xin liên minh chư hầu chế tài Tu Thủy Thành. Vì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cái này không hợp lý. Vân Trung Hạc nói, người biết một nữ nhân kiêu ngạo mỹ lệ bị ném bỏ sẽ phản ứng gì không? Trả thù, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, đúng, trả thù, nhưng so với trả thù thì suy nghĩ càng thêm mãnh liệt, chính là làm cho đối phương hối hận. Như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, thí dụ, tình đầu của ta ghét bỏ ta vô dụng, cho nên từ bỏ ta, gả cho người khác, ta muốn nhất chính là làm cho mình trở nên càng thêm ưu tú. Sẽ có một ngày xuất hiện ở trước mặt nàng, so với trượng phu nàng càng ưu tú gấp trăm lần, mà trùng hợp nàng lại lâm vào trong vũng bùn, ta nhẹ nhàng khoát tay, liền cứu vớt vận mệnh của nàng, lúc này mới là thoải mái nhất. Trả thù chỉ là một loại tình cảm phi thường cấp thấp. Bình thường người kiêu ngạo đều khinh thường chuyện đó. Nói tiếp, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, nàng để cho ta lựa chọn giữa nàng và ngươi, ta biểu hiện phi thường rõ ràng, tình nguyện làm ưng khuyển cho ngươi, cũng không nguyện ý song túc song phi cùng nàng. Điều này khiến nàng phi thường phẫn nộ, không cam lòng, sỉ nhục, cho nên nàng sẽ trăm phương ngàn kế ở trước mặt ta biểu hiện ra nàng càng thêm ưu tú hơn so với ngươi, để cho ta có một ngày hối hận không kịp, cảm giác mắt mình bị mù, mới lựa chọn ngươi mà vứt bỏ nàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta giống như có chút hiểu. Vân Trung Hạc nói, nàng biểu hiện ưu tú hơn ngươi như thế nào đây? Vô cùng đơn giản, cứu vãn ngươi trong nước lửa. Như vậy mới lộ ra vẻ khoan dung, mới lộ ra vẻ kiêu ngạo mà cao cao tại thượng, giống như trượng phu mối tình đầu gặp phiền phức ngập trời. Ta nhẹ nhàng khoát tay, liền cứu vãn vận mệnh của hắn, như vậy mối tình đầu của ta sẽ tiếp tục sùng bái ta, đồng thời hối tiếc không kịp lựa chọn ban đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn mà than thở, Vân Trung Hạc trước mắt này không hổ là tổ tông lừa tiền lừa sắc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi sẽ làm như vậy sao? Nếu như mối tình đầu ngươi từ bỏ ngươi, gả cho nam nhân khác, chờ ngươi sau khi cường đại, mà trượng phu nàng gặp phải phiền phức, ngươi sẽ như thiên thần hạ phàm cứu vớt vận mệnh trượng phu nàng, để nàng một lần nữa ngưỡng mộ ngươi sao? Sẽ như vậy, Vân Trung Hạc nói, ta sẽ cứu vãn vận mệnh trượng phu nàng, để nàng sùng bái ta, một lần nữa đầu nhập vào ngực của ta, để cho trượng phu nàng đội nón xanh, sau đó ta sẽ đẩy trượng phu nàng một lần nữa vào địa ngục, để nàng tiếp tục ở trong địa ngục trầm luân, ngày ngày khóc nỉ non. Ta cam đoan sẽ không liếc nhìn nàng một cái, nhưng lại để nàng sống trong thống khổ. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu nói, mặc dù ta ngốc nghếch đối với tình yêu nam nữ, nhưng ta cảm giác ngươi đang ám chỉ ta cái gì. Ngươi đoán không sai, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta cảm thấy Tẩy Ngọc Thành sẽ không dễ từ bỏ ý đồ như thế. Bọn hắn sẽ uy hiếp Ninh Thanh. Vân Trung Hạc nói, nhất định sẽ, nhưng đối với Ninh Thanh lúc này chỉ vô hiệu, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu như Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc nắm giữ nhược điểm chí mạng Ninh Thanh. Nhược điểm chí mạng, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại trầm mặc thật lâu, sau đó mở hai mắt ra nói, như thế cũng vô sự. Cách Hừng Đông chỉ còn hai canh giờ, một bóng đen chạy vội vào trong tòa thành, ta muốn gặp Ninh Thanh đại nhân. Người tới xốc áo choàng lên, lộ ra gương mặt, đây là một nam tử trung niên, người này là Tẩy Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn. Thật có lỗi, Ninh Thanh đại nhân đã ngủ. Một nữ võ sĩ ngăn trở Ngôn Nhược Sơn. Ngôn Nhược Sơn lạnh giọng nói, nhờ ngươi đi bẩm báo, ta nhất định phải gặp nàng, nếu nàng không đồng ý, cả đời sẽ hối hận. Nữ võ sĩ nói, thật có lỗi, Ninh Thanh đại nhân đã nói, dù trời có sập xuống, cũng sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Ngôn Nhược Sơn nói, là liên quan tới cái chết trượng phu thứ nhất của nàng. Nữ võ sĩ nghe vậy, không còn dám kéo dài, lập tức đi vào bẩm báo. Một lát sau, Ngôn Nhược Sơn vào trong thư phòng gặp được quả phụ Ninh Thanh. Ánh mắt gã hơi nhíu một cái, quả phụ Ninh Thanh này rất quái dị, trước nay chưa từng khóc, nhưng giờ hai con ngươi đỏ bừng, hiển nhiên khóc đã lâu, cục diện phát sinh xấu nhất rồi. Quả phụ danh xưng thánh nữ này quả nhiên bị nam nhân khác cầm xuống. Nhìn mặt nàng như hoa đào, hiển nhiên đã làm chuyện đó, nhưng nhìn ánh mắt nàng bi phẫn, hai con ngươi đỏ bừng, hẳn là bị từ bỏ. Đây là Vân Ngạo Thiên Liệt Phong Thành kia làm, bản lãnh này cũng quá mạnh đi. Ninh Thanh đại nhân, báo cáo ngày mai người đã viết xong chưa? Tẩy Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn hỏi. Rồi, Ninh Thanh lãnh đạm nói. Ngôn Nhược Sơn nói, ta có thể biết nội dung trong này không? Ninh Thanh nói, không thể. Ngôn Nhược Sơn nói, tốt, ta mặc kệ bên trong là nội dung gì. Thu Thủy Thành hãm hại ngươi, nhưng ngươi phải triệt để quên sạch chuyện này. Trong phần báo cáo này, nhất định phải viết Liệt Phong Thành tỉnh thị gia tộc tội ác cùng cực. Nhất là chuyện đồ sát dân chúng Thu Thủy Thành, phải ghi lại việc quan trọng đó. Tóm lại nhất định phải chế tài Liệt Phong Cốc. Ninh Thanh lạnh giọng nói, ta nên làm thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta. Ánh mắt Ngôn Nhược Sơn trở nên băng lãnh, chậm rãi nói, Ninh Thanh tiểu thư, trượng phu đời thứ nhất Vân Vạn Lý của ngươi thật là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử sao? Chẳng lẽ không phải ngươi mưu sát sao? Trong nháy mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ Ninh Thanh bỗng nhiên biến đổi. Nói xong, Ngôn Nhược Sơn đưa tới một trang giấy, nói, Ninh Thanh đại nhân, xin mời xem cho rõ, chuyện ghi chép phía trên có phải nhìn rất quen mắt hay không? Giọt mê ly túy kia ngươi còn nhớ rõ không? Mùi thơm quấn à, nếu như chúng ta công khai bí sự này, tội Ninh Thanh thành nữ giết phu, có phải sẽ thân bại danh liệt không? Thậm chí là chết không có chỗ chôn đấy. Lập tức, khuôn mặt Ninh Thanh triệt để mất đi huyết sắc, vẻ mê người cũng đã biến mất, triệt để trắng bệch. Biết nhược điểm này, vì sao các ngươi không lấy ra sớm? Ninh Thanh run rẩy hỏi, bởi vì chúng ta cũng không muốn vạch mặt. Ngôn Nhược Sơn nói, nhưng ai ngờ, cục diện lại phát sinh biến hóa như vậy. Sau đó, vị Tẩy Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn đứng lên nói, ngày mai nên làm thế nào? Tin tưởng không cần ta dạy cho ngươi chứ? Nếu không muốn thân bại danh liệt, trong báo cáo phải viết cho Liệt Phong Thành chết đi. Sau đó, Ngôn Nhược Sơn đứng dậy rời đi, lưu lại Ninh Thanh một mình run rẩy xé tan mảnh giấy trong tay thành từng mảnh. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc lại một lần nữa biến thành Vân Ngạo Thiên. Bộ dáng trung niên hèn mọn ăn mày kia, đi theo Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa tiến về pháo đài Sơn Cốc. Tỉnh Trung Nguyệt xem như khoan thai đi chậm, lúc nàng mang theo Vân Ngạo Thiên trình diện, trong đại sảnh đã ngồi mấy chục người. Trong nháy mắt nàng tiến đến, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh, ánh mắt mọi người chỉnh tề trông lại nàng. Có si mê, có mê ly, còn có trong cừu hận mang theo ái mộ, chân chính diễm ép toàn trường. Tỉnh Trung Nguyệt thuộc về loại nữ nhân kia, ngươi lần đầu nhìn, phát hiện mỹ lệ tới cực điểm, nhưng càng xem, vậy mà càng mỹ lệ hơn. Nàng mỹ lệ phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn, dưới gương mặt đẹp đẽ tuyệt luân, thân thể mềm mại yểu điệu này, vậy mà cất giấu lực lượng võ đạo cường đại, còn có tâm tính hung ác sát lục, chính loại tương phản này. Làm nàng tràn đầy mị lực không gì sánh nổi, thiếu chủ Tu Thủy Thành hận nàng thấu xương, nhưng lại mê luyến không gì sánh được. Tỉnh Trung Nguyệt mặc cẩm phục hoa lệ, làm khuôn mặt tôn lên vẻ kiều diễm tuyệt luân, rõ ràng là phong cách ăn mặc nam trang trung tính, lại có vẻ nữ nhân vũ mị. Toàn trường mười mấy nam nhân, đa phần đều là địch nhân của nàng, cùng lúc đó đa phần nam nhân đều mê luyến nàng, thật sự là quá phức tạp đi. Tỉnh Trung Nguyệt đi vào bên trái trước mặt lão giả thượng thủ kia, khom mình hành lễ nói, bái kiến chúc lão sư. Nguyệt Nhi tới à? Lão giả kia hơi đưa tay, lão giả này tên là Trúc Thiên Phóng, là viện trưởng Đại Tây Thư Viện, mà cơ hồ toàn bộ con cái chư hầu vô chủ chi địa đều đã học qua ở đó. Lão còn có một thân phận khác, đó chính là quân sư liên minh chư hầu, là cấp trên Ninh Thanh, địa vị lão tại vô chủ chi địa chân chính đức cao vọng trọng, cấp nhân vật đại lão. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không nhiều lễ, đi thẳng trở lại vị trí của mình, ngồi xuống, lập tức rất nhiều nam nhân ở đây hô hấp gấp lên. Bởi vì lúc nàng ngồi quỳ chân xuống, đường cong thật sự quá mê người, mà Vân Ngạo Thiên làm tùy tùng không có chỗ ngồi, đứng thẳng ở sau lưng nàng. Lúc này, tất cả mọi người chung quanh mới chú ý tới Vân Ngạo Thiên sau lưng nàng. Có ít người còn không biết thân phận của hắn, không khỏi kinh ngạc. Tỉnh Trung Nguyệt mang một tên trung niên hèn mọn ăn mày tới đây làm gì? Cơ hồ tất cả mọi người tới đông đủ, bao gồm thiếu chủ Thu Thủy Thành, Khâu Nhất Minh, gã ngồi đối diện Tỉnh Trung Nguyệt, vị trí thứ hai bên trái đại sảnh, còn thiếu một người chưa đến, vị trí người này đối diện viện trưởng Trúc Thiên Phóng, y là ai? Hẳn là người Tẩy Ngọc Thành, nhưng y lại có cái tư cách gì ngồi phía trên Tỉnh Trung Nguyệt? Chư vị, thật có lỗi, đến chậm, một lát sau. Ngoài đại sảnh truyền đến một tiếng cười cởi mở, không thấy người, trước nghe âm thanh, sau đó một thanh niên công tử đi vào bên trong đại sảnh. Mạc Thu, bái kiến lão sư. Công tử trẻ tuổi kia sau khi đi vào, khom người thi lễ một cái với viện trưởng Trúc Tiên Phóng. Tiếp theo, y lại thi lễ một cái với Tỉnh Trung Nguyệt, bái kiến Tỉnh Hầu. Y không xưng là Tỉnh Thành Chủ, mà xưng là Tỉnh Hầu, người này chính là thiếu chủ Tẩy Ngọc Thành. Mạc Thu, dáng dấp cũng không quá phi thường tuấn mỹ, ăn mặc cũng không hoa lệ, lộ ra phi thường thoải mái, tràn đầy loại mị lực khác. Hoặc nói, người này vô cùng có mị lực, buông thả mà không mất yêu nhã. Phía sau y còn đi theo một nam tử trung niên, chính là Tẩy Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn. Mạc Thu nhìn thấy vị trí của mình, lập tức kinh ngạc nói, ta có tài đức gì, có thể ngồi ở vị trí này. Đại Tây Thư viện viện trưởng Trúc Tiên Phóng nói, chúng ta hôm nay là người chứng kiến, lại là người điều tiết, ngồi ở vị trí này không sao. Không được, không được, Mạc Thu nói, học sinh sao dám ngồi đối diện lão sư, sao dám ngồi trên tỉnh hầu. Sau đó y rời đệm của mình, đi đến vị trí cuối đại sảnh ngồi xuống, đồng thời cười nói, hay là nơi này đi, nơi này dễ chịu hơn. Đây là cao thủ, mà người này trong thời gian rất lâu là tử địch Liệt Phong Cốc. Câu dẫn đám người phản loạn bên cạnh Ninh Thanh, có phải chính là người này không? Đại gia hỏa đã tới đủ chưa? Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói, viện trưởng, tổng cộng 27 người đều tới đủ. Một tên thư biện bẩm báo, Trúc Thiên Phóng nói, tốt, bắt đầu đi, ầm ầm ầm, lập tức toàn bộ cửa đại sảnh triệt để đóng lại, xem ra hôm nay không có kết quả thì sẽ không mở cửa. Đi gọi Ninh Thanh đặc sứ ra đi, Trúc Thiên Phóng nói, gọi toàn bộ quan viên đoàn điều tra tới luôn. Vâng, tên nữ thư biện này bước nhỏ chạy mau, đi gọi Ninh Thanh, còn có 19 tên quan viên đoàn điều tra. Một lát sau, một tên thư biện nói, đoàn điều tra đặc sứ Ninh Thanh đến. Ánh mắt mọi người nhìn lại cửa vào phía hậu đường, quả phụ Ninh Thanh tới, tất cả ánh mắt mọi người lại một lần nữa sáng lên. Trước đó Ninh Thanh không xinh đẹp như vậy á, lúc này Ninh Thanh thật sự lộ ra diễm quang tứ xạ. Ninh Thanh trước đó vĩnh viễn là một thân tuyết trắng, ngày hôm nay Ninh Thanh lại mặc một thân màu tím, hơn nữa còn trang điểm, toàn thân cao thấp đều cực kỳ đẹp đẽ, vài chục năm không mang bất luận châu báu đồ trang sức gì. Lúc này lại đeo khuyên tai, đeo châm cài tóc, nhìn quen Ninh Thanh một thân trắng thuần, lúc này thấy nàng ăn mặc diễm lệ như vậy, thật sự là đoạt tâm phách người à, mà hai tròng mắt của nàng còn mang theo một tia điên cuồng quyết tuyệt. Bất quá là vì sao? Nàng phảng phất muốn ganh đua sắc đẹp cùng người, bởi vì nàng diễm lệ, khiến cho 18 tên quan viên đoàn điều tra phía sau nàng hoàn toàn ảm đạm thất sắc. Nàng đây là muốn phân cao thấp với tỉnh Trung Nguyệt, hoặc là tranh giành tình nhân. Chương 64, đại hoạch toàn thắng, ngạo thiên là của ta. Ninh Thanh đi tới trước mặt Trúc Thiên Phóng, khom người hành lễ nói, bái kiến lão sư. Trúc Thiên Phóng cười nói, Thanh Nhi, sao lại gầy đi như vậy? Ninh Thanh nói, một tháng qua, mỗi ngày đều đọc lao hình, đêm không thể say giấc, cho nên hơi gầy một chút. Trúc Thiên Phóng nói, Thanh Nhi vất vả, chư vị đều vất vả. Lập tức, toàn bộ quan viên đoàn điều tra khom mình với Trúc Thiên Phóng nói, học sinh không dám, vị Trúc Thiên Phóng này thật đúng là có học trò khắp thiên hạ à. Trúc Thiên Phóng lại hỏi, Thanh Nhi, báo cáo liên quan tới cuộc chiến năm ngoái giữa Thu Thủy Thành và Liệt Phong Cốc đã có kết quả chưa? Ninh Thanh nói, không nhục sứ mệnh, đã có. Trúc Thiên Phóng nói, rốt cuộc, trước khi Ninh Thanh công bố báo cáo, ta muốn hỏi một lần cuối cùng, đối với sự công bằng công chính của Ninh Thanh, chư vị có dị nghị gì không? Có dị nghị hiện tại đưa ra còn kịp, miễn cho lát hồi có báo cáo lại chất vấn sẽ khó coi. Đám người im lặng, bởi vì chuyện phát sinh trên người Ninh Thanh, mọi người đều nghe thấy dù nhiều hay ít. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi có gì dị nghị gì không? Trúc Thiên Phóng hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, không dị nghị chút nào, ta đồng ý thừa nhận báo cáo Ninh Thanh đại nhân đủ uy tín. Thu Thủy Thành Khâu Nhất Minh, ngươi có gì dị nghị không? Trúc Thiên Phóng hỏi, Khâu Nhất Minh theo bản năng nhìn Mạc Thu một chút, sau đó tràn ngập tự đắc nói, không có dị nghị, ta nguyện ý thừa nhận báo cáo Ninh Thanh đại nhân đủ uy tín. Lúc này trong lòng của gã tràn đầy tự đắc không gì sánh được, bởi vì gã đã đạt được cam đoan từ Tẩy Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn đại nhân. Lần này báo cáo tuyệt đối là có lợi cho Thu Thủy Thành, có thể là một kích chí mạng với Liệt Phong Cốc, bởi vì Mạc thị gia tộc nắm giữ điểm yếu chí mạng nữ nhân Ninh Thanh này. Trúc Thiên Phóng lại hỏi, chư vị, các người có bất kỳ dị nghị gì với sự công bằng của Ninh Thanh đặc sứ không? Đám người vẫn như cũ im ắng. Lúc này, Mạc Thu nói, Ninh Thanh đại nhân thánh khiết vô song, công bằng công chính, không ai không biết, không người không hay, chúng ta không dị nghị chút nào, nguyện ý thừa nhận kết quả báo cáo của nàng. Lại nói, phần báo cáo này không chỉ một mình Ninh Thanh đại nhân, mà là thành quả làm việc của toàn bộ đoàn điều tra. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao khom người nói, chúng ta không dị nghị chút nào. Vị Mạc Thu này có địa vị khá cao à? Nhiều người ở đây vậy mà như thiên lôi của gã sai đâu đánh đó. Trúc Thiên phóng viện trưởng nói, đã như vậy, Thành Nhi ngươi mau tuyên bố phần báo cáo điều tra này đi. Khóe miệng Tẩy Ngọc Thành Ngôn Nhược Sơn lộ ra nụ cười thần bí. Sau đó lại nhìn Ninh Thanh uy hiếp một chút. Ninh Thanh này chú trọng nhất thanh danh. Nếu để cho người biết nàng giết phu, vậy không chỉ thân bại danh liệt, thậm chí chết không có chỗ chôn. Cho nên nhắm mắt lại cũng biết Ninh Thanh sẽ lựa chọn thế nào. Ninh Thanh đứng ở trong đám người. Từ đầu với cuối nàng không nhìn về phía Vân Trung Hạc. Cũng không nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt. Phảng phất Vân Trung Hạc không tồn tại. Phảng phất hôm qua nàng và Vân Trung Hạc Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng là một giấc mộng vậy. Ninh Thanh mở phần báo cáo điều tra ra. Xem một chút, đang muốn đọc. Tất cả mọi người ở đây không khỏi vểnh tai lên. Chờ đợi trận tuyên án này. Nhìn Liệt Phong Cốc rốt cuộc không thể trốn thoát kiếp nạn này. Một khi Liệt Phong Cốc bị phán định xâm lấn phi pháp Thu Thủy Thành, vậy sẽ phải đứng trước liên minh chư hầu phong tỏa chế tài. Đến lúc đó tai họa ngập đầu sẽ giáng lâm. Nhưng mà, Ninh Thanh lại buông xuống phần báo cáo này. Ánh mắt nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Trước khi tuyên bố báo cáo này, ta có một điều thỉnh cầu. Ninh Thanh nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, mời nói, Ninh Thanh nói. Tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này, là người của ngươi sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, nhưng hắn không phải tên ăn mày, mà là quan viên Liệt Phong Thành chúng ta. Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ. Ninh Thanh nói, hắn giả y chữa bệnh cho ta. Thừa dịp lúc ta hôn mê, khinh bạc ta, nên xử trí hắn thế nào? Lời này vừa ra, đám người xôn xao. Đây là ý gì? Nhưng không ngoài dự tính, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Trung Hạc phía sau Tỉnh Trung Nguyệt. Ánh mắt tràn đầy vô hạn phẫn nộ, người thật to gan, dám khinh bạc nữ thần của chúng ta, thật sự là tự tìm đường chết à. Chuyện Vân Trung Hạc chính là tiểu thư Hư Nguyệt Dạ Nam Chu Đế Quốc. Ngoại trừ người trong cuộc, cơ hồ hoàn toàn không ai biết được, nhưng Vân Ngạo Thiên đã cứu tính mệnh Ninh Thanh, đồng thời tìm ra phản đồ Ninh Thước bên cạnh nàng. Tất cả mọi người đều biết, không ngờ, lão khất cái này vậy mà thừa cơ chấm mút, thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Ninh Thanh nói, trước khi ta tuyên đọc phần báo cáo này, xin mời Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ giao Vân Ngạo Thiên ra. Giao cho liên minh chư hầu xử trí hắn tội khinh bạc phi lễ ta. Nhất thời, Vân Trung Hạc cũng có chút mộng bức. Ninh Thanh ngươi điên rồi sao? Trước mặt mọi người thừa nhận mình bị khinh bạc. Thanh danh nữ thần có còn cần hay không? Nữ nhân thất tình đáng sợ như vậy sao? Mà thiếu chủ khâu nhất minh Thu Thủy Thành. Còn có Tẩy Ngọc thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn không khỏi đại hỉ. Hiển nhiên, đây là khúc nhạc dạo đầu Ninh Thanh phát tác với Liệt Phong Thành. Mà thiếu chủ Mạc Thu Tẩy Ngọc thành thì hơi nhíu nhíu mày. Thông minh tuyệt đỉnh như gã người được khí tức có gì không đúng. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, giao ra phạm nhân khinh bạc ta đi. Ninh Thanh lại một lần nữa lạnh giọng nói. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt. Phảng phất trước mắt sẽ xảy ra chuyện như thế. Tỉnh Trung Nguyệt nếu giao ra tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này, như vậy có thể thu được sự hài lòng của Ninh Thanh đại nhân. Có lẽ trong báo cáo phía sau, có được một kết quả tương đối có lợi. Trái lại, nếu như Tỉnh Trung Nguyệt không giao ra Vân Ngạo Thiên, vậy Liệt Phong Thành sẽ gặp phiền phức ngập trời. Sinh ý này ai cũng sẽ làm. Vân Ngạo Thiên chỉ là một tên ăn mày lưu manh, không đáng một đồng, mà phần báo cáo này quan trọng nhất, thậm chí quyết định vận mệnh Liệt Phong Thành. Vì hảo cảm của Ninh Thanh đại nhân, vì phần báo cáo này, đừng nói chỉ là một tên Vân Ngạo Thiên, coi như 10 tên, 100 tên cũng hy sinh, mà lúc này tâm thần Trúc Thiên phóng viện trưởng Đức Cao vọng trọng phảng phất bay lên trời. Không phát biểu bất cứ ý kiến gì, thiếu chủ khâu nhất minh Thu Thủy Thành nói, Tỉnh chủ quân, đây là do các ngươi không đúng, ta nghe nói Vân Ngạo Thiên này chỉ là một tên ăn mày dơ bẩn thấp hèn lưu manh. Tại sao có thể để hắn đi chữa bệnh cho Ninh Thanh đại nhân chứ? Tay bẩn thỉu của hắn đụng vào Ninh Thanh đại nhân chỉ nửa ngón tay. Cũng coi là có độc đấy. Đúng vậy à, Tỉnh chủ quân hôm nay lại mang Vân Ngạo Thiên này đến. Hẳn là sớm đã biết hắn phạm sai lầm cỡ nào. Cho nên đã sớm tính toán, chuẩn bị giao hắn ra cho chư hầu liên minh trị tội. Tỉnh hầu, nhân vật thấp hèn bực này lưu tại Liệt Phong Cốc cũng là sỉ nhục lớn lao. Không bằng giết đi, thanh lý môn hộ, mọi người tại đây nhao nhao lên tiếng phụ họa. Ánh mắt Ninh Thanh trào phúng rơi vào trên mặt Tỉnh Trung Nguyệt nói. Tỉnh hầu, tất cả mọi người vẫn đang chờ tuyên đọc báo cáo. Ngươi tranh thủ thời gian đi. Chớ để việc nhỏ này tiểu nhân vật như Vân Ngạo Thiên này làm chậm trễ đại sự. Sau đó chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chăm chăm Tỉnh Trung Nguyệt, chờ đợi nàng mở miệng. Hy sinh tiểu nhân vật Vân Ngạo Thiên không có ý nghĩa này. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chăm chăm Ninh Thanh, gọn gàng dứt khoát nói, không có khả năng. Cái gì? Ninh Thanh nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, muốn ta hy sinh Vân Ngạo Thiên, tuyệt không có khả năng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao chấn kinh. Cái này, Vân Ngạo Thiên này chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, ăn mày lưu manh mà thôi, cũng đáng được Tỉnh Trung Nguyệt bỏ ra đại giới lớn như vậy bảo vệ hắn. Ninh Thanh nói, vì sao? Hắn đối với ngươi trọng yếu vậy sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Ngạo Thiên, hắn là người của ta. Ninh Thanh nói, ngươi nguyện ý vì hắn đắc tội ta? Tỉnh Trung Nguyệt nói, tùy ngươi. Ninh Thanh nói, chuyện này không giải quyết, báo cáo hôm nay sẽ không được tuyên đọc đâu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tùy ngươi, cái này tùy tiện, thật sự là nói đến bá khí trùng thiên à? Ninh Thanh nói, vậy nếu như hôm nay ta nhất định phải bắt giữ Vân Ngạo Thiên kia? Lời này vừa ra, mấy võ sĩ trẻ tuổi sau lưng Ninh Thanh lập tức rút ra một nửa kiếm. Chỉ cần Ninh Thanh ra lệnh một tiếng liền trực tiếp bắt người. Các ngươi có thể thử một chút. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vị nào có lòng tin mang Vân Ngạo Thiên từ trong tay ta ra, cứ đến thử một chút xem sao. Nói xong, ngọc thủ của nàng vỗ nhẹ lên bàn nhỏ trước mặt. Trong nháy mắt, mộc kỷ kiên cố trực tiếp vỡ vụn. Thật là bạo lực hung ác à, diễm lệ ôn nhu như thế, đẹp đẽ như thế, vậy mà ẩn chứa lực lượng như vậy. Tất cả nam nhân ở đây lập tức lá gan rung động một trận, hoa mắt thần mê. Nữ nhân như vậy thật là khiến người ta trầm luân à. Trong nháy mắt, chàng diện lâm vào giằng co. Bội phục, bội phục, quả nhiên là chủ tớ tình thâm. Ninh Thanh cười lạnh nói. Lúc này, Trúc Thiên phóng viện trưởng nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu mở mắt ra nói. Thanh Nhi, chuyện này lát hồi xử lý, trước tuyên đọc báo cáo điều tra đi. Đúng, đúng, đúng, trước tuyên đọc báo cáo đi. Đám người nhao nhao đáp lời. Trong toàn bộ đại sảnh tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Nhìn tư thế Liệt Phong Cốc hôm nay xem như xong đời rồi. Trong báo cáo của Ninh Thanh đại nhân khẳng định đẩy tất cả tội lỗi lên đầu Liệt Phong Cốc. Một chốc lát vừa rồi, Tỉnh Trung Nguyệt đã đắc tội quá lớn với Ninh Thanh đại nhân. Bất quá có chút kỳ quái là, trước đó không phải nói Vân Ngạo Thiên có ân cứu mạng Ninh Thanh đại nhân sao? Sao trong nháy mắt biến thành cừu địch rồi? Mà Tỉnh Trung Nguyệt này cũng không tránh khỏi quá ngốc, chỉ vì một tên ăn mày lưu manh mà đối kháng với toàn bộ đoàn điều tra liên minh chư hầu. Ninh Thanh lại một lần nữa mở báo cáo ra. Dòng dã một tháng, đoàn điều tra chúng ta xuất động vài trăm người, hỏi thăm mấy ngàn người, đồng thời khảo sát 19 chỗ chiến trường. Cuối cùng đưa ra kết luận, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi phán xét cuối cùng của Liệt Phong Cốc. Cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu là Thu Thủy Thành, Khâu Thị gia tộc kích động giật dây lãnh chúa Giã Chư Cốc của Liệt Phong Cốc mưu phản, can thiệp nghiêm trọng nội chính Liệt Phong Cốc. Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị gia tộc hoàn toàn là phòng thủ tự vệ. Thu Thủy Thành, Khâu Thị gia tộc phải chịu toàn bộ trách nhiệm về trận chiến này. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Ninh Thanh đại nhân, ngươi đây là đang đọc sai bản thảo sao? Hay là tinh thần ngươi đã rối loạn? Vừa rồi rõ ràng là tư thế gây khó cho Liệt Phong Thành. Bây giờ trong báo cáo, vậy mà hoàn toàn thiên vị Liệt Phong Thành. Ngươi nếu chia trách nhiệm thành 3-7 cũng tốt, chia 5-5 cũng tốt, nhưng lại để Thu Thủy Thành hoàn toàn chịu trách nhiệm, ngươi tuyệt đối là điên rồi. Đây hoàn toàn là lấy thanh danh và tiền đồ của mình ra làm trò đùa à. Đại lão Trúc Thiên phóng chấn trận, lúc này trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, mà thiếu chủ Thu Thủy Thành Khâu Nhất Minh và Tẩy Ngọc Thành chủ Bộ Ngôn Nhược Sơn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt Ngôn Nhược Sơn tràn đầy oán độc và sát ý. Ninh Thanh, ngươi đang muốn chết sao? Ngươi có nhược điểm chí mạng trong tay chúng ta, ngươi không sợ thân bại danh liệt sao? Ngươi không sợ chết không nơi táng thân sao? Quả phụ ngươi là đang tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Mà lúc này gương mặt Ninh Thanh xuất hiện một trận đỏ hồng không bình thường. Đôi mắt đẹp đỏ bừng tràn đầy quật cường và cường ngạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Tẩy Ngọc Thành chủ Bộ Ngôn Nhược Sơn. Ngọc thủ trong tay áo nàng rút ra chủy thủ sắc bén. Chỉ cần Ngôn Nhược Sơn vạch trần chân tướng nàng giết phu, nàng lập tức tự sát chết trước mặt tất cả mọi người. Vân Ngạo Thiên, ngươi tên hỗn đản này, ngươi vô sỉ ác ôn lừa tiền lừa sắc này, ta để ngươi xem một chút, Ninh Thanh ta là dạng nữ nhân gì, ta chính là muốn để ngươi hối hận không kịp, hối hận cả đời, Chương 65, rung động tuyệt luân. Hương huyết văng khắp nơi. Chủ quân, chuẩn bị cứu người. Vân Trung Hạc thấp giọng nói. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến Vân Trung Hạc, tay chụp một con cờ. Sau đó nàng âm thầm tính toán, vạn nhất xảy ra chiến đấu, nàng đánh thắng được tất cả mọi người ở đây hay không? Đúng, là tất cả mọi người. Kết quả chính là như thế. Có nhận hay không, chính các ngươi tự xem xử lý. Ninh Thanh nói, dù sao tất cả tư liệu đều rõ rõ ràng ràng, dòng dã mấy ngàn trang. Ta đề nghị liên minh chư hầu tiến hành chế tài nghiêm khắc đối với Thu Thủy Thành Khâu thị gia tộc. Ninh Thanh, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Tẩy Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn bỗng nhiên tính đứng lên. Vạch trần chân tướng Ninh Thanh giết phu, tiện nhân này, hôm nay khiến cho ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà một giây sau, Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu bắt đầu vỗ tay. Trong nháy mắt, toàn trường ngừng ồn ào. Kết quả báo cáo này, chúng ta nhận. Mạc Thu đứng lên khom mình hành lễ nói, Ninh Thanh đại nhân lao khổ công cao, vất vả, chư vị quan chức đoàn điều tra, các ngươi cũng vất vả. Toàn trường lại một lần nữa kinh ngạc, đây có ý tứ gì? Muốn đẩy Liệt Phong Thành tỉnh thị gia tộc vào chỗ chết chính là ngươi Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc. Lúc này Ninh Thanh xuất ra báo cáo cực đoan như thế, vậy mà các ngươi cũng nhận. Khâu Nhất Minh tức giận, mắt ngậm sát khí, quan viên bên Thu Thủy Thành tuyệt đối không thừa nhận phần báo cáo này. Các ngươi không phải có nhược điểm chí mạng của Ninh Thanh sao? Lúc này lấy ra, đưa nữ nhân này vào chỗ chết. Hiện tại Mạc Thu ngươi chạy đến thừa nhận phần báo cáo này. Đây là cái quỷ gì vậy? Mạc Thu đi tới trước mặt Trúc Thiên Phóng viện trưởng, khom người xuống nói, Trúc viện trưởng, còn xin ngài một câu định càn khôn. Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói, vừa rồi đã hỏi chư vị, có đồng ý thừa nhận phần báo cáo này không? Lúc ấy không ai dị nghị. Hiện tại lại đưa ra lời dị nghị, là ý gì? Mạc Thu lại nói, quyền uy liên minh chư hầu không thể bị khinh nhờn, nếu phần báo cáo này đã ra, vậy sẽ phải nhận, ta và Trúc viện trưởng hôm nay làm trọng tài, chúng ta thừa nhận phần báo cáo này, đồng thời ở trên liên minh chư hầu tiến hành đề nghị nghiêm khắc chế tài Thu Thủy Thành. Lập tức tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc khó hiểu. Cái này, trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ra thế này? Thu Thủy Hành không phải chó săn Mạc thị gia tộc sao? Sao hiện tại Mạc Thu chủ động nói muốn chế tài nghiêm khắc đối với Thu Thủy Thành? Gặp quỷ sao? Chỉ có sắc mặt Vân Trung Hạc hơi đổi một chút, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển động, mà thiếu chủ Thu Thủy Thành Khâu Nhất Minh cũng hoàn toàn sợ ngây người. Tràn đầy kinh ngạc nhìn Mạc Thu, đại lão, có lầm hay không? Ta nghĩ ngươi nhầm lẫn à? Ánh mắt Mạc Thu nhanh chóng quét tới, tràn đầy hàn ý trước nay chưa từng có. Nhất thời, thiếu chủ Thu Thủy Thành Khâu Nhất Minh không dám mở miệng. Sau đó Trúc Thiên Phóng viện trưởng đứng lên nói, nếu không có ý kiến phản đối, vậy liên minh chư hầu chúng ta phái tới trọng tài giả thừa nhận tính quyền uy phần báo cáo này. Đồng thời sẽ đề nghị chế tài đối với Thu Thủy Thành. Điều khoản chế tài cụ thể còn cần phải thương nghị. Mạc Thu nói, ta đề nghị hai phương án. Thứ nhất, Thu Thủy Thành phi pháp xâm lấn Liệt Phong Cốc, cho nên cần phải bồi thường chiến tranh. Thứ hai, Thu Thủy Thành nhất định phải tiến hành giải trừ quân bị. Thậm chí lúc đó, liên minh chư hầu trực tiếp trú quân giám thị Thu Thủy Thành. Lời này vừa ra, tất cả mọi người càng thêm sợ ngây người. Đây là điên rồi sao? Thu Thủy Thành là tiểu đệ Tẩy Ngọc Thành ngươi á? Mạc thị gia tộc các ngươi lại làm tiểu đệ sụp hố sao? Không nói ai khác, ngay cả Ninh Thanh cũng sợ ngây người. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến đổi như thế? Tẩy Ngọc Thành Mạc Thu, tại sao lại có thái độ quỷ dị như vậy? Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Một mực đến nay, Mạc thị gia tộc không phải một mực muốn đưa tỉnh thị gia tộc vào chỗ chết sao? Như vậy bọn họ có thể từ đầu đến cuối chiếm lấy yếu địa chiến lược Lạc Diệp Lĩnh. Trúc viện trưởng, ngài thấy thế nào? Mạc Thu nói, rất tốt. Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói, Mạc Thu ngươi và Thu Thủy Thành có quan hệ tâm đầu ý hợp. Lại thiết diện vô tư, quân pháp bất vị thân. Hoàn toàn thể hiện tính quyền uy liên minh chư hầu lần này. Mạc Thu đi đến trước mặt Ninh Thanh nói, Ninh Thanh đại nhân, xin giao phó bản báo cáo điều tra này cho ta. Còn có phó bản tài liệu chứng cứ liên quan, ta muốn trong thời gian ngắn nhất mang đến Đại Tây Thành. Đồng thời thỉnh cầu tổ chức chư hầu tiến hành chế tài Thu Thủy Thành. Sau đó, ánh mắt của gã chậm rãi nhìn về phía mọi người nói, ta biết, Thu Thủy Thành Khâu thị gia tộc và Mạc thị gia tộc chúng ta quan hệ thân mật. Thậm chí mấy đời thông gia, nhưng quốc pháp lớn hơn trời, Liên minh chư hầu chúng ta cũng không phải là một nước. Nhưng đạo lý giống nhau, tất cả chư hầu vô chủ chi địa đều phải tuân thủ quy củ. Một khi vượt qua quy củ, nhất định phải bị trừng phạt. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Mạc Thu thiếu chủ này lại công chính vô tư như vậy sao? Lúc này, Mạc Thu lại hướng Trúc Tiên Phóng nói. Lão sư, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức trở về Đại Tây Thành. Như thế nào? Được, Mạc Thu hướng phía Ninh Thanh nói. Ninh Thanh đại nhân, ngài cùng chúng ta về chung chứ? Ta muốn nghỉ ngơi một lát. Ninh Thanh nói, nàng vốn đã sớm chuẩn bị tốt tư tưởng. Chờ Mạc thị gia tộc công kích, vạch trần bê bối nàng giết phu. Thậm chí ngay cả tự sát đều đã chuẩn bị xong. Không ngờ, một quyền đánh vào không khí. Mạc Thu này hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu à. Rốt cuộc gã muốn làm gì? Tỉnh hầu, ngươi yên tâm, chư hầu liên minh nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Mạc Thu chắp tay hành lễ nói, vậy chúng ta cáo từ trước, gã cứ thế rời đi. Nhưng mà, Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu mới vừa đi ra mấy bước. Liền ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, kém chút quên một việc, Ninh Thanh đại nhân là người liên minh chư hầu chúng ta. Nàng bị người khinh bạc, chuyện này chúng ta không thể không quản, các ngươi nói có đúng không? Đúng, đám người gào to, Mạc Thu nói, Tỉnh hầu, ngươi cũng thấy đấy, ta mặc dù tâm đầu ý hợp với Thu Thủy Thành, lại không chút nào thiên vị, trực tiếp thừa nhận bản báo cáo điều tra này, mà lại đề nghị liên minh chư hầu chế tài Thu Thủy Thành. Có thể tính là tiết diện vô tư, thủ hạ của ngươi khinh bạc Ninh Thanh đại nhân, chuyện này tính thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bao che thủ hạ của ngươi sao? Lời này vừa ra, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt. Nếu như vừa rồi, Tỉnh Trung Nguyệt còn có thể rút kiếm tứ phương, phóng khoáng tỏ thái độ, Vân Ngạo Thiên này ta bảo hộ, cùng lắm thì một trận chiến, nhưng hiện tại, báo cáo Ninh Thanh hoàn toàn có lợi cho Liệt Phong Cốc, mà chư hầu liên minh cũng hoàn toàn thừa nhận tính uy quyền phần báo cáo này. Liệt Phong Cốc chẳng những vô tội, hơn nữa còn được bồi thường, Thu Thủy Thành ngược lại phải bị chế tài. Lúc này nếu Tỉnh Trung Nguyệt thiên vị Vân Trung Hạc, đây chẳng phải là không để ý sự công chính và quyền uy liên minh chư hầu sao? Ánh mắt Tỉnh Trung Nguyệt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói. Vân Ngạo Thiên, người rốt cuộc có khinh bạc Ninh Thanh đại nhân hay không? Kỳ thật câu nói này nàng không nên hỏi. Ý của ngươi là nói Ninh Thanh đại nhân nói láo. Ninh Thanh đại nhân công chính vô tư, làm sao có thể nói láo? Nếu như nàng nói láo, liền chứng minh nhân phẩm đạo đức nàng có vấn đề. Một người nhân phẩm đạo đức có vấn đề, vậy báo cáo điều tra của nàng có phải không công chính hay không? Vấn đề này vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vân Trung Hạc, Ninh Thanh cũng lần thứ nhất đưa ánh mắt về phía hắn. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua Ninh Thanh, lại liếc mắt nhìn Tỉnh Trung Nguyệt, sau đó gật đầu nói, đúng, ta khinh bạc Ninh Thanh, người thông minh lúc này hẳn là phủ định hoàn toàn, nhưng Vân Trung Hạc là một người điên, hắn tuyệt đối không sợ, không muốn phủ nhận. Hắn lại một lần nữa gật đầu nói, ta thừa dịp lúc chữa bệnh cho Ninh Thanh đại nhân, lấy tay khinh bạc nàng, toàn trường xôn xao, lòng đầy căm phẫn, chỉ vào Vân Trung Hạc gầm thét, bắt hắn lại, phiến hắn, giết chết hắn, hỗn đản, ngươi một tên ăn mày trung niên hèn mọn dám khinh bạc nữ thần chúng ta. Thừa nhận thì tốt, Mạc Thu nghiêm túc nói, Ninh Thanh đại nhân, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Gương mặt Ninh Thanh run nhè nhẹ, hai tay cũng run nhè nhẹ, nàng thật không biết sự tình sẽ phát triển đến mức này. Nàng thật có chút hối hận, ánh mắt Mạc Thu lại nhìn Tỉnh Trung Nguyệt, nói, Tỉnh hầu, thủ hạ của ngươi Vân Ngạo Thiên lấy tay khinh bạc Ninh Thanh đại nhân. Mà Ninh Thanh đại nhân là ai? Nàng là thánh nữ liên minh chư hầu chúng ta, thuần khiết không thể xâm phạm, cho nên để Vân Ngạo Thiên phải lưu lại một cánh tay. Coi như bồi tội, không quá phận chứ. Không quá phận, không quá phận, tất cả mọi người ở đây đều gật đầu. Không quá phận chút nào, Ninh Thanh đại nhân băng thanh ngọc khiết, địa vị cao thượng, mà Vân Ngạo Thiên chỉ là một tên ăn mày lưu manh không có ý nghĩa. Hắn dám can đảm khinh bạc Ninh Thanh đại nhân, đâu chỉ đoạn một cánh tay, đơn giản phải cắt cổ hắn. Đoạn một cánh tay, nhất thời, sắc mặt Ninh Thanh trắng bệch, nội tâm sóng gió, muốn đi ra ngăn cản, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Mạc Thu nói, Tỉnh hầu, Vân Ngạo Thiên này là người của ngươi, người ngươi phạm sai lầm, lẽ ra phải do ngươi trừng phạt, chúng ta không thể bao biện làm thay, cho nên cánh tay của hắn, phải do ngươi chém đứt, chém, chém đứt tay bẩn thỉu của hắn. Khuôn mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt ngưng tụ sát khí. Mạc Thu lạnh nhạt nói, Tỉnh Hầu, liên minh chư hầu chúng ta công chính vô tư như vậy. Ngươi cũng là một thành viên liên minh chư hầu vô chủ chi địa. Hẳn là ngươi muốn trà đạp luật pháp uy nghiêm liên minh sao? Thủ hạ ngươi người khinh bạc Ninh Thanh đại nhân, chẳng lẽ không bị trừng phạt sao? Ánh mắt Tỉnh Trung Nguyệt nhìn về phía Ninh Thanh, chậm rãi hỏi, Ninh Thanh, đây cũng là ý muốn của ngươi sao? Quả phụ Ninh Thanh vốn không muốn Vân Trung Hạc cụt tay, muốn ra tay ngăn cản, nhưng hiện tại nàng lại không muốn ngăn trở nữa, bởi vì nàng muốn thấy một màn vô tình của Tỉnh Trung Nguyệt. Trong phần báo cáo này sở dĩ có lợi cho Liệt Phong Thành, Tỉnh thị gia tộc không bị chế tài, hoàn toàn là công lao Vân Ngạo Thiên. Hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt nếu không chặt tay Vân Ngạo Thiên, chính là xem thường uy nghiêm liên minh chư hầu, chính là trà đạp trật tự. Nhưng nếu nàng chặt tay Vân Ngạo Thiên, đó chính là lương bạc vô tình, chính là có mới nơi cũ. Ta chính là muốn Vân Ngạo Thiên ngươi nhìn xem, ngươi trung thành quỳ liếm Tỉnh Trung Nguyệt là kẻ vô tình bực nào, chính là mắt ngươi bị mù. Tỉnh Hầu, ngươi thật muốn triệt để trà đạp uy nghiêm liên minh chư hầu sao? Tất cả áp lực toàn bộ ngưng tụ về phía Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng chậm rãi rút ra một tế kiếm, kiếm này hẹp như lá liễu, mỏng như cánh ve. Sau đó nàng chậm rãi đi tới trước mặt Vân Trung Hạc. Ngạo Thiên, mọi thứ đều có quy củ, đã làm sai chuyện sẽ phải bị trừng phạt, Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi nói. Vân Trung Hạc gật đầu, gương mặt hơi run rẩy nói, được, ta hiểu. Trái tim đám người đập nhanh hơn. Một màn đặc sắc không gì sánh được sắp diễn ra. Tỉnh Trung Nguyệt muốn chém đứt cánh tay công thần Vân Ngạo Thiên. Là chủ quân, nàng quả nhiên là lương bạc vô tình à. Chư vị nhìn kỹ, Ninh Thanh ngươi cũng nhìn kỹ, Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi nói. Vân Trung Hạc cũng nhìn chằm chằm Tỉnh Trung Nguyệt không nhúc nhích. Một lát sau thậm chí nhắm mắt lại, hắn có thể ứng đối cục diện trước mắt, nhưng hắn đang muốn nhìn xem, một kiếm Tỉnh Trung Nguyệt này có thể chặt xuống hay không. Ta ngược lại thật muốn xem, Ninh Thanh có thể nửa đường hô ngừng hay không. Tỉnh Trung Nguyệt giơ tế kiếm trong tay lên, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên kiếm của nàng. Chặt đi, chém đứt tay Vân Trung Hạc đi. Một trận kiếm quang lấp lóe, phốc suy, tế kiếm Tỉnh Trung Nguyệt rơi xuống. Kiếm của nàng bỗng nhiên đâm xuyên qua chính cánh tay tuyết ngọc của nàng. Lập tức, hương huyết vẩy ra, văng thẳng lên mặt Vân Trung Hạc. Thủ hạ ta phạm sai lầm, ta là chủ quân thay thế bị trừng phạt, được chứ? Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng hỏi. Chú thích, ta quỳ liếm chẳng lẽ vô dụng sao? Chư vị ân công, nhớ phiếu đề cử cho ta nha. Ô ô, đi gì, vờ cờ hờn lão tác, chương 66, kết thúc. Vân Trung Hạc cầu hôn, trong nháy mắt toàn trường triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt này. Đây là điên rồi sao? Tỉnh Trung Nguyệt bị điên rồi sao? Chỉ vì một tên ăn mày lưu manh, đáng giá không? Vì đại cục, vì lợi ích Liệt Phong Cốc, không nói đến là chặt một cánh tay Vân Ngạo Thiên, dù giết hắn cũng đáng, đây chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Vì hắn, người vậy mà đổ máu tại đại sảnh, tất cả mọi người đều rung động trước nay chưa từng có. Vân Trung Hạc cảm giác được trên mặt ấm áp, lập tức mở to mắt, thấy được một màn không dám tin này. Ta vừa rồi dù dùng độc tâm thuật quan sát nét mặt, cũng hoàn toàn không biết Tỉnh Trung Nguyệt ngươi muốn làm gì. Ta cho là ngươi đang cố làm ra vẻ, chờ đợi Ninh Thanh hô ngừng. Ngươi vậy mà một kiếm đâm xuyên qua cánh tay của mình. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi ngu xuẩn á, chính ta có thể làm được. Cục diện này, ta có thể ứng phó đó. Ta đã sớm đoán trước, đã sớm chuẩn bị. Thảo, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta, con mẹ nó chứ, sẽ luân hãm đó, nếu quả thật luân hãm, làm sao du hí cuộc đời đây? Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi nói, Ninh Thanh, ngươi hài lòng chưa? Chư vị hài lòng chưa? Đám người lặng ngắt như tờ. Tỉnh Trung Nguyệt trông lại phía Vân Trung Hạc, nói, đi. Sau đó, nàng rút tế kiếm ra, mặc cho máu tươi tuôn ra, đi thẳng ra bên ngoài. Toàn trường vẫn như cũ chết lặng, không người lên tiếng, chớ nói chi là ra mặt ngăn trở. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm Ninh Thanh thật lâu, khuôn mặt tuyệt mỹ Ninh Thanh không có chút huyết sắc nào. Bắt đầu run rẩy, ánh mắt bắt đầu run rẩy, toàn bộ thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Tỉnh Trung Nguyệt một mực đi ra bên ngoài, đến cửa chính, Vân Trung Hạc vẫn chưa đi theo. Nàng lập tức không nhịn được nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi còn đứng y đó làm gì? Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, ta khinh bạc ngươi, là do ta phạm sai lầm, không thể do chủ quân ta tiếp nhận, ta tự mình gánh chịu. Sau đó, hắn bỗng nhiên rút ra một thanh chủy thủ, nhắm ngay lồng ngực của mình, bỗng nhiên đâm xuống, phốc suy, máu tươi bắn ra, trực tiếp phun tung tóe trên khuôn mặt tuyệt mỹ Ninh Thanh. Chủy thủ này đâm xuyên thẳng qua lồng ngực Vân Trung Hạc, trong nháy mắt, quả phụ Ninh Thanh cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không, không, không, nàng liều mạng muốn hô ra mấy chữ này, nhưng lại không hô được. Toàn bộ cuống họng phảng phất bị che lại triệt để. Nàng muốn xông tới, lại phát hiện toàn bộ thân thể mềm mại phảng phất bị ác mộng. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Ninh Thanh đại nhân, từ nay về sau chúng ta không thiếu nợ nhau. Ân đoạn nghĩa tuyệt, Vân Trung Hạc nói, một giây đồng hồ sau, một làn gió thơm lướt qua. Thân thể mềm mại Tỉnh Trung Nguyệt như chớp giật phóng tới, ôm chặt lấy Vân Trung Hạc, sau đó tát hắn một bạt tai. Nàng nổi giận quát lớn, Vân Ngạo Thiên, ngươi điên rồi, ngươi đâm một kiếm vào mình, chủ quân ta trở thành cái gì đây? Tiếp theo, nàng dùng cánh tay thụ thương ôm lấy Vân Trung Hạc, tay còn lại cầm kiếm, người nào dám ngăn ta? Chết! Tốc độ nàng nhanh đến cực hạn, phù quang lược ảnh hiện lên, vọt thẳng ra đại sảnh. Cửa ra vào có bốn tên võ sĩ không kịp ngăn lại. Xẹt, một trận hàn mang hiện lên, chỉ một kiếm, bốn tên võ sĩ này trực tiếp bị cắt thành tám đoạn. Không đến 0.1 giây, bốn người này bị giết, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Lúc đầu bọn chúng rơi xuống đất, thậm chí còn chớp mắt kinh ngạc. Dựa vào cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta hảo hảo đứng ở chỗ này, làm sao bỗng nhiên không cảm giác nữa rồi? Có một loại cảm giác bị cắt qua cổ. Lúc này Ninh Thanh mới khôi phục động đậy, toàn bộ thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống mặt đất. Nước mắt tuôn trào ra. Không, không, tại sao lại biến thành dạng này? Tại sao lại biến thành dạng này? Vân Ngạo Thiên, ngươi tên hỗn đản này, tuyệt đối không được chết, tuyệt đối không được chết. Nàng muốn xông ra, lại phát hiện hai chân như là mì sợi, một chút xíu khí lực cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt ôm Vân Trung Hạc, cưỡi thiên lý mã tuyết trắng của nàng, nhanh như điện chớp. Chạy như điên về phía pháo đài Giã Chư Lĩnh, phía sau nàng dòng dã mấy trăm tên kỵ binh hộ tống, tràn đầy vô hạn phẫn nộ và sát khí, nhưng chủ quân không ra lệnh, cỗ sát khí này chỉ có thể kìm nén. Vân Ngạo Thiên, ngươi chống đỡ, ngươi chống đỡ, rất nhanh sẽ có người cứu ngươi, tuyệt đối đừng ngủ. Tỉnh Trung Nguyệt không chút nào keo kiệt tốc độ, dục ngựa phi nước đại, nhưng lúc này trong lòng Vân Trung Hạc lại đang sợ hãi. Ta đang tự sát giả mà. Ta đây là dùng chủy thủ lò xo, đâm trúng túi máu mà, cho nên máu tươi mới bắn ra ghê vậy, mà chọn bộ công cụ biểu diễn này, lúc đâm vào, đồng thời phía sau lưng mũi nhọn chủy thủ cũng bắn thẳng ra, cho nên nhìn qua tựa như là đâm xuyên qua lồng ngực. Nhưng ta không sao cả, lông tóc không hư hại, ta làm như vậy, chỉ là để triệt để phá vỡ tâm linh Ninh Thanh mà. Như vậy trong thời gian rất lâu nàng sẽ không quên ta. Lúc cần thiết còn có thể nối lại tiền duyên, nhưng hiện tại nếu hắn nói ra chân tướng, có thể bị Tỉnh Trung Nguyệt đánh chết hay không? Ta cảm giác nhất định sẽ bị, nàng mới vừa rồi còn quạt ta một bạt tai mà. Trời ạ, ta nên làm cái gì đây? Mà Tỉnh Trung Nguyệt ôm ấp, thật thoải mái à, ta có nên giả bộ chết một hồi hay không? Nhưng ánh mắt rơi vào vết thương trên tay Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc đau lòng không gì sánh được. Chủ quân, ta không sao, ta giả vờ. Chủy thủ này là giả, là đạo cụ biểu diễn. Vân Trung Hạc cắn răng nói, ta nói xong, hiện tại ngươi có thể đánh chết ta. Đây cũng là đang trên lưng ngựa, nếu như trên mặt đất, Vân Trung Hạc sẽ nằm thẳng xuống. Tùy ý ngươi đánh, mặc cho ngươi trà đạp, mặc cho ngươi trà đạp. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, cúi đầu xem xét, đưa tay rút chủy thủ trong ngực Vân Trung Hạc ra. Quả nhiên, là chủy thủ lò xo, lại nhìn vết thương sau lưng hắn, trực tiếp rút ra. Quả nhiên là một nửa chủy thủ nhọn, đồng dạng có cơ quan, còn có miếng sắt lò xo. Tỉnh Trung Nguyệt không dừng chiến mã lại, mà lạnh lùng nói một câu, Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải chết. Trở lại trong tòa thành Giã Chư Lĩnh, Vân Trung Hạc ngồi thẳng xuống, giơ cao hai tay đầu hàng, ta sai rồi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngươi đánh chết ta đi, ngươi trả đạp ta đi, ngươi trả đạp ta đi, nhưng trước khi ngươi đánh chết ta, ta cầu ngươi để cho ta khâu lại vết thương của ngươi. Có được không? Dùng ruột dê do ta chế tác, mới không lưu lại sẹo. tay ngươi trắng hoàn mỹ thế này, nếu như lưu lại một chút xíu vết sẹo, vậy dù cánh tay của ta bị chém đứt, cũng không thể đền bù. Trung Nguyệt, để ta khâu lại vết thương, có được không? Có được không? Một lát sau, Vân Trung Hạc lấy ra những thứ chuyên môn mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Xuất ra một bình cồn nhỏ, tẩy sạch vết thương cho Tỉnh Trung Nguyệt trước, sau đó lấy ra châm xương cá và dây ruột dê, tỉ mỉ khâu lại vết thương trên cánh tay Tỉnh Trung Nguyệt. Hai người lặng lặng im ắng, lại mơ hồ có một cỗ khí tức lưu động mập mờ. Cánh tay Tỉnh Trung Nguyệt thật như đồ sứ, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ không có lỗ chân lông. Tốt à, nhưng thật ra là có, bất quá ở trong mắt Vân Trung Hạc trở nên không có. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, tình nhân trong mắt tự động PS, Photoshop, nhưng cánh tay Tỉnh Trung Nguyệt đúng là quá đẹp, hoàn mỹ băng cơ ngọc cốt, thật hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cánh tay ngọc ôn nhu kiều nộn như thế lại có lực lượng lớn như vậy. Võ công của nàng cao như thế, luyện thế nào ra, dòng giã dùng một khắc đồng hồ, rốt cuộc Vân Trung Hạc khâu lại tốt vết thương cánh tay Tỉnh Trung Nguyệt. Bởi vì mỗi một châm hắn đều phi thường cẩn thận, bảo đảm nhất định không để lại sẹo, ta khâu lại tốt rồi, hiện tại ngươi có thể đánh chết ta. Vân Trung Hạc buông xuống kim khâu, thẳng thắn cương nghị nói, ta nếu cầu xin tha thứ một câu, ta chính là kỹ nữ. Sau đó, hắn ngồi xuống trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt, hai tay nắm lỗ tai, chuẩn bị đánh tơi bời. Tỉnh Trung Nguyệt phủ thêm cẩm bào, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế của nàng, không tiếp tục để ý tới Vân Trung Hạc nữa. Ngươi không đánh ta, Vân Trung Hạc nói, ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, ngươi không làm bậy, ta sao phải đánh ngươi? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng ra thì, Vân Trung Hạc xác thực không làm sai bất cứ chuyện gì. Theo Tỉnh Trung Nguyệt, nàng đâm xuyên cánh tay của mình, nàng là chủ quân tự mình làm, không quan hệ gì với Vân Trung Hạc, mà nàng xác thực không biết Vân Trung Hạc có thể tự mình ứng phó. Không cần sự hỗ trợ của nàng, rất hiển nhiên đạo cụ trùy thủ lò xo này, còn có túi máu, Vân Trung Hạc hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, chính là để ứng phó một màn Ninh Thanh vừa rồi, cho nên trình độ nào đó, Tỉnh Trung Nguyệt xem như không công đâm xuyên cánh tay của mình. Nhưng chuyện này, nàng không thể giận lây sang Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, chuyện lần này, ngươi đã lập đại công. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Liệt Phong Cốc sở dĩ không bị liên minh chư hầu chế tài, hoàn toàn là công một mình ngươi, ta hẳn là phải khen thưởng ngươi. Nói, ngươi muốn cái gì? Vân Trung Hạc ngạc nhiên, còn có khen thưởng, ta làm hại ngươi đâm xuyên qua cánh tay của mình, lại còn muốn khen thưởng ta. Đâm xuyên cánh tay, đó là chuyện của chính ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có tội tất phạt, có công tất thưởng, không được nói không cần, nếu không chính là xem thường chủ quân ta. Vân Trung Hạc nói, yêu cầu gì cũng có thể sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên phải trong phạm vi, xứng với công lao của ngươi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, không, ta vẫn không cần khen thưởng, tại tâm ta hổ thẹn, nhất định phải. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc khoát tay nói, không, không, không, ta vẫn nên từ bỏ. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, ngươi lại nói không cần khen thưởng, ta sẽ đánh chết ngươi, làm ơn, ngươi tuyệt mỹ vô song, diễm tuyệt nhân gian như thế, không nên hơi một tí lại nói đánh chết người, thật sẽ để cho người ta rất mê luyến, mấu chốt người thật đúng là có năng lực đánh chết người. Vân Trung Hạc thở dài nói, chủ quân, nếu như ngươi nhất định phải khen thưởng ta, vậy, ngươi hãy gả cho ta đi. Trong nháy mắt, Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, chủ quân ta, không có uy nghiêm sao? Gương mặt Vân Trung Hạc thần thánh, một chân quỳ xuống, đưa lên một chiếc nhẫn cỏ đuôi chó, ôn nhu nói, Trung Nguyệt, con người của ta tương đối thẳng thắn, nhẫn cầu hôn ta đã chuẩn bị xong, từ nay về sau hãy để ta ở phía sau ngươi cả ngày lẫn đêm. Gả cho ta đi. Tỉnh Trung Nguyệt không nhúc nhích, nhưng bộ dạng giống như muốn giết người. Vân Trung Hạc vội vàng nói, đương nhiên, bằng không ta gả cho ngươi, cũng được. Sau một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nghiêm túc? Vân Trung Hạc gật đầu nói, nghiêm túc không gì sánh được, cả đời này nếu như không lấy được ngươi, ta giữ thịt nát xương tan. Chết cho chó ăn, cho giòi ăn. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi, lắc đầu nói, quá mức, ta yêu cầu này quá mức sao? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy vậy. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy muốn đổi một yêu cầu khác không? Vân Trung Hạc nói, tuyệt không sửa đổi, hiện tại công lao ta còn chưa đủ, nhưng ta có thể lại tích lũy công lao. Sau đó, Vân Trung Hạc hỏi, chủ quân, chúng ta tu hồi Lạc Diệp lĩnh có quá khó không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, khó như lên trời. Vân Trung Hạc nói, Lạc Diệp lĩnh đối với Liệt Phong Cốc, đối với tỉnh thị gia tộc là cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Lạc Diệp lĩnh chính là vận mệnh Liệt Phong Cốc, không có nó, trăm năm cơ nghiệp tỉnh thị gia tộc sẽ bị hủy diệt. Có nó, tỉnh thị gia tộc sẽ nhất phi trùng thiên, thậm chí vấn đỉnh toàn bộ vô chủ chi địa, nhưng muốn đoạt lại nó, khó khăn không gì sánh được, khó như lên trời, có vô chủ chi địa 1.500 cây số vuông thổ địa này. Sẽ có gần trăm vạn mẫu ruộng tốt, chẳng khác nào hàng năm có vài ức cân lương thực mới là căn cơ bá nghiệp. Cũng chính vì vậy, Tẩy Ngọc Thành tuyệt đối sẽ không giao ra Lạc Diệp lĩnh. Sẽ lợi dụng liên minh chư hầu, triệt để rào sát tỉnh thị gia tộc. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, bây giờ, chúng ta là một giao dịch. Tỉnh Trung Nguyệt nói một chút, Vân Trung Hạc nói, ta gần như không phí một binh một tốt giúp ngài đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Sau đó dùng toàn bộ Lạc Diệp lĩnh làm sính lễ, cưới ngài qua cửa, như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc thật lâu. Sau đó, nàng mở miệng nói, Vân Trung Hạc, bản sự ngươi lừa tiền lừa sắc ta đã thấy, nhưng trừ cái đó ra là bất học vô thuật. Nếu như ta không nhớ lầm, ngươi là trẻ nhỏ vỡ lòng bỏ học, có thể gọi là mù chữ. Đúng, Vân Trung Hạc thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi xuất sinh ăn mày lưu manh, từ nhỏ đến lớn chỉ học hãm hại lừa gạt. Sách đứng đắn cũng chưa đọc qua mấy quyển. Đúng, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, dựa vào lừa tiền lừa sắc là không đủ. Cần chân chính đại trí tuệ, đại mưu lược, cần tài thiên kinh địa vĩ. Vậy đúng dịp, Vân Trung Hạc nói, quanh năm ta tự học trưởng thành, nghiễm nhiên trở thành người tài hoa bày mưu tính kế. Quyết thắng ngoài ngàn dặm, kỳ tài quân sư trong ức vạn không có một, đã có được vô thượng trí tuệ, kinh thiên địa khóc quỷ thần. Tỉnh Trung Nguyệt hơi rùng mình, bởi vì đối phương miêu tả quá kinh người, chịu không nổi. Sau đó, nàng hỏi, Vân Trung Hạc tiên sinh, xin hỏi ngươi dựa vào cái gì tự học thành tài? Vân Trung Hạc đứng lên, vuốt vuốt sợi râu không có, hất lên tóc dài cỏ khô nói, cả đời ta sở dĩ có thể thành tựu tài Ngọa Long Phượng Sồ. Hoàn toàn dựa vào ba bộ tác phẩm vĩ đại. Ba bộ tác phẩm gì? Vân Trung Hạc nói, nhất viết, Lang Gia Bảng, nhị viết, Tôi Bật Ba Chục Lưu Nhất Đại Quân Sư, tam viết Kim Ích Mai. Tỉnh Trung Nguyệt giống như một bản cũng chưa nghe qua, nhưng luôn cảm giác những sách này không có bản nào nghiêm túc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nếu nói mình có tài quân sư, vậy ta ngược lại muốn kiểm tra tài mưu lược của ngươi. Đến nào, chương 67, Vân Trung Hạc thần cơ diệu toán. Chất biến, mời hai vị tiên sinh đến. Tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh, vâng, một lát sau, hai người tiến vào. Hai người này Vân Trung Hạc đã gặp qua, đều là phụ tá Tỉnh Trung Nguyệt, toàn bộ đều ăn mặc kiểu thư sinh. Hai vị này là phụ tá phủ thành chủ ta, Trần Lâm, Vu Đăng, hai vị tiên sinh. Tỉnh Trung Nguyệt giới thiệu, bái kiến thành chủ. Hai vị phụ tá khom người hành lễ, nhưng hai người này như hoàn toàn không nhìn thấy Vân Trung Hạc. Mặc dù bọn họ biết, lần này Vân Trung Hạc lập được đại công, chính là dựa vào hắn chinh phục Ninh Thanh, tiến tới sửa đổi nội dung báo cáo. Lúc này mới khiến cho Liệt Phong Cốc tránh thoát lần chế tài này. Nhưng trong mắt bọn hắn, Vân Trung Hạc vẫn như cũ là tên ăn mày lưu manh bất học vô thuật kia. Lừa tiền lừa sắc, hãm hại lừa gạt, hoàn toàn là loại cướp gà trộm chó. Không còn gì thấp hèn bại hoại hơn, dù lập công lao lớn thì thế nào. Chúng ta là người đọc sách, khinh thường chung sống một phòng, người tới đông đủ. Tỉnh Trung Nguyệt bắt đầu tiến hành khảo nghiệm mưu lược Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt cũng hy vọng cho Vân Trung Hạc một cơ hội. Từ tiểu bạch kiểm lừa tiền lừa sắc, biến thành một cố vấn quân sư, như vậy mới chính thức có tiền đồ, có thể leo lên nơi thanh nhã. Theo lý nào đó, cũng chỉ có thể tiến vào nơi thanh nhã, Vân Trung Hạc mới có tư cách cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền tới một trận tiếng vó ngựa dồn dập, khởi bẩm chủ quân, Tả Ngạn tiên sinh đến. Ngay sau đó, bên ngoài truyền vào thanh âm của một tên võ sĩ. Tả Ngạn tiên sinh. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, sau đó nàng lập tức đứng dậy đi ra ngoài đón, mà hai vị phụ tá kia tranh thủ theo sát phía sau, thậm chí còn chưa ra ngoài, eo đã cúi xuống. Hiển nhiên vị Tả Ngạn tiên sinh này có phân lượng rất nặng, địa vị rất cao à. Sau một lát, Tỉnh Trung Nguyệt đón một lão giả lại một lần nữa tiến vào trong tòa thành. Lão giả này mặc áo vải bố, thân thể khô gầy, tóc hoa râm, chỉ có một đôi mắt đen sáng tỏ, lóe ra quang mang sâu không lường được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả lão, ngài không ở trong nhà tĩnh dưỡng, vội vã tới đây, cần làm chuyện gì? Lão giả Tả Ngạn nói, hôm nay quá trọng yếu với Liệt Phong Cốc chúng ta, ta không thể không đến. Tỉnh Trung Nguyệt giới thiệu với Vân Trung Hạc, vị này là Tả Ngạn tiên sinh, thời gian trước theo phụ thân ta, cơ nghiệp Liệt Phong Cốc bây giờ, Tả lão có công rất lớn. Vân Trung Hạc minh bạch, Trần Lâm và Vu Đăng này nhiều lắm chỉ là phụ tá, mà vị Tả Ngạn tiên sinh này mới chân chính là quân sư Liệt Phong Cốc. Lão mặc dù không có chức quan, nhưng địa vị không thua kém Liệt Phong Lệnh Văn Đạo Phu, thậm chí còn trên đối phương. Tả lão, mời ngồi, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Tả Ngạn quân sư nói, chủ quân xin mời. Vân Trung Hạc và Trần Lâm, Vu Đăng, ba người đứng đấy, Tỉnh Trung Nguyệt và vị Tả Ngạn tiên sinh kia ngồi. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt báo lại chuyện hôm nay cho Tả lão nghe. Hôm nay Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu phản ứng cực kỳ kỳ quái. Ninh Thanh báo cáo cực đoan như vậy, hoàn toàn thiên về Liệt Phong Thành. Tỉnh thị chẳng những không bị trừng phạt chút nào, ngược lại còn được bồi thường, mà Thu Thủy Thành lại bị chế tài toàn diện. Phải biết rằng Thu Thủy Thành phụ thuộc Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc. Mạc Thu vì sao không ngăn cản, ngược lại đồng ý phần báo cáo này, đồng thời toàn lực thúc đẩy chế tài Thu Thủy Thành. Điểm này thực sự quá không thể tưởng tượng, có thể nói làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra. Căn bản không biết Mạc Thu muốn gì, nhưng có thể khẳng định một điều, người này ấy mưu lược rất sâu, tâm tư ác độc, chuyện hôm nay khẳng định là có âm mưu to lớn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Thu hành động hôm nay tất có âm mưu, chư vị xin mời phân tích, làm sao xuyên thấu qua mê vụ này, thấy rõ dụng tâm hiểm ác của hắn, tiến tới bày mưu nghĩ kế. Trần Lâm tiên sinh, ngươi nói trước đi. Phụ tá Trần Lâm đứng dậy, khom mình hành lễ nói, chủ quân, Tả lão, thuộc hạ cảm thấy đây là Mạc Thu dùng kế sách lấy lui làm tiến, trước làm tê liệt Liệt Phong Cốc chúng ta, chờ chúng ta lộ ra sơ hở, lại một kích chí mạng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vu Đăng tiên sinh, ngươi nói xem. Phụ tá Vu Đăng đứng lên, khom mình hành lễ nói, chủ quân, Tả lão, ta cảm thấy đây là âm mưu của Mạc Thu, bởi vì pháo đài Sơn Cốc cách chúng ta quá gần, chúng ta hơn 1.000 quân đứng ngay cách đó không xa. Hắn sợ chúng ta cá chết lưới rách, dù sao báo cáo của Ninh Thanh đại nhân cũng có lợi cho chúng ta. Cho nên hắn thừa nhận phần báo cáo này, trước lừa gạt Ninh Thanh đại nhân về Đại Tây Thành, nơi đó mới là địa bàn liên minh chư hầu. Sau khi đến đó, bọn hắn sẽ nghĩ cách bức bách Ninh Thanh thay đổi, hoặc là dùng nhược điểm uy hiếp Ninh Thanh, hoặc là dứt khoát hủy đi thanh danh của nàng. Tóm lại chính là sẽ cải biến bản báo cáo này một lần nữa, biến thành hoàn toàn bất lợi cho Liệt Phong Cốc chúng ta, tiến tới chế tài chúng ta. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi nói một chút, đối với Vân Trung Hạc, khảo nghiệm mưu lược trí tuệ đã tới, vậy mà lúc này Vân Trung Hạc đứng đấy không nhúc nhích, ngược lại nhắm mắt rơi vào trầm tư, hắn đang nhớ lại mỗi một màn hôm nay, nhất là mỗi tiếng nói cử động của Mạc Thu, nhất cử nhất động, có hai điểm phi thường kỳ quái. Thứ nhất, trong tay Mạc Thu rõ ràng có nhược điểm chí mạng của Ninh Thanh, lại hoàn toàn không đưa ra. Thứ hai, Mạc Thu không những thừa nhận báo cáo Ninh Thanh, hơn nữa còn chủ động đưa ra muốn chế tài Thu Thủy Thành. Nhất là điểm thứ hai, thật sự là quá quái lạ. Mạc Thu hắn thậm chí nói hết nội dung chế tài ra. Một là bồi thường, hai là bức bách Thu Thủy Thành giải trừ quân bị, thậm chí để liên minh chư hầu trú quân tại Thu Thủy Thành, giám sát Khâu thị gia tộc. Hắn muốn làm cái gì? Quá ly kỳ à? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn thấy Vân Trung Hạc không phản ứng chút nào, nói thẳng, Vân Ngạo Thiên, người ngủ thiếp đi sao? Vân Trung Hạc bỗng nhiên mở choàng mắt, sau đó hắn chẳng những không nói chuyện, mà là đi vào phía bên trong gian phòng. Chủ quân, ngươi đi theo ta, có mấy lời, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe. Sau đó, hắn không nói hai lời liền rời đi. Lập tức hai phụ tá biến sắc, Vân Ngạo Thiên này quá vô liêm sỉ vô lễ, đây là nơi ngươi phách lối sao? Tả lão còn ở đây. Khuôn mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt cũng bao phủ một tầng sương lạnh, thi lễ với Tả Ngạn một cái, sau đó tiến vào trong phòng. Vân Trung Hạc, ta hy vọng ngươi hiểu mình đang làm cái gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói mình có tài mưu lược, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này, cho nên mời hai phụ tá đến, thậm chí Tả quân sư cũng đến. Lão là chân chính mưu lược đại tài, cơ hội bực này ngươi không hảo hảo bắt lấy, ngược lại ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ngón tay Vân Trung Hạc không ngừng gõ lên mặt bàn, hô hấp trở nên dồn dập, sau đó không ngừng xoay quanh trong phòng, nhìn rất là nôn nóng. Vân Trung Hạc, ngươi mặc dù lập công lớn, nhưng con người của ta thưởng phạt phân minh, cẩn thận ta treo ngược ngươi lên đánh 50 roi đấy. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt nói. Chủ quân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn, khẳng định xảy ra chuyện lớn rồi. Liệt Phong Cốc ta sắp đại họa lâm đầu. Đại họa lâm đầu, khẩu khí Vân Trung Hạc phi thường kinh dị, nghe phi thường giống hắn đang coi bói. Bình thường thầy bói đầu tiên là làm người nghe kinh sợ, dọa cho ngươi sửng sốt một chút, sau đó lại dụ dỗ ngươi dùng tiền, gã sẽ dạy ngươi phá giải tai nạn thế nào. Mà biểu hiện Vân Trung Hạc lúc này giống thầy bói như đúc, sốc nổi như vậy, nhất kinh nhất sợ như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời, lấy từ trong góc phòng ra một cái roi, nàng thưởng phạt phân minh, nói muốn đánh roi, nhất định sẽ phải đánh. Chủ quân, chúng ta trúng kế. Vân Trung Hạc nhìn Tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Thu này cực kỳ lợi hại, quỷ kế của hắn thật sự là một vòng tiếp theo một vòng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, Vân Trung Hạc, ngươi đang nghiêm túc à? Nàng phát hiện thái độ Vân Trung Hạc nghiêm túc, không giống như ra vẻ kinh dị. Vân Trung Hạc nói, trong khoảng thời gian này, ánh mắt chúng ta đều tập trung trên người Ninh Thanh, trên bản báo cáo điều tra này, từ đó không để ý đến nơi khác. Cho nên Mạc Thu đã dương đông kích tây, cho chúng ta một kích chí mạng tại nơi khác. Chủ quân ngươi ngẫm lại xem, hắn rõ ràng có nhược điểm có thể uy hiếp Ninh Thanh, lại hoàn toàn không sử dụng. Thu Thủy Hình rõ ràng phụ thuộc Mạc Thị gia tộc, hôm nay Mạc Thu không những không giúp đỡ, mà còn bỏ đá xuống giếng, muốn nghiêm khắc chế tài Thu Thủy Thành. Đây là vì sao? Vân Trung Hạc nói, cái này không chỉ là muốn biểu hiện liên minh chư hầu công chính vô tư, quan trọng hơn là vì chế tài Liệt Phong Cốc chúng ta mà chuẩn bị trước. Thu Thủy Thành phạm sai lầm sẽ bị xử phạt, vậy nếu như Liệt Phong Cốc phạm vào sai lầm rất lớn thì sao? Càng phải bị xử phạt nặng. Chủ quân, chúng ta lập tức trở về Liệt Phong Thành. Lập tức trở về, Vân Trung Hạc nói, hiện tại mau trở về, từng phút từng giây cũng không được trì hoãn. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, sau đó gật đầu nói, được, bây giờ chúng ta liền trở về. Vân Trung Hạc không ngừng xoay quanh nói, hy vọng còn kịp hết thảy, hy vọng còn kịp hết thảy. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt thật trở mình lên ngựa, mang theo vẻn vẹn 200 tên kỵ binh, lập tức rời pháo đài, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Liệt Phong Thành. Đáng thương Tả Ngạn quân sư, vừa mới đến pháo đài giã chư lĩnh, một đường sóc nảy giờ phải như vậy, mà hai vị phị tá Trần Lâm và Vu Đăng, còn có Tả Ngạn quân sư thì bị lưu lại, ngày mai đi theo đại bộ đội trở về. Bên trong xe ngựa to lớn, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt ngồi đối diện nhau. Chủ quân, ngươi tin ta như thế sao? Vân Trung Hạc nói, ta nói ngài trở về, ngài liền trở về. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sớm trở về cũng không tính bỏ ra cái giá gì. Ta chỉ là vẫn như cũ nguyện ý cho ngươi cơ hội chứng minh bản thân. Nhưng nếu ngươi sai, về sau cứ ngoan ngoãn đi lừa tiền lừa sắc. Cái gì mưu lược, cái gì trí tuệ, cái gì cưới ta, đừng nhắc lại nữa. Một nhóm 200 kỵ binh, liều mạng phi nước đại. Trong xe ngựa, Vân Trung Hạc nhanh chóng đọc các báo cáo gần đây nhất của Liệt Phong Thành đưa tới. Nhất là Hắc Huyết Đường, còn có Cẩm Y Ti đưa tới. Hắn đọc tốc độ thật nhanh, đọc nhanh như gió, không sai biệt lắm nhìn trên 100 phần. Khi thấy một phần báo cáo nào đó, sắc mặt Vân Trung Hạc trắng bệch, trọn vẹn một hồi lâu. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, không cần phải gấp gáp chạy trở về nữa, có thể dừng lại. Trở về pháo đài giã chư lĩnh đi. Khuôn mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt biến đổi. Vân Trung Hạc, ngươi không nên quá phận, ngươi thật là chán sống sao? Nàng cảm thấy chủ quân mình đã coi như cực kỳ tốt, nguyện ý cho hạ thần cơ hội. Vân Trung Hạc, ngươi làm người nghe kinh sợ, nhất kinh nhất sợ, nói muốn ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Liệt Phong Thành. Tỉnh Trung Nguyệt, ta lập tức bỏ xuống đại bộ đội, thậm chí mặc kệ Tả Ngạn quân sư đều bỏ lại. Một đường phi nước đại trở về Liệt Phong Thành, phải biết Tỉnh Trung Nguyệt ta đã mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi rồi. Mà bây giờ đã chạy được mấy chục dặm, ngươi lại bỗng nhiên đổi giọng, nói không cần trở về, muốn trở về pháo đài giã chư lĩnh. Ngươi xem Tỉnh Trung Nguyệt chủ quân này là cái gì rồi? Ngươi thật tưởng ta không thể trừng phạt ngươi sao? Nhưng nàng vẫn cố nén nộ khí, thản nhiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi hãy cho ta một cái lý do, nếu không ta thật muốn chấp hành quân pháp với ngươi. Chủ quân, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu đã đạt được, đại họa đã phát sinh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, xảy ra đại sự gì? Xuất hiện ở nơi nào? Vân Trung Hạc nói, nếu như ta không tính sai, hẳn là bác ngân lĩnh hạch tâm Liệt Phong cốc chúng ta. Tài nguyên hạch tâm, mỏ muối Bạch Ngân, chủ quân, mỏ muối chúng ta nhất định xảy ra chuyện lớn, nhất định chết rất rất nhiều người. Lần này chúng ta gặp phải tai họa ngập đầu trước nay chưa từng có. Tuyệt không phải chế tài đơn giản như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Vân Trung Hạc vẻn vẹn chỉ nhìn một phần báo cáo, liền phán đoán mỏ muối Bạch Ngân lĩnh xảy ra chuyện lớn. Thật sự là quá giả thần giả quỷ, quá cố làm ra vẻ. Tỉnh Trung Nguyệt cầm phần báo cáo kia. Đây chỉ là một phần báo cáo phi thường phổ thông. Đó là võ sĩ Hắc Huyết Đường bí mật tuần sát mỏ muối Bạch Ngân. Một lần tình cờ phát hiện hai lao động trẻ em, nhưng đã kịp thời đưa về nhà. Chủ quản mỏ muối cũng bị phạt đánh roi bãi chức. Loại chuyện này trước đó rất thường gặp. Không biết phát sinh bao nhiêu lần rồi. Sau khi tỉnh Trung Nguyệt thượng vị, nghiêm khắc ngăn chặn sử dụng lao động trẻ em, loại chuyện này cơ hồ không còn xảy ra. Thời gian qua hơn nửa năm lại xuất hiện lần nữa. Mà trong báo cáo mấy ngàn chữ này, liên quan tới lao động trẻ em cũng vẻn vẹn chỉ nói lên nửa câu mà thôi. Vân Trung Hạc chỉ dựa vào mấy chữ này, kết luận mỏ muối Bạch Ngân lĩnh xảy ra chuyện lớn, mà Liệt Phong cốc phải đối mặt tai họa ngập đầu. Hắn hoặc là thần tiên, hoặc chính là tên điên, nhưng Vân Trung Hạc chính là tên điên sao? Lời nói điên cuồng, một khi tiến vào thế giới bản thân, hoàn toàn không thể tự kềm chế, thật biến mình thành quân sư thần cơ diệu toán, chí gần như yêu, chủ quân, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, nếu như ta không tính sai. Tai họa đã phát sinh, chúng ta nghĩ biện pháp đối mặt đi, có lẽ trong vài năm qua, lần này là Liệt Phong cốc gặp nguy cơ lớn nhất, tên Mạc Thu này, quá độc ác, không có chút nhân tính nào, lần này sẽ chết bao nhiêu người, mấy trăm, hơn ngàn, Vân Trung Hạc không tuyệt vọng lẩm bẩm, ở trong mắt tỉnh Trung Nguyệt, hắn chính là một người điên, lời nói điên cuồng, tỉnh Trung Nguyệt thấy vậy, nội tâm không khỏi thở dài, thực sự là, đáng tiếc. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không muốn Vân Trung Hạc chỉ là một tiểu lưu manh lừa tiền lừa sắc. Thật hy vọng hắn đại tài, như vậy mới có thể đăng đường nhập thất. Tiểu Bạch Kiểm lừa tiền lừa sắc vĩnh viễn không được coi là gì. Vĩnh viễn chỉ là một người ti tiện thấp hèn. Vân Trung Hạc, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không nắm bắt lấy. Ngươi nhất định là người không có tác dụng lớn. Sau đó tỉnh Trung Nguyệt muốn ở trong lòng gạch đi tên Vân Trung Hạc. Nhưng mà, vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Từ xa đến, phía trước là chủ quân sao? Ta là Lãnh Bích, ta là Lãnh Bích, thanh âm Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích, khàn khàn mà kích động, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, trái tim tỉnh Trung Nguyệt không khỏi nhảy lên một cái. Thật xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối xảy ra chuyện lớn, nếu không Lãnh Bích cũng sẽ không tự mình bỏ Liệt Phong Thành chạy đến đây. Một giây sau, Lãnh Bích vọt thẳng vào trong xe ngựa, run rẩy kêu lên nói, chủ quân, xảy ra chuyện lớn, mỏ muối Bạch Ngân lĩnh chúng ta bị lún bạo tạc, chết hơn 1.000 người, bên trong còn có 100 lao động trẻ em, nhỏ nhất mới 6 tuổi, chúng ta nghiêm lệnh trong mỏ muối không dùng bất luận lao động trẻ em. Dù là một cũng không được, hoàn toàn không biết những lao động trẻ em này là từ đâu tới. Bọn hắn làm sao tiến vào mỏ muối chúng ta rõ ràng rất an toàn. Không biết tại sao lại bạo tạc lún, tử trạng những người này vô cùng thê thảm, mà trùng hợp là rất nhiều thương hội liên minh chư hầu đang thị sát tại mỏ muối. Thương nhân Nam Chu Đế Quốc, thương nhân Đại Doanh Đế Quốc, thương nhân Đại Lương Vương Quốc, quan viên liên minh chư hầu liên minh, thương nhân liên minh chư hầu, tổng cộng gần 100 người cũng chết ở trong đó. Chủ quân, Liệt Phong cốc chúng ta gặp phải tai họa ngập đầu rồi. Chân chính tai họa ngập đầu. Liệt Phong cốc phi pháp thuê lao động trẻ em dẫn đến lún bạo tạc. Chết hơn 100 đứa bé, còn chết hơn 100 thương nhân quốc gia khác, quan viên liên minh chư hầu. Tội danh này rất lớn, nguyên lai đây mới là độc thủ Mạc Thu. Vân Trung Hạc suy đoán hoàn toàn đúng. Chương 68, Vân Trung Hạc mưu lược đại tài. Kinh diễm, tỉnh thị gia tộc bán muối, làm chết vài trăm người. Mỏ muối Bạch Ngân của tỉnh thị gia tộc lún, chôn chết hơn 1.000 người. Bao gồm hơn 100 lao động trẻ em, hơn 100 tên quan viên và thương nhân liên minh chư hầu. Trong nháy mắt, tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người, khuôn mặt tuyệt mỹ đã mất đi tất cả huyết sắc. Trong xe ngựa, yên tĩnh như chết, trọn vẹn một lúc lâu, tỉnh Trung Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía Vân Trung Hạc. Vậy mà, đều trúng, Vân Trung Hạc chỉ vẻn vẹn dựa vào mấy câu trong báo cáo này kết luận trận tai họa này, mà thời gian trên báo cáo còn có thái độ Mạc Thu tính ra dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về đã không kịp, tính ra tai họa đã phát sinh. Trí tuệ bậc này thật sự là dọa người à. Vân Trung Hạc nhận lấy báo cáo tình báo trong tay Lãnh Bích đọc kỹ, mà lúc này trong đầu hắn hiện lên ánh mắt vẻ tươi cười của thiếu chủ Tẩy Ngọc Thành Mạc Thu. Cầm thú súc sinh, không, ngay cả cầm thú súc sinh cũng không bằng, đơn giản mất sạch nhân tính. Vì đạt được mục đích của mình, gã lại hại chết mấy ngàn người, trước hết làm cho mỏ muối Bạch Ngân Liệt Phong cốc sản xuất muối có độc ăn chết vài trăm người, nhưng lại dương cung mà không phát, lặng lẽ tổ chức quan viên liên minh chư hầu, thương nhân đại doanh đế quốc, Nam Chu đế quốc, Tây Lương vương quốc đến đây thăm, tìm kiếm chân tướng muối độc. Sau khi đi tới mỏ muối, phát hiện một màn cực kỳ bi thảm, vậy mà sử dụng hơn 100 lao động trẻ em, nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi, vết thương chồng chất, khắp cả người bị thương. Ngay sau đó, mỏ muối bị lún, thậm chí bạo tạc, làm hơn 1.000 người chôn ở bên trong, tử thương không đếm được. Mỏ muối cũng giống như các mỏ phổ thông, phải đào rất sâu. Trung Quốc cổ đại về sau này thì mỏ muối mới là miệng hẹp, còn lúc đầu đều là miệng lớn giếng sâu. Mỏ muối Bạch Ngân cũng là miệng lớn giếng sâu, mà lại to lớn vô cùng, sâu đạt 100 mét, bên trong khe rãnh tung hoành, còn có rất nhiều lỗ trì. Vân Trung Hạc vốn cho rằng bạo tạc là đào thấu mỏ khí thiên nhiên, kết quả không phải, mà là bởi vì lún phong bế lỗ trì làm hơi nước bạo tạc. Cái này nhìn qua giống như là một âm mưu liên hoàn. Liệt Phong cốc sản xuất muối độc, ăn chết vài trăm người, chư hầu liên minh phái người đến đây bí mật điều tra. Kết quả phát hiện trong mỏ muối ngược đãi lao động trẻ em nghe rợn cả người. Vì che giấu tội ác, Liệt Phong cốc tỉnh thị gia tộc phát rồ làm lún, làm chết hơn 1.000 người bên trong. Nhìn qua kế hoàn mỹ cỡ nào, đây mới thực là tuyệt kế Mạc thị gia tộc, thậm chí e sợ không thể đưa Liệt Phong cốc vào chỗ chết. Trực tiếp đem vào hơn 100 lao động trẻ em, vậy cũng chưa tính, còn đem thương nhân Nam Chu đế quốc, Tây Lương vương quốc, Đại Doanh đế quốc, quan viên chư hầu liên minh, toàn bộ bị sụp chết ở bên trong. Thủ đoạn ngoan độc bực này, thật sự là nghe rợn cả người. Mọi người đều biết, tỉnh Trung Nguyệt phi thường nghiêm khắc đối với sử dụng lao động trẻ em. Bất kỳ công nhân giếng mỏ nào, tuyệt đối không thể nhỏ hơn 16 tuổi. Một khi phát hiện có một lao động trẻ em, áp dụng tội liên đới, chủ quản bị bãi chức, đồng thời phạt 30 roi, cũng chính do nàng coi trọng, cho nên chuyện lao động trẻ em mới xuất hiện trên báo cáo. Nhưng mà thời điểm mỏ muối Bạch Ngân lĩnh bị lún, trong này xuất hiện 100 thi thể lao động trẻ em khó hiểu. Đây đương nhiên là đại tủ bút Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, mà người ở bên trong Bạch Ngân lĩnh cũng không thoát khỏi liên quan. Khẳng định có người cấu kết Mạc thị gia tộc, đạo diễn trận bi kịch kinh thiên này, một màn này sao quen thuộc vậy? Địa cầu hiện đại không phải cũng nhìn mãi quen mắt sao? Ma quỷ chỗ nào đều có, không thấy những nhi đồng Siri vô tội đáng thương kia sao? Mà lại đi bán muối ăn làm chết vài trăm người, đây là muốn đoạn tuyệt tất cả tài lộ tỉnh thị gia tộc, tiến tới đoạn tuyệt sinh lộ tỉnh thị, bởi vì cái gọi là địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Lúc Vân Trung Hạc nhìn thấy Mạc Thu, cũng cảm thấy người này rất lợi hại, không đơn giản, vậy mà lúc này, phảng phất thấy đỉnh đầu người này mọc ma giác, răng nanh trong miệng, khó trách trong pháo đài Sơn Cốc. Sau khi gã nhìn thấy báo cáo Ninh Thanh, không những nửa điểm không nóng nảy, ngược lại trực tiếp thừa nhận tính quyền uy của báo cáo Ninh Thanh. Hơn nữa còn diễn cảnh quân pháp bất vị thân, muốn nghiêm khắc chế tài Thu Thủy Thành. Nguyên lai gã đã sớm tính trước, trí tuệ vững vàng à, kế sách Dương Đông kích Tây này, quá diệu à, lợi dụng báo cáo điều tra Ninh Thanh, đẩy lực chú ý Liệt Phong cốc tỉnh Trung Nguyệt xuống ở chỗ này. Như vậy gã có thể bày ra âm mưu kinh thiên bên Bạch Ngân lĩnh kia. Lợi hại à. Tỉnh Trung Nguyệt rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vân Trung Hạc, hết thảy đều được ngươi đoán trúng, không sai chút nào, tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi vẻn vẹn dựa vào một phần mấy câu báo cáo, coi như đúng hết thảy. Mạc Thu cố nhiên trí kế vô song, ngươi cũng không kém hắn. Vân Trung Hạc chính là thông qua 3 dấu vết trên báo cáo để lại, trong đó phát hiện 2 nơi có xác chết cẩu thi nằm chung quanh mỏ muối Bạch Ngân, tử trạng có chút kỳ quái. Chỗ thứ 3 là ngẫu nhiên phát hiện lao động trẻ em, biểu lộ chất phác ngốc trẻ, sau đó lại phối hợp biểu hiện Mạc Thu, tiến tới suy tính ra. Vân Trung Hạc nói, ta ngược lại thật muốn không đoán đúng, đơn giản kẻ này mất hết nhân tính, nên bầm thây vạn đoạn. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, trở lại đi, quay về pháo đài Giá Chư Lĩnh, thời điểm chân chính đại họa giáng lâm. Tỉnh Trung Nguyệt ngược lại không vội vã, lộ ra phi thường tỉnh táo. 200 tên kỵ sĩ vây quanh xe ngựa, quay người trở về. Sau khi tiến vào pháo đài, Tỉnh Trung Nguyệt nói, họp, xin mời Tả Ngạn tiên sinh. Nàng không để hai tên phụ tá Trần Lâm và Vu Đăng họp, bởi vì nàng biết Vân Trung Hạc không thích hai người kia. Trong thư phòng pháo đài, chỉ có 4 người, Tỉnh Trung Nguyệt, Lãnh Bích, Tả Ngạn, Vân Trung Hạc, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu ở trong Liệt Phong Thành chủ trì cục diện. Mà Sở Chiêu Nhiên vài ngày trước cũng đã trở về Liệt Phong Thành. Gã và Lãnh Bích, bất cứ lúc nào đều cần có một người lưu lại trong Liệt Phong Thành. Nghe Vân Trung Hạc vẻn vẹn dựa vào một phần nửa câu trong báo cáo, liền đoán ra trận tai họa này, con mắt màu tối của Tả Ngạn quân sư bỗng nhiên sáng lên, tràn ngập tán thưởng nhìn qua Vân Trung Hạc. Chủ quân, phát sinh tràng tai nạn này, cố nhiên làm cho lòng người đau nhức, nhưng có được Vân Trung Hạc kỳ tài này, cũng là kinh hỷ lớn lao. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói đúng, đây sẽ là nguy cơ lớn nhất những năm gần đây chúng ta gặp phải. Hoặc là nói tai họa ngập đầu, hơi không cẩn thận, đừng nói thu không được Lạc Diệp Lĩnh. Ngay cả cơ nghiệp trăm năm Tỉnh Thị gia tộc cũng sẽ triệt để tan thành mây khói. Chuyện này, phải nghiêm khắc truy cứu người có trách nhiệm, nên bắt thì bắt, đáng giết thì giết, nhưng sự tình đã phát sinh, tai nạn đã phát sinh, cũng đừng có oán trời trách đất, càng không cần trách cứ địch nhân quá tàn nhẫn, ký thác hy vọng vào địch nhân nhân từ, vốn là ngây thơ. Tả lão, Vân Trung Hạc, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, khả năng vẻn vẹn chỉ có mấy canh giờ. Trong mấy canh giờ này, chúng ta phải an bài tất cả chiến lược, ứng đối ra sao trận nguy cơ này, làm sao vượt qua lần tai họa ngập đầu này. Vân Trung Hạc, ngươi nói trước đi. Vân Trung Hạc đứng dậy, khom mình với Tỉnh Trung Nguyệt, lại khom mình với Tả Ngạn quân sư. Toàn bộ quá trình, hắn không tiếp tục khôi hài, cũng không đắc ý, mà phi thường nghiêm túc. Liệt Phong cốc gian nan nhất, thời khắc nguy hiểm nhất đến, hắn cần cùng chung một chỗ hoạn nạn với Tỉnh Trung Nguyệt. Hắn cũng không lập tức nói chuyện, mà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hắn có một thói quen, vừa suy nghĩ, vừa đi đường, cho nên, trong vòng nửa canh giờ tiếp theo, hắn ở trong thư phòng không ngừng đi quanh, không có người thúc giục hắn, mặc dù nội tâm Lãnh Bích phi thường nôn nóng, nhưng cũng lặng lặng chờ đợi. Dòng dã sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc suy nghĩ xong, hắn đi tới trước một tấm bản đồ. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, hết thảy nguy cơ chúng ra mắc phải, căn nguyên đều tại Lạc Diệp Lĩnh. Thời gian thuê 50 năm đã đến, nhưng Mạc Thị gia tộc không muốn trả lại, bởi vì Lạc Diệp Lĩnh lúc này đã trở thành mệnh căn tử Mạc Thị gia tộc. Vì Lạc Diệp Lĩnh, Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cho nên mới có thảm án mỏ muối Bạch Ngân làm người nghe kinh sợ lần này. Tẩy Ngọc Thành bây giờ, hàng năm sản lượng lương thực đều 70% đến từ Lạc Diệp Lĩnh. Nếu trả lại Lạc Diệp Lĩnh, vậy thì không phải là thương cân động cốt, mà là trực tiếp cắt đi phần eo. Muối chúng ta có độc, ăn chết vài trăm người, thảm án mỏ muối Bạch Ngân lần này, chết hơn 1.000 người, bao gồm hơn 100 lao động trẻ em, còn có quan viên liên minh chư hầu, thương nhân ba đại quốc. Không hề nghi ngờ, Liệt Phong cốc chúng ta sẽ bị chế tài cực kỳ nghiêm khắc. Thậm chí xa xa không chỉ chế tài, theo lý, chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ hết tất cả biện pháp đi thăm dò rõ ràng chân tướng. Cha rõ ràng là ai cấu kết với Mạc Thu, tạo ra thảm án lần này. Trả lại trong sạch cho Liệt Phong cốc. Lời này vừa ra, Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục lắng nghe. Lãnh Bích gật đầu nhẹ, cảm thấy có lý, nhưng nếu làm vậy, ngược lại đã rơi vào bẫy dập của Mạc Thu, chỉ có thể lãng phí tài nguyên to lớn một cách vô ích. Vân Trung Hạc nói, vụ án này, cha không ra, mặc kệ là chuyện muối độc, hay là chuyện thảm án mỏ muối, điều tra xong cũng vô dụng, chúng ta nhất định sẽ bị ngàn người chỉ trò. Đám người gật đầu, há miệng bịa đặt, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, một số thời khắc chân tướng cũng vô dụng. Vân Trung Hạc nói, chúng ta muốn giải quyết trận nguy cơ này, nhất định phải bắt lấy một căn nguyên khác. Tỉnh Trung Nguyệt nói, căn nguyên gì? Vân Trung Hạc nói, gốc rễ tràng nguy cơ này, kỳ thật không phải Mạc Thị gia tộc, mà là đệ nhất chư hầu tại vô chủ chi địa, Đạm Đài gia tộc. Lập tức, ánh mắt Tỉnh Trung Nguyệt sáng lên, nói tiếp. Vân Trung Hạc nói, dã tâm Đạm Đài gia tộc bừng bừng, muốn thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, thành lập liên hợp vương quốc, nhưng đây là một chuyện phi thường gian nan, cần các chư hầu khác đồng ý, nhất là các đại chư hầu xếp hạng phía trước, nhưng khẩu vị những chư hầu này rất lớn, Đạm Đài gia tộc rất khó thỏa mãn khẩu vị những người này. Cho nên chỉ có một biện pháp của người Phúc ta, hy sinh Liệt Phong Cốc, đổi lấy Tu Thủy Thành và Tẩy Ngọc Thành ủng hộ. Cho nên, lần này chế tài Liệt Phong Cốc chúng ta, mặt ngoài là Mạc Thị gia tộc, kỳ thực là Minh Chủ chư hầu Đạm Đài gia tộc. Vân Trung Hạc nói, có một câu nói này rất hay, hỗn loạn dễ chạy lên cầu thang, chỉ có gây ra hỗn loạn, kẻ dã tâm mới có thể nắm chắc cơ hội, mà Đạm Đài gia tộc chính là kẻ dã tâm lớn nhất. Hỗn loạn dễ chạy lên cầu thang, Tả Ngạn quân sư lại lặp lại một lần, đối với câu nói này rất là kinh diễm, hỏi, những lời này là ai nói? Tiểu Chỉ Đầu, một gia hỏa mở thanh lâu, Vân Trung Hạc nói, cho nên chúng ta giải quyết vấn đề mấu chốt, không ở chỗ Mạc Thị gia tộc, mà ở chỗ Đạm Đài gia tộc, công phu ở chỗ đó, điều này khiến cho người ta phi thường kinh diễm, một câu Vân Trung Hạc nói rõ ràng chân tướng nguy cơ Liệt Phong Cốc. Sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt lại hỏi, Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài gia tộc trước đó kỳ thật cũng không triệt để đưa ra quyết định kỹ càng. Bọn hắn vẫn còn do dự. Do dự cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, rốt cuộc là nên hy sinh chúng ta để lôi kéo Mạc Thị gia tộc, hay là hy sinh Mạc Thị gia tộc để lôi kéo chúng ta? Vì sao nói vậy? Nàng lại hỏi, Vân Trung Hạc nói, mấy tháng trước liên minh chư hầu liên quan tới đề nghị chế tài Liệt Phong Cốc. Chỉ là dương cung mà không phát, không triệt để thi hành, mà muốn chờ đợi báo cáo của Ninh Thanh rồi mới quyết định. Nếu như Đạm Đài gia tộc đã quyết định hy sinh lợi ích của người nào, vậy chế tài này đã sớm buông xuống. Hiện tại Đạm Đài gia tộc ném mồi nhử này ra, để cho Liệt Phong Cốc chúng ta và Tẩy Ngọc Thành như hai đầu ác lang liều mạng cắn xé. Hai nhà liều mạng nịnh nọt Đạm Đài gia tộc, mà chư hầu khác cũng đều nhao nhao xem kịch, chờ lấy phân thịt. Kể từ đó, Minh Chủ Đạm Đài gia tộc này liền ở vào địa vị chủ động tuyệt đối, là một trọng tài giả cao cao tại thượng. Chủ quân, vị chủ nhân Đạm Đài gia tộc này là ai? Rất đáng ngờ mà, chẳng những dã tâm bừng bừng, mà thủ đoạn chính trị kinh người, tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Vân Trung Hạc hỏi, Đạm Đài diệt minh, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây cũng là người phụ thân ta kinh nể nhất, thậm chí kính quý. Vân Trung Hạc kinh ngạc, vậy mà dùng danh tự uy phong như vậy, trên địa cầu thế nhưng là danh tự một trong 72 môn đồ Khổng Tử. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi có phải đã từng cự tuyệt Đạm Đài gia tộc cầu thân? Ngươi làm sao biết? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc hỏi. Vân Trung Hạc nói, bởi vì như vậy sẽ phù hợp nhất lợi ích Đạm Đài gia tộc. Cưới ngươi chẳng khác nào có được yếu địa chiến lược hạch tâm Liệt Phong Cốc. Mà ngươi lại là nữ nhân làm chủ quân, Đạm Đài gia tộc sẽ không bỏ qua dụ hoặc khổng lồ như vậy. Không sai, Đạm Đài gia tộc đã cầu thân ta, nhưng ta cự tuyệt, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, cho nên hiện tại Đạm Đài gia tộc đã hạ tám thành quyết tâm, hy sinh Liệt Phong Cốc lôi kéo Mạc Thị gia tộc, mà làm tế phẩm, tương lai ăn chia Liệt Phong Cốc sẽ có mấy nhà chư hầu. Hy sinh một Liệt Phong Cốc, đổi lấy mấy nhà đại chư hầu ủng hộ, sinh ý này phi thường tính ra, đây chính là tất cả căn nguyên nguy cơ chúng ta, cũng là căn nguyên thảm án mỏ muối Bạch Ngân lĩnh lần này. Lần này kẻ cầm đầu gây ra thảm án mỏ muối Bạch Ngân là Mạc Thị gia tộc. Nhưng không có Đạm Đài gia tộc ngầm đồng ý, Mạc Thị gia tộc cũng không dám làm ra việc này. Khuôn mặt tuyệt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt càng thêm xương lạnh dày đặc. Vân Trung Hạc phân tích đến mức hoàn toàn thấu triệt, đây chính là khốn cục Liệt Phong Cốc gặp phải. Vân Trung Hạc, đối mặt nguy cơ tuyệt cảnh trước mắt, ngươi có phương pháp phá giải không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, nhìn qua, nguy cơ Liệt Phong Cốc trước mắt, hoàn toàn là vô giải, phảng phất tình thế chắc chắn phải chết, mà lại là kết cục thảm liệt trăm năm cơ nghiệp tan thành mây khói. Nhưng Vân Trung Hạc gật đầu nói, có phương pháp phá cục, dựa theo kế sách của ta, chẳng những có thể phá giải trận nguy cơ này, thậm chí còn có thể đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây triệt để kinh ngạc, không dám tin, đứng trước tuyệt cảnh này, hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng nào cả. Vân Trung Hạc vậy mà nói chẳng những có thể phá cục, lại còn nghĩ đến chuyện đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, nghe có vẻ mơ mộng hão huyền à. Chương 69, chi kế vô song, chấn kinh toàn trường. Kế hoạch của ta chia làm 4 bước. Bước đầu tiên, bạc đầy trời. Bước thứ hai, một đào giết hai sĩ. Bước thứ ba, rùa hổ nuốt sói. Bước thứ tư, nghịch thiên mà đi. Chỉ cần 4 bước này hoàn thành, chẳng những Liệt Phong Cốc bình yên vô sự, còn có thể đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Đám người nghe bốn bước này, vẫn như cũ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, cảm thấy nguy hiểm trước mắt khó giải, thậm chí không đường có thể đi. Vân Trung Hạc cười nói, chư vị cảm thấy tình thế nguy hiểm khó giải, chỉ là vì một nguyên nhân, các ngươi nghĩ đến phòng thủ, các ngươi nghĩ đến vượt qua nguy cơ, các ngươi luôn muốn bảo trụ mỏ muối Bạch Ngân. Lãnh Bích nói, điều này chẳng lẽ không đúng sao? Mỏ muối Bạch Ngân là hạch tâm mệnh mạch Liệt Phong Cốc chúng ta. Hàng năm ích lợi thấp thì 400.000 lượng, cao thì 500.000 lượng, chiếm 5-6 phần thu nhập Liệt Phong Cốc. Chúng ta đương nhiên phải bảo trụ mỏ muối Bạch Ngân. Vân Trung Hạc không khỏi tạc lưỡi, ruộng muối Bạch Ngân thật sự là to lớn không gì sánh được. Hàng năm thu nhập vậy mà vượt qua 450 vạn lượng. Cứ việc ở thế giới này giá muối rất cao, nhưng là giá thị trường thời điểm tốt, ra thị trường giá cũng sẽ không vượt qua 6 văn tiền. Giá thị trường thời điểm không tốt, cũng chỉ có 3 văn tiền một cân mà thôi. Một lượng bạc hối đoái 1.000 văn, một năm thu nhập 500.000 lượng, vậy chẳng phải là sẽ sản xuất mấy vạn tấn muối. Đương nhiên, đây so với ruộng muối hiện đại cũng không tính là gì. Ruộng muối hàng năm mấy chục vạn tấn, hơn 100 vạn tấn thì chỗ nào cũng có. Nhưng ở thời đại này, quy mô ruộng muối này xem như phi thường kinh người. Dựa theo thuyết pháp Lãnh Bích, Liệt Phong Cốc hàng năm thu nhập gần 100 vạn lượng bạc. Lo cho 400.000 nhân khẩu thật sự là hào phú. Nhưng mặc kệ là tỉnh Ếch hay là tỉnh Trung Nguyệt, đều là phá sản chủ. Nhìn tỉnh Trung Nguyệt sinh hoạt hào hoa xa xỉ, nhìn xem Liệt Phong Cốc nuôi bao nhiêu quân đội, gần 100 vạn lượng bạc, đoán chừng hàng năm cũng còn thừa không có mấy. Nhưng tóm lại một câu, mỏ muối Bạch Ngân là mạch máu kinh tế Liệt Phong Cốc. Một khi mất đi mỏ muối Bạch Ngân, Liệt Phong Cốc sẽ mất đi hơn phân nửa tài nguyên, trên cơ bản xem như phế đi. Vân Trung Hạc nói, chúng ta thôi diễn một chút, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Đầu tiên chúng ta phải đối mặt bồi thường cách dù, trước mắt số lượng chết là gần 2.000 người, con số này sẽ còn tiếp tục lên cao, mà người chết không chỉ là công nhân mỏ muối, còn có quan viên thương nhân Liên Minh Chư Hầu, thương nhân Đại Doanh Đế Quốc, Nam Chu Đế Quốc, Tây Lương Vương Quốc, tiền trợ cấp công nhân muối sẽ không cao lắm. Nhưng những thương nhân, quan viên kia, phí bồi thường sẽ phi thường kinh người, cho nên khoản bồi thường này có thể sẽ vượt qua 1,5 triệu lượng bạc. Đây là ta tính đại khái, không quá chính xác, nhưng cũng không kém nhiều. Khuôn mặt tỉnh Trung Nguyệt hơi co quắp một chút, trong lòng nàng cũng đã tính toán qua, thậm chí số lượng so với Vân Trung Hạc càng thêm chính xác. Vân Trung Hạc đoán đúng, nàng là một nương môn phá sản, mặc dù Liệt Phong Cốc hào phú, nhưng hàng năm tiền bạc còn lại cũng không nhiều. Chúng ta phải bồi thường tiền không chỉ một bút này. Trong muối chúng ta sản xuất lẫn vào muối độc làm người ăn chết. Đương nhiên đây là nội ứng Mạc thị gia tộc cấu kết làm. Cứ việc muối độc trên ngoại quan và muối ăn không có quá lớn khác biệt, nhưng trong báo cáo đã xuất hiện mánh khóe, mà lại là hai lần. Tuần tra mỏ muối nói cầu cầu chết bất đắc kỳ tử khó hiểu. Tử trạng kỳ lạ, chúng ta sẽ suy đoán đây có phải là ăn nhầm muối độc hay không. Cẩm Y Ti chúng ta đã phát hiện, nhưng lại không chú ý. Điểm này Sở Chiêu Nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Ở thời điểm này, Vân Trung Hạc còn không quên âm thanh Sở Chiêu Nhiên. Muối ăn chúng ta gây chết người, sẽ có hậu quả gì? Không chỉ mỏ muối Bạch Ngân, còn có mỏ muối Lan Điền, cũng không bán được. Trước đó đã nói qua Liệt Phong Cốc thiếu thốn ruộng cày. Lương thực không thể tự cung cấp, hoàn toàn dựa vào bán muối làm giàu. Cho nên toàn bộ Liệt Phong Cốc dựa vào là hai lãnh địa hạch tâm. Một là Bạch Ngân lĩnh, hai là Lan Điền lĩnh, đều là sinh muối nhà giàu. Liệt Phong Cốc sản xuất muối ăn gây chết người, vậy khẳng định lòng người hoang mang, đâu còn thương nhân dám mua muối tỉnh thị gia tộc sản xuất. Cho nên trong thời gian rất lâu, Liệt Phong Cốc chúng ta cũng bán không được một hạt muối. Thậm chí muối đã bán đi cũng sẽ bị trả về, đã nhận được tiền, cũng phải trả lại, thậm chí bồi thường. Đây cũng là một số bạc lớn, ta vừa nhìn qua báo cáo, chúng ta phải trả lại khoảng 300.000 lượng bạc. Phỏng đoán cẩn thận, hai bút bồi thường cộng lại hẳn là sẽ vượt qua 180 vạn lượng. Mà trong thời gian rất lâu, tài nguyên chúng ta sẽ bị đoạn tuyệt. Chủ quân, trong khố phòng chúng ta có nhiều tiền như vậy không? Vân Trung Hạc hỏi, tỉnh Trung Nguyệt phi thường thức thời nói. Không có, Vân Trung Hạc nói, ít hơn rất nhiều sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng. Ít hơn rất nhiều, Vân Trung Hạc ngạc nhiên, hàng năm thu nhập gần 100 vạn lượng, các người thậm chí ngay cả 180 vạn lượng tồn kho cũng không có. Hai cha con các người thật sự là đủ bại gia à? Vân Trung Hạc nói, Bước đầu tiên của chúng ta chính là trong thời gian ngắn nhất gom góp 180 vạn lượng bạc bồi thường thảm án Bạch Ngân. Trong 2 tháng chúng ta phải thu được số tiền kia. Lãnh Bích nói, điểm này khó như lên trời. Tỉnh Trung Nguyệt nói, trong 2 tháng không có khả năng lấy ra khoản bạc này, lúc này sẽ không người nào cho mượn, vậy nên ta không định bồi thường số tiền kia. Dựa vào cái gì muốn ta bồi? Vân Trung Hạc kinh ngạc, mặt trăng của ta, lời như vậy ngươi cũng hùng hồn nói ra miệng. Ta không có tiền, ta sẽ không bồi thường. Khuôn mặt tuyệt mỹ vô song này, đã vậy còn rất dày sao? Ngươi nhiều lắm chỉ là khuôn mặt nhỏ trong bàn tay à? Không, chủ quân, phải bồi thường. Vân Trung Hạc nói, số tiền kia nhất định phải bồi, nếu không kế hoạch tiếp theo thi triển không được. Mà khoản bạc này đối với mục tiêu chúng ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Ngạo Thiên, ta không quan tâm tiền bạc, nhưng số tiền kia, ta thật không bỏ ra nổi, càng không có khả năng trong thời gian ngắn lấy ra. Vân Trung Hạc nói, gần 200 vạn lượng bạc, thiếu bao nhiêu, ta bỏ ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi. Vân Ngạo Thiên tiên sinh, xin hỏi cộng lại tất cả trên người ngươi có vượt qua 10 lượng không? Lãnh Bích nói, Vân Ngạo Thiên, trên người ngươi tổng cộng bao nhiêu bạc? Vân Trung Hạc móc móc túi, cuối cùng lật ra 3 văn tiền, đại khái có thể mua 5 cái bánh bao. Luận khoác lác vẫn là ngươi nhiêu bước, trong miệng có 3 văn tiền, liền dám thổi hơn 100 vạn lượng bạc. Hơn 100 vạn lượng bạc chính là 1 tỷ văn tiền. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tốt, chúng ta tạm thời xem như trong 2 tháng, có thể chuẩn bị đủ 200 vạn lượng bạc, bỏ ra khoản bồi thường này. Lúc nói lời này, miệng nhỏ diễm lệ Tỉnh Trung Nguyệt hít một hơi khí lạnh. Có thể thấy được, nàng cơ hồ không ôm bất cứ hy vọng nào đối với chuyện này. Tuyệt đối không thể tin được Vân Trung Hạc có thể trong 2 tháng kiếm được con số trên trời kia. Tiếp theo thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, coi như chúng ta bồi thường số tiền kia, Liên Minh Chư Hầu cũng sẽ lấy danh nghĩa điều tra, trực tiếp điều động quân đội vào Bạch Ngân Lĩnh, thậm chí tiến vào chiếm giữ Lan Điền Lĩnh, khống chế Mệnh Mạch Hạch Tâm chúng ta, sau đó tiến hành chế tài chúng ta trước nay chưa hề có. Phong tỏa Đoạn Lương, Lãnh Bích nói, sự tình phát triển đến nước này, Liệt Phong Cốc chúng ta sẽ xong, bồi thường gần 200 vạn lượng bạc, muối một hạt cũng bán không được. 2 đại lãnh địa Hạch Tâm bị chiếm lĩnh, lãnh địa con dân cạn lương thực, quân đội tan rã, dân chúng tan rã, 100 năm cơ nghiệp Liệt Phong Cốc sẽ tan thành mây khói. Không sai, xác thực như vậy. Một khi phát triển đến mức Liên Minh Chư Hầu đưa quân đội tiến vào cưỡng ép chiếm giữ Bạch Ngân Lĩnh và Lan Điền Lĩnh, đồng thời phong tỏa chế tài, Liệt Phong Cốc triệt để xong đời. Cho nên, cục diện ngàn vạn không thể phát triển đến bước này. Vân Trung Hạc nói, nhất định phải ngăn cản. Lãnh Bích nói, Mạc Thị gia tộc vì chiếm lấy Lạc Diệp Lĩnh, nhất định sẽ làm cho cục diện phát triển đến bước này triệt để tách rời Liệt Phong Cốc chúng ta, diệt vong Tỉnh Thị gia tộc. Vân Trung Hạc nói, theo ý của ngươi, phải ngăn cản thế nào? Lãnh Bích nói, xuất binh, khai chiến. Vân Trung Hạc nói, dựa vào một nhà chúng ta, đối kháng 10 mấy nhà liên quân chư hầu sao? Đó là tự tìm đường chết. Lãnh Bích nói, vậy ngươi nói phải xử lý thế nào? Vân Trung Hạc nói, rất đơn giản, ném mỏ muối Bạch Ngân ra. Lãnh Bích nói, cắt nhường ra ngoài. Đúng, Vân Trung Hạc nói, lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Đây không phải là tự đoạn cánh tay, mà là cắt tư phần eo xuống à? Vân Trung Hạc nói, đây chính là kế sách trọng yếu nhất của ta. Trọng yếu nhất bước thứ 2, một đào giết 2 sĩ, ly gián Hổ Lang. Lúc này, Tả Ngạn quân sư nói, hổ là Đạm Đài gia tộc, sói là Mạc Thị gia tộc. Đúng, chúng ta trước tiên hiến ruộng muối Bạch Ngân cho Mạc Thị gia tộc, sau đó lại hiến cho Đạm Đài gia tộc. Vân Trung Hạc nói, căn nguyên nguy cơ chúng ta ở chỗ Đạm Đài gia tộc. Một khi Đạm Đài gia tộc và Mạc Thị gia tộc liên thủ, chúng ta căn bản không thể ngăn cản, cho nên Hạch Tâm chúng ta phá cục ngay ở bước ly gián 2 gia tộc này, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ bỏ thê tử không bắt được lưu manh. Vân Trung Hạc nói, chúng ta chỉ cần ném mỏ muối Bạch Ngân này ra, cả bàn cờ đều sống, không phải sao? Tả Ngạn quân sư gật đầu nói, đúng, ruộng muối Bạch Ngân hàng năm sản xuất 500.000 lượng bạc. Mạc Thị gia tộc thiếu nhất chính là tiền, bọn hắn tuyệt đối không buông tha sự dụ hoặc này. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thị gia tộc một khi đạt được ruộng muối Bạch Ngân, hắn không những sẽ không châm ngòi thổi gió, ngược lại sẽ chủ động dập lửa. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm lắng lại thảm án Bạch Ngân Như vậy ruộng muối Bạch Ngân sẽ không trở thành củ khoai lang bỏng tay. Bọn hắn mới có thể thuận lợi ăn hết. Cho đến lúc đó, Mạc thị gia tộc ngược lại sẽ liều mạng ngăn cản quân đội liên minh chư hầu tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lĩnh, cũng sẽ chủ động rửa sạch oan tình chúng ta sản xuất muối độc. Sẽ để cho chân tướng lộ ra rõ ràng. Bởi vì chỉ có như vậy, ruộng muối Bạch Ngân mới có thể bán được ra ngoài. Cứ như vậy, chúng ta chí ít vượt qua tràng nguy cơ trước mắt này. Sẽ không bị nghiêm khắc chế tài, sẽ không bị liên minh chư hầu phái binh tiến vào chiếm giữ. Vân Trung Hạc nói, Mạc thị gia tộc có lương, nếu như đạt được ruộng muối Bạch Ngân, chẳng khác nào hàng năm nhiều thêm 500.000 lượng bạc. Có tiền lại có lương, đây là căn cơ bá nghiệp, tăng thêm hắn lại có Tu Thủy Thành phụ thuộc, lại thêm chúng ta biểu hiện ra ý muốn phụ thuộc, quyền thế hắn có phải lập tức bành trướng, nhất phi trùng thiên không? Mạc thị có phải sẽ sinh dã tâm, muốn ngồi bằng với Đạm Đài gia tộc? Đây là điều không hề nghi ngờ, bất kỳ người nào cũng không cam lòng đứng sau. Mạc thị gia chủ cũng là một đời kiêu hùng, tràn đầy dã tâm bừng bừng, bất luận chư hầu nào, một khi có tiền có lương, nhất định sẽ có binh mã, nhất định sẽ muốn trở thành bá chủ. Nếu như vẻn vẹn chỉ gìn giữ cái đã có, Mạc thị gia tộc cũng sẽ không biểu hiện tâm hùng hổ dọa người như thế. Mạc thị gia tộc hiện ra bá quyền, đến lúc đó đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc sẽ tràn đầy kiêng kỵ với Mạc thị gia tộc. Bởi vì đây là muốn vị trí bá chủ của hắn, nên đây chính là kế ly gián. Vân Trung Hạc nói, nhưng mà, ngay lúc chính thức giao Bạch Ngân khoáng trận, Mạc thị gia tộc cảm thấy mình sắp đi lên đỉnh phong nhân sinh. Chúng ta lắc mình biến hóa, hiến ruộng muối Bạch Ngân cho Đạm Đài gia tộc, đồng thời làm xính lễ cầu hôn Đạm Đài gia tộc, để tỉnh Vô Biên cưới Đạm Đài Phù Bình. Cũng chính một ngày này, Mạc thị gia tộc sẽ từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Nghĩ đến một màn này, đám người sảng đến tóc gáy muốn dựng lên, nhưng rất nhanh, Lãnh Bích chất vấn, một đao giết hai sĩ này nghe vào rất thoải mái, trên thực tế rất khó làm. Mạc thị gia tộc phi thường giàu hoạt, không thấy thỏ không thả chim ưng, chúng ta hiến ruộng muối Bạch Ngân cho bọn hắn nhất định phải ký kết điều ước. Giống như 50 năm trước ký điều ước Lạc Diệp Lĩnh. Lãnh Bích nói, mà điều ước một khi ký kết, không thể bội ước, chúng ta cũng không thể nào lại hiến ruộng muối Bạch Ngân cho Đạm Đài gia tộc. Điều ước 50 năm trước thuê Lạc Diệp Lĩnh kia, thật sự là thống khổ trăm năm của tỉnh thị gia tộc. Đúng, nhất định phải ký kết khế ước, cho thuê ruộng muối Bạch Ngân cho Mạc thị gia tộc 50 năm. Vân Trung Hạc nói, mật ước này nhất định phải ký, nhưng đợi đến ngày điều ước có hiệu lực, trước ngày chính thức giao ruộng muối Bạch Ngân, điều ước này sẽ tự động tan thành mây khói, thật giống như chưa từng ký qua, tự nhiên cũng sẽ không cần tuân thủ. Lãnh Bích nói, điều này sao có thể? Thời điểm ký kết khế ước, Mạc thị sẽ quy định dùng bút mực và giấy, bất kỳ tay chân gì đều không động được, mà một khi ký kết khế ước, bọn hắn sẽ đảm bảo phần khế ước này hoàn hảo, đặt ở trong dương kiên cố nhất, mà cái dương này sẽ đặt tại nơi bí ẩn an toàn nhất. Muốn trộm cắp phá hủy là không thể. Vân Trung Hạc nói, ta nói phần mật ước này sẽ tự động tan thành mây khói. Thì nhất định sẽ vậy, mà lại tan thành mây khói trong dương của chính mình. Thần không biết quỷ không hay. Chú thích, chư vị ân công, chớ để phiếu đề cử trong túi tự động tan thành mây khói à. Hay là cho ta đi, cũng không uổng công ta mỗi ngày cố gắng nịnh bợ nha. Chương 70, biểu diễn kết thúc. To gan lớn mật hôn trộm, chỉ cần mật ước tan thành mây khói trong một khắc này. Bước kế hoạch thứ hai này, xem như thành công. Tiếp theo tiến hành bước thứ ba, thông gia Đạm Đài, rùa hổ nuốt sói. Lãnh Bích nói, để tỉnh Vô Biên cưới Đạm Đài Phù Bình. Cái này khó, khó như lên trời à. Thanh danh tỉnh Vô Biên là cái gì? Phế vật, tên điên, biến thái, cạn bã, phía sau đã tỉnh lược 1.000 chữ rồi đấy. Tóm lại, tỉnh Vô Biên tại Liệt Phong Cốc phạm vào sai lầm tội lỗi chồng chất. Mà Đạm Đài Phù Bình mặc dù hình dáng không quá đẹp, nhưng cũng là một đỉnh cấp tài nữ à. Toàn bộ tử đệ chư hầu vô chủ chi địa, không một ai không muốn cưới vị Đạm Đài gia tộc tam tiểu thư này. Thậm chí vương tộc ba đại đế quốc chung quanh cũng muốn cưới Đạm Đài Phù Bình. Nữ hài này dù mặt trời mọc từ hướng Tây, cũng không tới phiên siêu cấp phế vật tỉnh Vô Biên này. Vân Trung Hạc nói, muốn để tỉnh Vô Biên thành công cưới Đạm Đài Phù Bình xác thực khó như lên trời. Nhưng, chuyện này vẫn như cũ giao cho ta, giao cho ngươi, ý gì? Vân Trung Hạc tiếp tục nói, chỉ cần có thể thông gia cùng Đạm Đài gia tộc, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công hơn phân nửa, bởi vì tới lúc đó, đến phiên chúng ta cáo mượn oai hùng, Liệt Phong Tốp và Mạc Thị gia tộc công thủ đổi chỗ. Ta công hắn thủ, không, ta công hắn thủ. Nghe được lời này, khóe miệng đám người cũng hơi run một cái, cảm thấy đây nhất định không phải từ gì tốt đẹp. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta xua hổ nuốt sói, mượn danh nghĩa minh chủ Đạm Đài gia tộc, đoạt lại Lạc Diệp lĩnh từ miệng Mạc Thị gia tộc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, một bước này càng khó, Đạm Đài gia tộc không muốn nhìn thấy Mạc Thị gia tộc cường đại, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Tỉnh Thị gia tộc chúng ta cường đại, cho nên hắn không cho phép chúng ta đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Vân Trung Hạc nói, đúng, bọn hắn không muốn, thậm chí sẽ âm thầm cản trở, nhưng bề ngoài vẫn sẽ phải ủng hộ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngược lại là sẽ được. Thời gian thuê Lạc Diệp lĩnh 50 năm thuê đã đến. Làm minh chủ chư hầu, quan hệ thông gia, ngoài miệng Đạm Đài gia tộc khẳng định sẽ ủng hộ Tỉnh Thị gia tộc thu hồi Lạc Diệp lĩnh. Thậm chí trên liên minh chư hầu công khai ủng hộ. Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn ủng hộ trên miệng đã đủ rồi. Đây chính là đại nghĩa, mà lại vô cùng trọng yếu. Chúng ta chính là mượn Đạm Đài gia tộc dựng đài hát một vở kịch. Đến lúc đó ta liền có thể nghịch thiên mà đi. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Đây chính là bốn bước kế hoạch của ta. Kim Sơn Ngân Hải, trăm vạn bồi thường, một đào giết hai sĩ, ly gián hổ lang, thông gia Đạm Đài, xua hổ nuốt sói, mượn đài hát hí khúc, nghịch thiên mà đi. Đám người nhìn mà than thở. Đại khái nói xong kế hoạch của mình, Vân Trung Hạc hỏi, chủ quân, ngươi cảm thấy kế hoạch của ta thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt không trả lời. Tả Ngạn quân sư nói, thiên mã hành không, cực kỳ to gan, cực kỳ kinh diễm, nhưng mỗi một bước đều tràn đầy biến số, tràn đầy phong hiểm. Vân Trung Hạc nói, đúng, là tràn ngập phong hiểm và biến số, nhưng trên thế giới này rất khó có 100% kế sách thành công. Nhưng chỉ cần thành công, chúng ta chẳng những có thể vượt qua tràng nguy cơ này, còn có thể thuận lợi đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, hồi báo hoàn toàn gấp 10 lần. Lãnh Bích nói, trong mắt của ta, bốn bước kế hoạch này, mỗi một bước khó như lên trời, thậm chí bước đầu tiên cũng không làm được. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, nhưng cũng đồng ý quan điểm này, nhưng đối với kế hoạch này tâm vẫn động không thôi. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, hai người chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Yêu cầu này rất vô lễ, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt vẫn gật đầu, đồng thời chắp tay tạ lỗi với Tả Ngạn quân sư. Chủ quân cứ đi, Tả Ngạn quân sư nói, ngươi đi theo ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nơi này là khuê phòng Tỉnh Trung Nguyệt, toàn bộ pháo đài giã chư lĩnh đều rất thô sơ, chỉ có chỗ khuê phòng này tráng lệ, thật sự là nương môn bại gia à, ngươi quanh năm suốt tháng chưa chắc đến ở một lần, lại bố trí khuê phòng này xa hoa như thế làm gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, bốn bước kế hoạch này của ngươi một vòng tiếp nối một vòng. Chỉ cần một bước thất bại, liền triệt để thất bại, phí công nhọc sức, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng ta xem ra, bốn bước kế hoạch này, phảng phất một bước cũng không hoàn thành được. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi nói kỹ một chút. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tỉ như bước đầu tiên này, gần 2 triệu bồi thường, còn phải lấy ra trong 2 tháng, hoàn toàn không có khả năng. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta dùng tiền của công quân, dùng tiền của công phủ khố, dùng tiền của công quan viên, gom hết thảy bạc để bồi thường cũng còn thiếu khoảng 100 vạn lượng. Ta, mà mẹ nó, Vân Trung Hạc nói cách khác, khấu trừ chi tiêu tất yếu, trong tay chủ quân cơ hồ không có bạc. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, đúng. Vân Trung Hạc tuét miệng nói, móa, ngươi, nương môn bại gia này. Tỉnh Trung Nguyệt muốn nổi nóng, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ. Dù sao Vân Trung Hạc nói không sai, nàng xác thực rất bại gia, cho nên nàng xoay mặt vào nhìn vách tường, phảng phất bộ tranh chữ phía trên kia phi thường đặc sắc. Quan Hải Thính Đào, kỳ thật dựa theo kế hoạch Tỉnh Trung Nguyệt, kế hoạch dùng tiền như vậy cũng không có vấn đề lớn. Bởi vì hai lãnh địa muối đều sẽ mở bán, đến lúc đó sẽ có doanh thu mấy chục vạn lượng bạc. Nhưng không ngờ lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Mấy chục vạn lượng bạc này cũng tan thành bọt nước. Làm một quân chủ, hàng năm chi tiêu và thu nhập ở vào trạng thái cân bằng là tốt nhất. Cũng không phải thổ tài chủ, hàng năm đều muốn tích lũy bạc, mà nàng dùng tiền, không phải là vì tăng cường quân bị, tích lũy sức mạnh à. Vân Trung Hạc nói, lỗ hổng số tiền kia quả thật khá lớn, nhưng không sao, nam nhân của ngươi có thể kiếm được. Khuôn mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt hơi co quắp lại một chút. Tốt cho một tên Vân Trung Hạc. ngươi còn chưa cưới ta, ngay trên miệng đã chiếm tiện nghi ta. Bất quá thời khắc mấu chốt, cho nên Tỉnh Trung Nguyệt coi như không nghe thấy, ta làm nữ chủ quân, lúc tính toán nên tính toán, lúc rộng lượng tuyệt đối phải rộng lượng, không phải trong 1-2 tháng kiếm được 1 triệu lượng bạc sao? Không vấn đề, có thể kiếm được, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt xoay mặt qua, nói, Ngạo Thiên, đây không phải nói đùa, rất nghiêm túc, 1 triệu lượng bạc, con số trên trời, Liệt Phong Cốc 1 năm thu nhập cũng không đến con số này. Mà trong chư hầu vô chủ chi địa, Liệt Phong Cốc đã coi như phi thường hào phú, lũng đoạn tất cả mối ăn trong hơn 100 vạn cây số vuông. Hàng năm cũng kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc mà thôi. Một mình Vân Ngạo Thiên ngươi, muốn dựa vào chính một người, trong 1-2 tháng kiếm được 1 triệu lượng bạc, quả thực là người si nói mộng. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, nếu như trong 2 tháng không kiếm được số tiền kia, ngươi cứ chém ta đi. Rốt cuộc sẽ cưới không được ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói cho ta biết, làm sao kiếm lời. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi đưa tay tới đi. Cần thiết sao? Gian phòng này chỉ có 2 người chúng ta. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt vẫn ghé tai tới. Lỗ tai óng ánh sáng long lanh. Quá tinh xảo, thật là đáng yêu. Vân Trung Hạc cơ hồ nhịn không được muốn hôn một cái. Bất quá bây giờ nếu như dám hôn, cam đoan sẽ bị đánh rơi 10 cái răng. Thôi được rồi, thế là... Vân Trung Hạc xích lại gần tai Tỉnh Trung Nguyệt, thấp giọng nói ra đại kế kiếm tiền của mình, đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên trợn to, sau một hồi lâu nói, đại kế kiếm tiền của ngươi, quá hèn mọn, quá biến thái. Vân Trung Hạc nói, có vấn đề sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không có vấn đề, nhưng xác định có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên có thể kiếm được nhiều như vậy, không chỉ như vậy, số tiền kia hàng năm đều có thể cuồn cuộn không dứt. Thay thế ruộng muối bạch ngân trở thành một bút tài nguyên lớn của Liệt Phong Cốc chúng ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy bước đầu tiên kế hoạch này, xem như qua, mấu chốt bước thứ hai, là mật ước ký kết để trong hộp thần không biết quỷ không hay tan thành mây khói. Không có bất kỳ ngoại lực gì, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy thì thật là quỷ thần khó lường, có thể làm được sao? Vân Trung Hạc nói, có thể. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nắm chắc mấy thành? Vân Trung Hạc nói, 8 thành, 9 thành, sau khi về Liệt Phong Thành, ta sẽ lập tức biểu diễn cho ngài xem. Tỉnh Trung Nguyệt nói, được, vậy bước thứ hai này cũng qua, bước thứ ba để Tỉnh Vô Biên cưới Đạp Đài Phù Bình. Ta cảm thấy bước này thật quá khó khăn. Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy vậy. Tỉnh Trung Nguyệt nói, để cho ngươi cưới Đạp Đài Phù Bình, còn đáng tin một chút. Vân Trung Hạc nói, vậy không được, ta phải giữ lại thân thể cưới ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt phảng phất không nghe thấy, nói, bước thứ ba này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Vân Trung Hạc lại tới bên tai Tỉnh Trung Nguyệt nói ra kế hoạch của mình. Sau đó nói, đại khái chỉ có 6 phần thắng, 6 thành, không thấp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta nắm chắc được sự tình 4, 5 phần 10, đã dám đi liều mạng rồi. Vậy bước thứ tư, cũng chính là một bước cuối cùng, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Mượn đài hát hí khúc, nghịch thiên mà đi. Từ trong tay Mạc thị gia tộc đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Vân Trung Hạc nói, 9 thành rưỡi nắm chắc, cao như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc không gì sánh được. Chủ quân, ngươi đưa tay tới đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi lại nói, đã hết hay chưa? Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt vẫn đưa tay tới. Lần này Vân Trung Hạc nói trọn vẹn 3 phút. Tỉnh Trung Nguyệt càng thêm kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, rất điên cuồng sao? Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu. Nào chỉ là điên cuồng, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Vân Trung Hạc nói, không phá vỡ điên cuồng, Mạc thị gia tộc làm sao lại đáp ứng, Đạm Đài gia tộc bên kia làm sao lại ngầm thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi có võ công hả? Vân Trung Hạc nói, không có, tay ta trói gà không chặt, nhưng ta có một loại phương pháp thần hồ kỳ kỹ, đánh bại Mạc phu võ công cao tuyệt, chân chính nghịch thiên mà đi, rung động tuyệt luân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói cái này là lục chỉ cầm ma Beethoven, ta chưa từng nghe qua. Vân Trung Hạc nói, hiện tại ngươi đã nghe. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn cảm thấy quá ly kỳ, quá không thể tưởng tượng, hoàn toàn làm cho người ta không thể tin được, thậm chí chưa từng nghe thấy, khuôn mặt tuyệt mỹ đẹp đẽ này đưa đến gần như vậy. Nhất là lỗ tai nhỏ óng ánh sáng long lanh ngay trước miệng. Khoảng cách không đến 2 tấc, thật sự là quá mê người. Trong chốc lát, Vân Trung Hạc có chút to gan lớn mật. Mà xui quỷ khiến, hắn hôn thẳng lên vành tai Tỉnh Trung Nguyệt, lập tức một mảnh lạnh buốt. Chương 71, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Phong bảo, nhưng mà một giây sau, Vân Trung Hạc hôn không phải vành tai Tỉnh Trung Nguyệt, mà là một vật gì đó băng lạnh, lưỡi đao sắc bén, nếu tiến tới thêm 1 cm, môi của hắn sẽ biến thành 4 cánh. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, nói, chủ quân, ngài tuyệt đối đừng để ý, ta nhìn thấy không khí này quá ngưng trọng, cho nên muốn phá vỡ một chút không khí ngột ngạt này thôi. Phá vỡ không khí ngột ngạt ngươi liền muốn khinh bạc ta. Nếu không phải tiếp theo ngươi có tác dụng quá lớn, ta đã đánh gãy mấy chiếc xương sườn ngươi rồi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Vân Trung Hạc, ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng không cần chờ đến Mạc Thu giết ngươi, cũng đã chết dưới quả đấm của ta rồi. Vân Trung Hạc suy nghĩ thật lâu, nói, vì sao lại đấm chết ta, mà không phải đao kiếm chém chết ta, hoặc là xiết chết ta. Gương mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt co quắp một trận, tay phải dục dịch, muốn một bàn tay phải chụp chết nam nhân trước mắt này. Nhưng tay trái của nàng vẫn rất lý trí, đè lại tay phải muốn nổi bão. Người này quá giòn, tùy tiện một bàn tay cũng có thể chụp chết. Nếu quả thật chụp chết hắn, tiếp theo làm sao trọng dụng đây? Một lần nữa trở lại thư phòng, lúc này cách Hừng Đông chỉ còn 1 canh giờ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả lão, Lãnh Bích, hai vị có ý kiến gì không? Đối mặt tai họa ngập đầu lần này, các ngươi còn có phương pháp phá cục diện này tốt hơn? Có đồng ý theo kế hoạch Vân Ngạo Thiên không? Lãnh Bích nói, quá mạo hiểm, kế hoạch Vân Ngạo Thiên nhìn qua phi thường kinh diễm tuyệt luân. Nhưng phong hiểm quá lớn, mà mỗi một bước lại khó như lên trời, tràn ngập vô hạn biến số. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả lão quân sư, ngài cảm thấy thế nào? Tả Ngạn nói, chủ quân, đối với kế hoạch Vân Ngạo Thiên tiên sinh, ta cũng nhìn mà than thở, chân chính thiên mã hành không, lớn mật mà phóng khoáng. Nhưng đối với bước thứ 3, bước thứ 4, ta hoàn toàn không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Ta cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Rồi sao? Tả Ngạn quân sư nói. Nhưng dù là đánh cược, hoàn thành 2 bước kế hoạch phía trước, chúng ta sẽ bị thương cân động cốt, nhưng ít ra có thể còn sống sót, vượt qua nguy cơ hủy diệt lần này. Tả Ngạn nói rất chân thực. Kế hoạch Vân Trung Hạc dù chỉ thành công 1/2 phía trước, cũng kiếm lời. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta minh bạch ý của ngài. Tả Ngạn quân sư nói, kẻ làm quân tối kỵ thay đổi thất thường, thay đổi xoành xoạch, cho nên một khi quyết định chiến lược nào đó, nhất định phải chấp hành, phương hướng tuyệt đối không thể cải biến, mà vì kế hoạch này đầu nhập tất cả chiến lược tài nguyên. Một khi đưa ra quyết định, rốt cuộc không có đường về. Liên quan tới điểm này, rất nhiều quốc gia đã có trải nghiệm, thậm chí khắc cốt minh tâm, tỉ như chiến tranh thế giới thứ 2, Cước Bồn đế quốc, giãy giụa đánh cờ thật lâu, vẫn quyết định đánh lén Trân Châu Cảng, lựa chọn khai chiến Mỹ quốc, sau đó thì không có đường quay đầu nữa. 4 bước kế hoạch Vân Ngạo Thiên rất tốt, quả thực là tư duy thiên tài, khuyết điểm duy nhất là rất khó khăn, quá mạo hiểm, một khi thất bại, rất có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục, nhưng trên thế giới này, nơi nào có sách lược vẹn toàn, kế hoạch lần này, vẫn như cũ do chủ quân độc đoán ra quyết định. Sau đó, ánh mắt mấy người đều nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt, chờ đợi nàng quyết định cuối cùng. Quyết định này thật khó thực hiện, bởi vì quá mạo hiểm, đầu nhập chiến lược tài nguyên quá to lớn, quá điên cuồng. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, mà đi ra thư phòng, đi vào trên ban công. Lúc này bên ngoài trời đã rạng sáng, nhưng hết thảy đều trong nồng vụ bao phủ, không nhìn rõ thứ gì. Cái này phảng phất là tiền đồ liệt phong cốc, một đoàn mê vụ, không biết sống hay chết. Tỉnh Trung Nguyệt cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, mặc cho hạt sương làm ướt lông mi và tóc cắt ngang trán của mình. Trên mắt to xinh đẹp, lông mi treo từng khỏa hạt sương nhỏ, rất xinh đẹp, quá mê người. Sau một lát, tia sáng mặt trời ban mai đầu tiên xé toang nồng vụ, chiếu xạ lên trên ngọn núi đối diện. Tỉnh Trung Nguyệt có chút tham lam nhìn thoáng qua ánh nắng màu vàng óng. Sau đó đi trở về trong thư phòng, chém đinh chặt sắt nói, ta quyết định tiến hành kế hoạch điên cuồng của Vân Trung Hạc. Tả Ngạn quân sư, ngài làm chủ sứ, Vân Ngạo Thiên làm phó sứ, toàn quyền phụ trách, có thể vận dụng hết thảy tài nguyên liệt phong cốc chúng ta, có quyền thay mặt ta đàm phán bất luận thứ gì với Mạc thị gia tộc, Đạm Đài gia tộc, tất cả lực lượng liệt phong cốc cũng có thể được các ngươi điều động. Vâng, 3 người ở đây khom mình xuống, chuẩn bị một chút, trở về Liệt Phong Thành, chúng ta bắt đầu chiến đấu. Tỉnh Trung Nguyệt nói xong, đi thẳng, Lãnh Bích cũng theo đó rời đi. Vân đại nhân, ngươi có muốn chuẩn bị gì không? Tả Ngạn quân sư hỏi. Vân Trung Hạc nói, tài sản duy nhất của ta chính là dung nhan tuấn mỹ và trí tuệ trong trăm vạn không có một, đều mang ở trên người rồi, không cần chuẩn bị. Nghe nói thế, Lãnh Bích cách mấy chục mét dùng mình một cái. Tả Ngạn quân sư nói, vậy tốt rồi, chúng ta trò chuyện. Vân Trung Hạc nói, được, Vân đại nhân, chủ quân chỉ ta làm chủ sứ, ngươi làm phó sứ, tuyệt đối đừng để ý. Tả Ngạn quân sư nói, đây là vì ta cần chống đỡ cho ngươi, chủ quân là đang bảo vệ ngươi. Vân Trung Hạc đương nhiên hiểu điểm này, căn cứ kế hoạch của hắn, tiếp theo ký kết khế ước, xem như mất chủ quyền nhục nước. Dù Liệt Phong Cốc không phải là quốc gia, nhưng công chúng nhất định sẽ có ý kiến và thái độ phản đối, ngàn người chỉ trỏ, cho nên Tả Ngạn quân sư chủ động chống đỡ những thứ này. Ta lớn tuổi rồi nên không quan trọng, hơn nữa còn bị bệnh triền miên, ngươi còn trẻ, ngươi còn phụ tá chủ quân mấy chục năm. Tả Ngạn quân sư nói, đúng rồi, ngươi có biết ta và lão chủ quân duyên phận ra sao không? Vân Trung Hạc nói, không biết. Tả Ngạn nói, vài thập niên trước An Thị gia tộc cướp đi Liệt Phong Thành, Tỉnh Ách chủ quân trốn đi, lúc ấy hắn còn rất nhỏ, vết thương chồng chất hấp hối, là cha mẹ ta chưa chấp cứu chữa hắn, cho nên hắn gọi phụ thân ta là nghĩa phụ, gọi ta là nghĩa huynh. Khó trách Tỉnh Trung Nguyệt tín nhiệm vị Tả Ngạn quân sư mình như vậy, đây mới thực là người của mình. Ta cả đời không có con cái, cho nên xem Nguyệt Nhi bên cạnh như con gái ruột thịt. Tả Ngạn nói, ngươi cũng thấy đấy, Tỉnh Ách chủ quân bỗng nhiên trúng gió ngã xuống, giao sạp hàng này cho Nguyệt Nhi, Tỉnh vô biên bất tranh khí, gánh nặng thiên quân này đều rơi vào trên thân một mình nàng. Nàng dù mạnh hơn cũng là nữ tử, chân chính là cô nhi quả mẫu, mà vô chủ chi địa lại là hổ lang chi địa. Ta dù thịt nát xương tan, cũng phải giữ được Liệt Phong Cốc chu toàn. Tả Ngạn quân sư dừng lại một lát, nói tiếp, Vân đại nhân ngươi là thiên tài, từ nay về sau ngươi ta nên một lòng đoàn kết, trợ giúp chủ quân vượt qua nan quan lần này. Ta sống không được bao lâu, về sau có lẽ cần nhờ ngươi. Vân Trung Hạc khom người nói, ta nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo của ngài. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, đúng rồi, Tả Ngạn quân sư, ta hỏi ngài một chuyện. Tả Ngạn nói, Vân đại nhân mời nói. Lão hủ tự nhiên biết gì nói nấy. Vân Trung Hạc nói, quan hệ giữa chủ quân và mẫu thân Liệt Phong phu nhân, có phải không tốt lắm hay không? Tả Ngạn cau mày nói, phải thì như thế nào? Các nàng không phải mẹ con thân sinh. Vân Trung Hạc nói, như vậy trên hôn sự chủ quân, quyền lên tiếng của Tả Ngạn quân sư tương đối mạnh, Tỉnh Ách thành chủ ngã xuống, theo một ý nghĩa nào đó, ngài càng giống bậc cha chú của chủ quân rồi. Gương mặt Tả Ngạn quân sư bắt đầu run rẩy, nói, ngươi hỏi cái này, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tương lai ta muốn cưới chủ quân, ngài có thể ngàn vạn lần giúp ta. Nếu như ngài nguyện ý, hiện tại ta cũng có thể gọi ngài một tiếng nhạc phụ đại nhân. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Toàn thân Tả Ngạn quân sư run rẩy, lập tức nói không nên lời. Lão nhìn Vân Trung Hạc thật lâu. Cái này, người như vậy, thật sự có thể phụ tá chủ quân vượt qua lần tai họa ngập đầu này sao? Sau đó, đoàn người Tỉnh Trung Nguyệt dùng một ngày đêm hành trình đi đường gần 300 dặm. Từ Giá Chư Lĩnh chạy về Liệt Phong Thành, mà lúc này Liệt Phong Thành, lòng người đã sớm bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía, ai cũng biết mỏ muối Bạch Ngân bên kia xảy ra thiên đại sự tình, mà lại càng truyền càng tà dị, nhân số tử vong từ gần 2.000 người, biến thành trên vạn người, Liệt Phong Cốc sản xuất muối độc làm người ăn chết, từ vài trăm người biến thành mấy ngàn người, lần này muối Tỉnh Thị gia tộc đừng nói tiêu thụ bên ngoài, ngay cả các cửa hàng trong Liệt Phong Thành cũng phải đóng cửa, rất nhiều người dân làm đồ ăn không dám bỏ muối vào. Trên đường, tất cả quán rượu, tiệm cơm, trước cửa đều răng lưới bắt chim, toàn bộ thành thị phồn hoa, lập tức trở nên tàn lụi. Nghe nói không, một vạn đại quân liên minh chư hầu đã tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lĩnh. Chư hầu liên minh đã quyết định, chế tài Liệt Phong Cốc trước nay chưa từng có. Đâu chỉ như vậy, ta nghe nói, chư hầu liên minh đã quyết định, muốn thành chủ chúng ta xuống đài. Ta nói với các ngươi, mấy vạn đại quân liên minh chư hầu cách Liệt Phong Thành chưa đến 300 dặm, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chiếm giữ Liệt Phong chủ thành. Về sau tòa thành thị này có phải thuộc về Tỉnh Thị gia tộc hay không cũng chưa biết. Sắp có biến, có biến. Trên đường, những lời đồn đãi này hoàn toàn bên tai không dứt, mà càng truyền càng quá phận. đoàn điều tra liên minh chư hầu còn chưa đến, chế tài còn chưa buông xuống, toàn bộ Liệt Phong Thành cũng đã là tư thế đại nạn lâm đầu. Chân chính tai họa ngập đầu, mưa gió sắp đến, sau khi Tỉnh Trung Nguyệt trở về phủ thành chủ, toàn bộ quan văn võ Liệt Phong Thành đều đã chờ sẵn trong đại sảnh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là sẽ nghị sự, nên làm sao vượt qua nan quan lần này, lẽ ra Tỉnh Trung Nguyệt sẽ tiến vào đại sảnh nghị sự trước. Nhưng nàng không làm vậy, mà tiến về hậu viện tắm rửa thay quần áo, đồng thời thay đổi một kiện cẩm y, dòng dã hơn một canh giờ sau, mới đi đến đại sảnh, bái kiến thành chủ, 20 tên chủ quan chỉnh chỉnh tề tề khom mình hành lễ. Khởi bẩm thành chủ, liên minh chư hầu đã phái người dùng khoái mã đưa tới công hàm. Nói đoàn điều tra ngày mai sẽ đi vào Liệt Phong Thành. Quy mô đoàn điều tra này trước nay chưa từng có, mà đẳng cấp phi thường cao. Nghe đồn rằng, lần này tới chủ yếu không phải là vì điều tra, mà là vì chế tài Liệt Phong Thành chúng ta. Đi theo đoàn điều tra, còn có 1.000 kỵ binh. Mặt khác, căn cứ mật thám hồi báo, liên minh chư hầu đã bắt đầu tập kết quân đội. Phương hướng chính là Liệt Phong Cốc chúng ta. Trước mắt tập kết quân đội đã vượt qua vạn người, nhưng số lượng vẫn như cũ đang gia tăng. Mặt khác, Nam Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, Tây Lương Vương Quốc cũng đã rất nhanh nhận được tin tức, chuẩn bị điều động sứ giả đến vô chủ chi địa, khiển trách chúng ta, thậm chí chế tài mậu dịch. Muối năm nay chúng ta bán ra, đa phần bị trả về. Tổng cộng 23 nhà thương nhân buôn muối, yêu cầu chúng ta trả lại tiền hàng, đồng thời bồi thường. Sự tình phát sinh đến bây giờ, đã qua 4 ngày. Trong Liệt Phong Thành tổng cộng xuất hiện 5 lần muối độc khiến 37 người chết. Rất hiển nhiên có người thừa dịp phong ba muối độc, đục nước béo cò trên toàn bộ thị trường. Lòng người bàng hoàng, tất cả tiệm cơm, tiệm ăn đều không dám mở cửa. Tất cả cửa hàng muối đều đóng cửa. Cho đến nay, đã có hơn 150 thương gia lui ra khỏi Liệt Phong Thành. Quả nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt vừa mới trở lại Liệt Phong Thành, tin tức xấu liền phô thiên cái địa kéo tới. Chân chính đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, chủ quân, làm sao vượt qua nguy cơ lần này, xin mời chủ quân cho biết. Tỉnh Trung Nguyệt đợi tất cả mọi người nói xong, lạnh lẽo nói, nên tới, đều sẽ tới, đoàn điều tra liên minh chư hầu, không, là đoàn chế tài, ngày mai sẽ đến Liệt Phong Thành đúng không? Vâng, trên công hàm nói như vậy, mà căn cứ mật thám báo cáo, bọn họ cách Liệt Phong Thành chúng ta chỉ hơn 100 dặm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta hạ lệnh Tả Ngạn quân sư làm chủ sứ đàm phán, Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ Vân Ngạo Thiên là phó sứ đàm phán. Hai người chủ trì đàm phán, đồng thời toàn quyền phụ trách xử lý nguy cơ lần này. Tất cả nha môn Liệt Phong Cốc, tất cả bộ môn đều phải toàn lực phối hợp. Lời này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao, cơ hồ hoàn toàn không dám tin. Tả Ngạn quân sư bởi vì thân thể không tốt, thoái ẩn đã lâu, nhưng dù sao đức cao vọng trọng, làm chủ sứ thì có thể hiểu. Nhưng Vân Ngạo Thiên tính là thứ gì? Một tên giang hồ phiến tử bất học vô thuật mà thôi. Vậy mà để hắn làm phó sứ, toàn quyền phụ trách xử lý nguy cơ lần này. Chủ quân ngươi đây đang váng đầu sao? Liệt Phong Cốc chúng ta đã đứng trước tai họa ngập đầu. Ngài đây là e sợ Liệt Phong Cốc chết không đủ nhanh sao? Chủ quân nghĩ lại, lập tức 20 người ở đây, toàn bộ quỳ xuống dập đầu. Vân Ngạo Thiên này chỉ là một giang hồ lưu manh, không đủ đảm đương chức trách lớn á. Bây giờ cục diện Liệt Phong Cốc chúng ta nguy như chồng trứng, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Thời điểm này cần phải cẩn thận. Tại sao có thể phái kẻ điên đi như vậy? Người này bất học vô thuật, tuyệt đối không thể đảm nhiệm trách nhiệm bực này. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, chuyện này quyết định như vậy đi. Tả Lão, Vân Ngạo Thiên, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chuẩn bị nghênh đón đoàn chế tài liên minh chư hầu. Tiếp theo chúng ta có một trận ác chiến phải đánh. Tả Ngạn ra khỏi hàng khom người nói, lão thần sẽ toàn lực ứng phó. Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói, cấp dưới nguyện vì chủ quân thịt nát xương tan, sông pha khói lửa. Mà lúc này, một tên quan văn quỳ xuống hô lớn, chủ quân hoa mắt, ù tai, trọng dụng Vân Ngạo Thiên giang hồ phiến tử bực này, cơ nghiệp Liệt Phong Cốc chúng ta nguy rồi. Lão chủ quân à, người mở to mắt xem một chút đi. Trăm năm cơ nghiệp Tỉnh thị gia tộc sắp xong rồi. Sau đó, hơn 10 tên quan văn này lại một lần nữa quỳ xuống. Dập đầu nói, chủ quân nghĩ lại, tuyệt đối không thể dùng Vân Ngạo Thiên giang hồ phiến tử này. Trong lúc nhất thời, lại là ý bức thoái vị. Chủ quân nếu không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta sẽ quỳ xuống đất không dậy. Sau đó, hai mươi mấy người gắt gao quỳ đó. Tên quan văn đầu tiên đi ra công kích Vân Trung Hạc thấy thế, dũng khí càng tăng nhiều, trực tiếp tháo xuống mũ quan nói, chủ quân, ta xấu hổ làm bạn cùng Vân Ngạo Thiên này, nếu chủ quân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta liền từ quan. Tả Ngạn quân sư lập tức ra khỏi hàng, cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Mưu phản sao? Vân Ngạo Thiên đại nhân là ta chủ động đề nghị, không liên quan chủ quân, chẳng lẽ các ngươi không biết hắn vừa mới lập được đại công sao? Tỉnh Trung Nguyệt nhấc tay lên, ngăn Tả Ngạn quân sư lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn bức bách từ quan, vị quan viên này có chức vị không thấp, là trường sư phủ thành chủ cao quý, cùng cấp lãnh chúa các nơi, cũng là lão thần thời tỉnh ếch. Nghe Tỉnh Trung Nguyệt tra hỏi, vị trường sử đại nhân này cường ngạnh nói, Vân Ngạo Thiên là người bất học vô thuật, xuất thân giang hồ lưu manh, để hắn đi cướp gà trộm chó còn có thể, sao có thể quyết định giao phó vận mệnh Liệt Phong Cốc cho hắn? Cử động lần này sao mà hoa mắt, ù tai, quả thực là tự chịu diệt vong, nếu chủ quân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thuộc hạ thà rằng từ quan, cũng không nguyện ý nhìn thấy chuyện hoang đường như vậy. Vậy được, ta thành toàn ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, người đâu, lột quan phục mũ quan hắn, đánh 10 roi, sau đó trục xuất Liệt Phong Thành. Lời này vừa ra, tất cả mọi người toàn trường chấn kinh. Hai tên võ sĩ tiến lên, lột bỏ quan phục mũ quan trưởng sử công Tôn Hạc, kéo thẳng ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, các ngươi còn có ai muốn thừa dịp từ quan, thay đổi địa vị, phân rõ giới hạn với tỉnh thị gia tộc ta? Hiện tại còn kịp, lập tức. Lại có mấy người tháo xuống mũ quan để dưới đất, sau đó không nói hai lời rời đại sảnh phủ thành chủ. Nguyên bản hai mươi mấy người ở đại sảnh, lập tức bỏ đi một phần tư, thật đúng là quân thần vốn là chim và rừng, đại nạn lâm đầu chim liền tự mình bay đi. Chương 72, Diễm Phúc Vân Trung Hạc đến. Phát huy, đám người này vốn đã bất mãn với Tỉnh Trung Nguyệt, tăng thêm nàng lại trọng dụng Vân Trung Hạc giang hồ lưu manh bực này, làm bọn họ cảm thấy không còn hy vọng. Cảm thấy tỉnh thị gia tộc sắp xong, không qua được nguy cơ lần này, thừa dịp chiếc thuyền lớn này còn chưa chìm, nhao nhao rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn đại đường một chút, nói, còn có ai muốn từ quan không? Hiện tại ra đi còn kịp. Bên trong đại sảnh, không còn có ai từ quan. Vân Trung Hạc nhìn qua, lần này từ quan đều là quan văn, tất cả võ tướng đều không ai đi. Hai đời thành chủ tỉnh thị đều là bại gia, gần trăm vạn bạc hàng năm đều đã xài hết. Xài đi nơi nào, đa phần đều dùng trên quân đội, bắt đầu từ tỉnh ếch, hàng năm dùng con số bạc trên trời để nuôi quân đội này. Nuôi mấy thập niên qua, cho nên quân đội Liệt Phong Cốc cực kỳ tinh nhuệ, cũng cực kỳ trung thành. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, chuyện này quyết định như vậy đi, từ giờ trở đi Vân Ngạo Thiên chính là phó sứ đàm phán. Cùng Tả Ngạn quân sư phụ trách đàm phán lần này, xử lý nguy cơ này, còn có ai phản đối không? Chúng thần tuân mệnh. Tất cả quan viên văn võ ở đây, khom người xuống, sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt phát ra từng đạo mệnh lệnh, kể từ hôm nay, Liệt Phong Thành giới nghiêm, cấm đi lại ban đêm, kể từ hôm nay, Liệt Phong Thành tiến vào quản chế lương thực, kể từ hôm nay, quân đội Liệt Phong Thành chuẩn bị chiến đấu toàn diện, kể từ hôm nay, bốn cửa Liệt Phong Thành đóng lại toàn bộ, không có mệnh lệnh phủ thành chủ, bất kỳ người nào cũng không được ra ngoài, kể từ hôm nay, người nào còn dám truyền tin đồn. Lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai quất roi, lần thứ ba chém đầu, mấy tên tướng lĩnh ra khỏi hàng, một chân quỳ xuống, cùng quát to, tuân mệnh, theo Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh, một hàng lại một hàng quân đội võ trang đầy đủ từ quân doanh tuôn ra. Tiến vào trong thành, mấy đại môn Liệt Phong Thành, đóng lại toàn bộ, trên tường thành, chằng chịt binh lính, trên đường phố, một chi lại một chi quân đội ngày đêm tuần sát, chân chính gió thổi báo giông bão sắp đến. Cuối cùng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả Ngạn quân sư, Vân Ngạo Thiên chủ bộ, ta giao gánh nặng thiên quân này cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, càng đừng để cho mấy chục vạn dân chúng Liệt Phong Thành thất vọng. Sau khi trở lại phủ thành chủ, Tỉnh Trung Nguyệt vừa mới ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chủ quân, Cẩm Y Ti Sở Chiêu Nhiên cầu kiến. Tỉnh Trung Nguyệt mở đôi mắt đẹp ra, nói, để hắn vào. Một lát sau, Sở Chiêu Nhiên tuấn Mỹ trôi sáng đi đến. Quỳ xuống nói, bái kiến chủ quân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chuyện gì? Sở Chiêu Nhiên nói, có một việc, vốn không dám đến quấy rầy chủ quân, nhưng hôm nay chủ quân bổ nhiệm Vân Trung Hạc là phó sứ đàm phán, đồng thời phụ trách xử lý nguy cơ lần này. giao cho hắn gánh nặng thiên quân bực này, cho nên thuộc hạ cảm thấy không thể không nói. Tỉnh Trung Nguyệt nhướng mày nói, Sở Chiêu Nhiên nói, chủ quân còn nhớ rõ Hứa An Đình kia không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhớ kỹ, chính là đại gia cầm nghệ mặt bị sẹo kia. Sở Chiêu Nhiên nói, nàng này đã từng nhiều lần đi Thiên Vũ Các dạy đàn, đồng thời có tiếp xúc với mật thám đại doanh đế quốc, cho nên Hắc Huyết Đường mới bắt nàng, bởi vì chúng ta tra ra một ít sự tình bí ẩn, cho nên phái Lam Ngọc đưa nàng từ ngục giam Hắc Huyết Đường đi, muốn dẫn đến trong Cẩm Y Đường thẩm vấn, kết quả đụng phải Vân Trung Hạc, bị hắn cản trở, nàng này cũng được dẫn tới phủ thành chủ, sau đó lại bị Xạ Hương phu nhân bảo vệ, đồng thời mang đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có chuyện này, nữ tử này bây giờ còn đang trong phủ thành chủ, trên người hắn có hiểm nghi lớn sao? Mặc dù không lớn, nhưng vẫn có hiểm nghi nhất định. Sở Chiêu Nhiên nói, mà trọng yếu nhất chính là, nàng này và Vân Trung Hạc là chỗ quen biết, từng kết giao. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thật chứ? Sở Chiêu Nhiên nói, thiên chân vạn xác, đây là báo cáo liên quan. Tỉnh Trung Nguyệt cầm qua báo cáo, đọc kỹ, lông mày hơi nhíu lên. Xem qua phần báo cáo này, cũng không có vấn đề gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Sở Chiêu Nhiên nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như Vân Trung Hạc này thật sự có vấn đề, đây chẳng phải là để cho chúng ta cục diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn phụ trách chuyện quá trọng yếu, hơi không cẩn thận sẽ mang đến thiên đại tai họa. Hai người Vân Trung Hạc và Sở Chiêu Nhiên, thật đúng là trời sinh khắc tinh, vừa có cơ hội, liền đâm nhau. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không nên quên. Thủ lĩnh mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Văn Sơn tiên sinh chính là do Vân Trung Hạc bắt. Sở Chiêu Nhiên nói, cái kia có lẽ là Hắc Long Đài biết Văn Sơn bại lộ, cho nên lợi dụng phế vật để Vân Trung Hạc bắt lấy hắn, đổi lấy chủ quân tín nhiệm. Câu nói này thật sự là chu tâm. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, quá khứ kinh lịch của Vân Trung Hạc là ngươi tự mình tra, tuyệt đối không thể có bối cảnh mật thám. Sở Chiêu Nhiên nói, nhưng bây giờ hắn lại có quen biết với Hứa An Đình, mà Hứa An Đình lại có kết giao với mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Điểm này không thể không tra. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, cha, làm sao cha? Sở Chiêu Nhiên nói, Vân Trung Hạc có vấn đề hay không? Chủ quân đi dò xét một chút, không phải sẽ biết sao? Chỉ cần hắn phản ứng có một điểm không đúng, vậy sẽ chứng minh người này có vấn đề. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn hiện tại thân mang trọng trách. Ta phi thường coi trọng tài hoa của hắn, tùy tích thăm dò, sẽ làm lạnh tâm hắn. Một khi thăm dò ra hắn không có vấn đề, người biết sẽ có hậu quả gì không? Sở Chiêu Nhiên không nói gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn sẽ biết, nhất định là ngươi xuống tay với hắn. Vì trấn an hắn, ta chỉ có thể bắt ngươi khai đao, nghiêm trị ngươi. Sở Sư Huynh, hiện tại ngươi còn muốn ta đi dò xét hắn. Sở Chiêu Nhiên do dự thật lâu, nói, vâng, ta cảm thấy phi thường cần phải. Trở lại trong tiểu viện phủ thành chủ của mình, Vân Trung Hạc phát hiện nơi này đã không còn dơ giấy bẩn thỉu, mà dọn dẹp ngay ngắn sạch sẽ, thậm chí đồ dùng trong nhà đã đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn rất lộng lẫy. Vân Trung Hạc lập tức bắt đầu thí nghiệm mang tính then chốt. Tiếp theo mỗi một ngày hắn đều tranh thủ từng giây, sau đó mỗi một ngày, mở mắt ra hắn liền muốn biểu diễn hoa lệ, sáng mù mắt người, chinh phục thể xác tinh thần Tỉnh Trung Nguyệt. Mà lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một mùi thơm. Tỉnh Trung Nguyệt đi đến. Kỳ quái, lúc này nàng tới đây làm gì? Vân Trung Hạc, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi cực nặng, cần phải có người chiếu cố chăm sóc, cho nên ta mang cho ngươi một thị nữ. Tỉnh Trung Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Vào đi. Sau đó, một nữ tử đi vào trong sân nhỏ, dáng người ma quỷ, lại mang theo mặt nạ màu bạc. Lại là Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Vân Trung Hạc, ngươi biết nàng không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, sau đó nàng hững hờ cầm lấy một quyển sách lên nhìn. Vấn đề này vừa đưa ra, trái tim Vân Trung Hạc bỗng nhiên nhảy một cái. Trong này có vấn đề, nhất định có vấn đề. Phi thường kỳ quái, lẽ ra Vân Trung Hạc hẳn là trả lời không biết. Nhưng chỉ cần Vân Trung Hạc nói không biết, vậy sẽ xong đời. Trong báo cáo Sở Chiêu Nhiên, hắn và Hứa An Đình từng có kết giao. Ngươi nói không biết, đó chính là trong lòng có quỷ, thân phận có quỷ. Nhưng nếu như nói quen biết, vậy cũng có vấn đề, bởi vì dựa theo đạo lý, Vân Trung Hạc xác thực không biết Hứa An Đình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tỉnh Trung Nguyệt làm sao lại biết Vân Trung Hạc quen biết Hứa An Đình? Chẳng lẽ Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ công khai? Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ là An Đình khách sạn bại lộ? Đây cũng không có khả năng, Vậy vì sao có người biết Vân Trung Hạc quen biết Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ? Cái này không bình thường à? Đầu óc Vân Trung Hạc bắt đầu nhanh chóng nhớ lại. Hắn và Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ gặp mặt đều trong An Đình khách sạn. Tuyệt đối không có bất kỳ ngoại nhân nhìn thấy. Duy nhất gặp mặt bên ngoài là một ngày trong đêm kia. Hắn tại phố nhỏ Dương Thụ đóng vai thầy bói. Chờ người mắc câu, mấy ngày mấy đêm không có ăn cơm, vừa lạnh vừa đói. Lúc đầu hắn nhiều lần nói, dù hắn chết đói, An Đình khách sạn cũng tuyệt đối không được phái người tới tìm hắn. Nhưng Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bây giờ nhìn không nổi nữa. Lo lắng Vân Trung Hạc đói chết, liền đưa cơm cho hắn một lần. Chỉ thế thôi, mà hai người không có bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào. Không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Thế nhưng một màn kia, sẽ không có người nhìn thấy chứ. Lúc đó Vân Trung Hạc, vẻn vẹn còn chưa tiến vào phủ thành chủ. Chỉ là một thầy bói sa sút tinh thần mà thôi. Ai lại theo dõi hắn chứ? Không có khả năng có người thấy cảnh này. Đồng thời báo cáo nhanh cho phủ thành chủ. Cuối cùng xảy ra sai lầm gì? Đầu óc Vân Trung Hạc nhanh chóng chuyển động. Sau đó, trong đầu hắn nổi lên một bóng người. Đúng, chính là người này. Hắn biết là ai theo dõi hắn. Tên khất cái kia. Tên khất cái hai lần cho hắn ăn. Còn nói Vân Trung Hạc nên thu quán đi. Không cần đoán mệnh nữa. Đi theo gã là một tên ăn mày. Còn nói vô chủ chi địa sắp tới đại loạn. Chính là thời điểm bọn ăn mày đại triển hoành đồ. Tang lễ thì khóc tang cho người. Hôn sự thì chúc người ta. Ăn ngon uống sướng. Cho Vân Trung Hạc ăn hai lần. Sau đó gã liền biến mất. Vân Trung Hạc còn tưởng rằng gã mang theo nửa lượng bạc đi chơi gái đến mất liên lạc. Không ngờ lại đang âm thầm quan sát hắn. Đúng, nhất định là người này. Người này hẳn là mật thám Liệt Phong Thành. Khi gã phát hiện Vân Trung Hạc không đến ngã tư náo nhiệt nhất đoán mệnh, mà ngồi tại hẻm nhỏ, gã liền nghi ngờ, trước tiếp xúc thăm dò, sau đó lại bí mật giám thị, cho nên, gã mới nhìn thấy Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ mang cơm cho Vân Trung Hạc. Người này hẳn là một mật thám tầng dưới chót, sở dĩ nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, cũng là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ Vân Trung Hạc phát đạt, phần báo cáo này của gã cũng được coi trọng lên. Đúng, hẳn là như vậy, thật không ngờ. Thật khiến người ta khó lòng phòng bị. May mắn lúc ấy Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói. Lúc hắn bày quầy bán hàng coi bói, người An Đình khách sạn tuyệt đối đừng tới tìm hắn. Càng không nên nói chuyện với hắn. Nếu không hôm nay, thật sẽ bị nghi ngờ rồi. Như vậy thì cục diện trước mắt này, có thể bị nguy hiểm hay không? Có thể bị hoài nghi hay không? Vân Trung Hạc nghĩ lại một chút. Chỉ cần hắn ứng đối chuẩn, sẽ không có việc gì. Sẽ không bị hoài nghi. Bởi vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ làm việc phi thường cẩn thận. Trước khi đưa cơm cho Vân Trung Hạc, hai ngày trước đã bắt đầu đưa cơm cho những tên ăn mày và kẻ lang thang phụ cận trên đường phố. Thậm chí đưa cả chăn lông, cho nên lần đưa cơm cho Vân Trung Hạc, không đột ngột chút nào, chưa nói tới là sơ hở. Vân Trung Hạc suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật thời gian vẻn vẹn chỉ qua một giây đồng hồ mà thôi. Vân Trung Hạc, người biết nàng không? Tỉnh Trung Nguyệt lại hỏi một lần nữa. Vân Trung Hạc nhìn qua Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, đầu tiên là ánh mắt nghi hoặc, sau đó bắt đầu nhớ lại, bởi vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đưa cơm kia là buổi tối, cho nên thấy không rõ gương mặt lắm, nàng mang theo một cái đèn lồng, đặc thù rõ rệt nhất chính là dáng người ma quỷ của nàng. Mà dáng người ma quỷ này, bất kỳ nam nhân nào sau khi thấy, đều không thể quên, cho nên tiếp đó, ánh mắt Vân Trung Hạc rơi vào trên dưới eo thon Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Ánh mắt nóng lên, phảng phất nhớ ra một chút xíu. Cô nương, ngươi nói một câu nghe coi. Vân Trung Hạc nói, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói. Tiểu nữ bái kiến đại nhân. Vân Trung Hạc nói, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Ngươi chính là tiểu tỷ tỷ đêm hôm đó đưa cơm cho ta. Thanh âm quá êm tai, dáng người quá tốt rồi. Không dối gạt ngươi, sau đêm hôm đó ngươi đi. Ta còn, nói đến đây, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói. Trung Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm, trong nội tâm của ta chỉ có một người, nữ tử khác trong lòng ta đều là thoảng qua như mây khói. Vân Trung Hạc nói, a, không đúng, ta và tiểu tỷ tỷ này cũng không thể tính đã gặp mặt. Nàng ngay trong đêm đưa cho ta một lần cơm, ngươi làm sao biết? Tiếp theo, sắc mặt Vân Trung Hạc lạnh lẽo nói, không đúng, ngươi đang tra ta, có ý gì? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi, đưa báo cáo của Sở Chiêu Nhiên cho Vân Trung Hạc xem. Vân Trung Hạc tiếp nhận xem xét, phát hiện quả nhiên là tên khất cái kia, viết rõ ràng tình hình lúc ban đêm Vân Trung Hạc gặp Hứa An Đình. Móa, thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị mà. Vậy ngươi muốn nàng làm thị nữ của ngươi không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua Tỉnh Trung Nguyệt, lại liếc mắt nhìn dáng người ma quỷ Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Ý tứ thật không tốt nói, chắc là muốn, nhưng có chút không tiện, chủ quân ngươi cũng biết, việc tiếp theo ta cần làm tương đối cơ mật. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ khác, so với nơi này tốt hơn nhiều. Ngươi mỗi ngày ăn cơm đi ngủ cứ ở đó, đồng thời chuẩn bị cho ngươi mấy thị nữ và nô bộc, mặc cho ngươi phân công, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tỉnh Trung Nguyệt phất phất tay với Hứa An Đình. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Hứa An Đình này đối với ngươi có ân một bữa cơm. Tiếp theo ta sẽ phái người điều tra rõ lai lịch của nàng. Nếu như không vấn đề, sẽ để nàng làm thị nữ ngươi. Đây chẳng phải là diễm phúc tề thiên à? Vân Trung Hạc chê cười nói, cái kia, vậy sao được, làm sao được? Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, phần báo cáo này là ai đưa cho ngươi? Ta muốn biết là ai đang tra ta. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, Sở Chiêu Nhiên, lại là hắn. Vân Trung Hạc cả giận nói, Sở Chiêu Nhiên dựa vào cái gì cha ta? Hắn thừa dịp thời khắc mấu chốt này cáo trạng ta với ngươi. Đây rõ ràng chính là công báo tư thù. Còn có chuyện ruộng muối bạch ngân, muối độc lẫn vào đã sớm có mánh khóe. Cẩm Y Ti hắn thất trách, chẳng lẽ không bị trừng phạt? Tiếp theo, Vân Trung Hạc khom người nói, chủ quân, thảm án bạch ngân lần này, chủ quan Cẩm Y Ti Sở Chiêu Nhiên thiếu giám sát nghiêm trọng. Xin mời chủ quân nghiêm trị. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Chém đầu hắn, điều đó không có khả năng. Bãi quan hắn, cái này cũng không có khả năng. Vân Trung Hạc nói, Liệt Phong Cốc chúng ta đứng trước nguy cơ, chính là lúc dùng người. Vậy cứ quất 50 roi, 10 roi cuối cùng ta tự mình đánh. Quất 50 roi có thể, nhưng 10 roi cuối cùng ngươi tự mình đánh. Cái này quá mức. Tỉnh Trung Nguyệt cau mày nói, được. Vân Trung Hạc nói, mà phải đánh trước mặt mọi người, để rất nhiều người vây xem, quất trước mắt bao người. Được, Tỉnh Trung Nguyệt cắn răng nói, như người mong muốn, Vân Trung Hạc đại nhân. Chương 73, Vân Ngạo Thiên ngươi thật độc. Khai chiến, trước quảng trường phủ thành chủ, thân thể Cẩm Y Ti Đề Ti đại nhân Sở Chiêu Nhiên đỏ thẫm, bị trói trên cây cột, mấy chục người chung quanh đứng ngoài quan sát, đa phần đều là chủ quan Cẩm Y Ti, còn có mấy vị chủ quan Hắc Huyết Đường. Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích lạnh giọng nói, thảm án ruộng muối bạch ngân, làm chủ quan Cẩm Y Ti, Sở Chiêu Nhiên thiếu trách nhiệm giám sát gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ quân có lệnh, đánh 50 roi, Sở Chiêu Nhiên, ngươi có nhận tội không? Sở Chiêu Nhiên nói, thuộc hạ nhận tội. Tiếp theo Lãnh Bích cầm một cây roi, cây roi này mặc dù là da, nhưng bên trong bọc lấy xích sắt mảnh, chuyên dùng cho hình phạt, đánh người phi thường đau, đối với người yếu thậm chí chí mạng. Sau đó, Lãnh Bích còn nhúng roi vào trong nước lạnh, như vậy đánh người càng đau. Đùng, Lãnh Bích bỗng nhiên một roi quất tới. Lập tức, trên thân Sở Chiêu Nhiên xuất hiện một đạo huyết ấn, nhanh chóng sưng lên, chát chát chát, Lãnh Bích ra roi không ngừng, mỗi một roi đều không lưu tình. Ngắn ngủi một lát, trên thân Sở Chiêu Nhiên chồng chất vết thương, vết máu loang lổ, nhưng từ đầu đến cuối, Mỹ Nam Tử Đề Ti này quả thực không rên một tiếng. Sống sờ sờ chịu đựng, ba ba ba ba ba, thanh âm roi quất vẫn như cũ vang vọng toàn bộ quảng trường. Sau mỗi một roi quất xuống, đều là máu tươi văng khắp nơi, mọi người vây quanh, mặt không chút máu, mỗi một lần quật xuống, khuôn mặt của bọn họ cũng theo đó run lên, chỉ có Vân Trung Hạc, cảm thấy sảng khoái không gì sánh được. Sau 3 phút, Lãnh Bích đánh xong 40 roi, lần này không chỉ một người Sở Chiêu Nhiên Đề Ti sai lầm, mà là toàn bộ Cẩm Y Ti phạm sai lầm. Lãnh Bích quát, Vân Ngạo Thiên, 10 roi tiếp theo ngươi đến đánh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, dựa vào cái gì vậy? Vân Ngạo Thiên chỉ là đệ tam chủ bộ mà thôi, hắn là cấp dưới, dựa vào cái gì để hắn đến đánh 10 roi cuối cùng này? Nhưng Vân Trung Hạc chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, tiến thẳng lên nhận roi, mà mẹ nó, roi nặng như vậy. Sau đó, Vân Trung Hạc dùng hết tất cả khí lực bú sữa mẹ, nhắm ngay thân thể Sở Chiêu Nhiên quất tới. Đùng đùng, vẻn vẹn sau 7 roi, Vân Trung Hạc đã thở hồng hộc, con mẹ nó cũng mệt mỏi người quá. Mà đáng giận chính là khí lực hắn quá yếu, cho nên quật cường độ kém xa tít tắp Lãnh Bích, nên Sở Chiêu Nhiên vậy mà không có đau như trước. Vân Trung Hạc nào chịu được điều này, lúc đầu muốn tự mình quất roi ngươi, kết quả vậy mà để cho ngươi thoải mái hơn, như vậy sao được? Thế là Vân Trung Hạc dùng hết tất cả tinh lực tất cả khí lực, nhắm chuẩn chỗ hạ bộ Sở Chiêu Nhiên. Chúng, lần này hắn sử dụng hết tất cả khí lực từ trong bụng mẹ. Đồng, roi thẳng trúng chỗ hạ bộ Sở Chiêu Nhiên. Ngô, trong nháy mắt, phía dưới đáy Sở Chiêu Nhiên phát ra thanh âm thảm liệt không gì sánh được. Chỗ phía sau cơ hồ sắp bung ra, mặc dù không quá vang, nhưng thật rất khốc liệt. Toàn bộ thân thể đều giật giật lấy, tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên giật mạnh, theo bản năng che lại, mẹ trứng, cái này nhìn cảm thấy đau à, mà Lãnh Bích trong nháy mắt con mắt cũng trợn lên, toàn bộ da đầu cũng run lên theo, đồng, sau đó roi thứ 9, Vân Trung Hạc vẫn như cũ đánh đến chỗ hạ bộ Sở Chiêu Nhiên. Nhưng dù đau đến run rẩy, Sở Chiêu Nhiên vẫn như cũ dễ như trở bàn tay vượt qua. Roi thứ 10, đồng. Roi Vân Trung Hạc quét qua khuôn mặt anh tuấn Sở Chiêu Nhiên, lập tức lưu lại một đạo huyết ấn, tổng cộng hình phạt 50 roi đã kết thúc, toàn thân Sở Chiêu Nhiên tuôn ra mồ hôi lạnh, còn có lâm ly máu tươi. Vân Trung Hạc đi tới trước mặt Sở Chiêu Nhiên, nói: "Đề Ti đại nhân, thuộc hạ đây cũng là bất đắc dĩ, đều là Lãnh Bích đại nhân bức ta." Cách đó không xa, da đầu Lãnh Bích hung hăng nhíu một cái, cố nén xúc động đánh chết Vân Trung Hạc. Mánh khóe ngươi châm ngòi ly rán này sao lại hạ cấp vậy chứ? Vân Trung Hạc nhìn qua vết thương chồng chất trên thân thể Sở Chiêu Nhiên, nói: "Đề Ti đại nhân, ngài không biết, 10 roi này đánh vào thân ngươi, đau nhức tâm ta, chúng ta về sau vẫn là hảo huynh đệ chứ?" Sở Chiêu Nhiên nhếch miệng cười nói: "Đương nhiên, Cẩm Y Ti chúng ta ăn chung một nồi cơm, đương nhiên là hảo huynh đệ." Nụ cười của gã vẫn như cũ tỏa nắng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có lạnh ý. Chỉ có hai chân run lẩy bẩy, vào lúc ban đêm, đây là danh sách thành viên đoàn đàm phán liên minh chư hầu. Lãnh Bích nói xong, đưa hai phần danh sách cho Vân Trung Hạc và Tả Ngạn quân sư. Vân Trung Hạc hơi kinh ngạc nói, trong đoàn đàm phán không có Mạc Thu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vòng đàm phán thứ nhất này, liên quan tới bồi thường, hắn sẽ không tham dự. Tả Ngạn quân sư nói, lần này chủ sự thảm án Bạch Ngân là người Mạc Thị gia tộc, nhưng lại tham dự rất nhiều nhà. Cho nên trước khi chế tài Liệt Phong Cốc chúng ta, khẳng định phải để tất cả mọi người tham dự ăn no. Không thể để cho bọn hắn toi công bận rộn một trận. Tả Ngạn quân sư nói rất chí lý, lần này đạo diễn thảm án Bạch Ngân là Mạc Thị gia tộc. Nhưng người tham dự lại có mấy nhà, chỉ có để bọn họ đạt được đủ chỗ tốt, chuyện kế tiếp mới có thể dễ dàng. Cho nên giám phán vòng thứ nhất này, còn chưa dính đến nội dung chế tài, vẻn vẹn chỉ là bồi thường. Vân Trung Hạc nói, vòng thứ nhất này, đoàn trưởng đàm phán là Vân Vạn Huyết. Cái tên này nghe có chút quen tai à? Lãnh Bích nói, chính là huynh trưởng Vân Vạn Lý. Vân Vạn Lý là trưởng phu Ninh Thanh đời thứ nhất. Quan hệ này cũng có chút lúng túng à? Vân Trung Hạc trước đây không lâu mới ngủ với Ninh Thanh. Đương nhiên Vân Trung Hạc cũng không biết, bi kịch Ninh Thanh và Vân Vạn Huyết có quan hệ lớn lao. Sau khi bị góa, Vân Vạn Huyết cũng tràn đầy lòng lang dạ thú với Ninh Thanh. Thậm chí mấy lần kém chút cưỡng hiếp, nếu không phải Ninh Thanh luôn luôn cảnh giác, trường kỳ ở lại trong Đại Tây Thư Viện, mà vật liệu cửa vào phi thường chắc chắn, nếu không khó bảo toàn trong sạch. Đương nhiên, về sau thanh danh Ninh Thanh càng lúc càng lớn, Vân Vạn Huyết cũng kiêng kỵ rất nhiều. Hắn có thân phận gì? Vân Trung Hạc hỏi. Lãnh Bích nói, hội trưởng thương hội liên minh chư hầu. Vân Trung Hạc nói, làm ăn, không kế thừa vị trí chư hầu. Lãnh Bích nói, đúng. Hắn chỉ làm ăn, Vân Trung Hạc nói, làm sinh ý gì? Lãnh Bích nói, thanh lâu và quán đánh bạc, hắn xem như là một trong thương nhân lớn nhất vô chủ chi địa. Vân Trung Hạc không ngừng hâm mộ, hai sinh ý này cơ hồ là mua bán kiếm lợi nhiều nhất thiên hạ. Nói cách khác, vòng đàm phán thứ nhất này, chủ yếu là giải quyết người này. Vân Trung Hạc hỏi, đúng, Lãnh Bích nói, mà trận đàm phán này, khả năng đã bị hắn nhận thầu. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, đàm phán nghiêm túc như vậy, quan hệ đến sinh tử tồn vong một chư hầu, lại còn có thể nhận thầu sao? Lãnh Bích nói, nơi này chính là vô chủ chi địa, chuyện gì không thể phát sinh? Đúng à, Vân Trung Hạc nói, vậy tích cách người này thế nào? Lãnh Bích nói, xảo trá, tham lam cực kỳ, có danh xưng hấp huyết quỷ. Vân Trung Hạc nói, ngoại trừ xảo trá tham lam, trên người có tính mạo hiểm không? Lãnh Bích nói, đương nhiên. Đời này của hắn yêu thích nhất mạo hiểm. Vân Trung Hạc nói, hắn mở quán đánh bạc, vậy đổ thuật của hắn thế nào? Lãnh Bích nói, xuất thần nhập hóa, thậm chí hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính là dựa vào đổ thuật thần kỳ. Vân Trung Hạc nói, là như thế nào? Lãnh Bích nói, hắn từ nhỏ đã là thiếu gia ăn chơi, việc ác bất tận, lúc 13 tuổi liền tai họa tiểu thiếp phụ thân, cho nên bị đuổi ra khỏi Vân thị gia tộc. Từ đó về sau hắn trà trộn tại quán đánh bạc, luyện thành đổ thuật thần kỳ, đồng thời dựa vào đổ thuật thắng một cái quán đánh bạc. Sau đó không ngừng khuếch trương, mở ra mười mấy quán, sinh ý càng lúc càng lớn, nuôi thủ hạ liều mạng cũng càng ngày càng nhiều, quyền thế càng lúc càng lớn. Lúc 35 tuổi hắn một lần nữa trở lại Vân thị gia tộc. 39 tuổi trở thành người sáng lập thương hội liên minh chư hầu. Vậy đây là một giáo phụ cấp đại nhân vật à? Vân Trung Hạc nói, hình dung đổ thuật của hắn thế nào? Lãnh Bích nói, đánh đâu thắng đó. Vân Trung Hạc nói, vậy đối với đổ thuật của mình, khẳng định hắn tự phụ tới cực điểm. Đương nhiên, hắn đổ thuật tung hoành vô địch, là thần chỉ mà tất cả dân cờ bạc sùng bái. Lãnh Bích nói, mà người này tham lam và am hiểu phỏng đoán lòng người. Cho nên trong trận đàm phán này, nhất định sẽ há mồm sư tử đối với bồi thường, là một đối thủ cực độ khó chơi. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, chúng ta có thể bồi thường cao nhất là bao nhiêu? Lãnh Bích nói, ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu? Vân Trung Hạc nhếch miệng, trọn vẹn một hồi lâu nói, giả thiết có thể kiếm lời 1 triệu lượng. 2 tháng kiếm lời 1 triệu lượng. Nghe thật giống như là đang nằm mơ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu như lấy quân phí, lấy bổng lộc quan viên, tất cả kim khí phủ thành chủ, toàn bộ ngân khí, có thể thu đủ 50 vạn lượng. Vân Trung Hạc nói cách khác, chúng ta có thể bồi thường cao nhất là 1,5 triệu lượng. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, đúng, con số này có chút khó, đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng, bởi vì trận thảm án Bạch Ngân này chết gần 2.000 người, mà ăn muối độc còn chết vài trăm người, thương nhân và quan viên liên minh chư hầu chết hơn 100 người. Thậm chí thương nhân 3 đại quốc còn chết mấy chục người. Bởi vì phong ba muối độc, toàn bộ thương nhân buôn muối liên minh bị trọng thương, thậm chí sinh ý tử lâu cũng bị ảnh hưởng to lớn. Bồi thường 1,5 triệu lượng là không đủ, cụ thể đối phương sẽ sử dụng công phu sư tử ngoạm cỡ nào? Hoàn toàn không biết, Vân Trung Hạc nói, Tả Ngạn tiên sinh, căn cứ ngài hiểu rõ Vân Vạn Huyết, hắn sẽ mở miệng đòi bồi thường bao nhiêu? Tả Ngạn quân sư nói, rất cao. Cực kỳ cao, Tỉnh Trung Nguyệt nói, cụ thể hắn mở miệng đòi bao nhiêu bồi thường, ngày mai sẽ biết, buổi chiều ngày kế tiếp, đoàn đàm phán đi tới bên ngoài Liệt Phong Thành, bọn họ không vào thành, mà chiếm giữ tại trang viên nào đó cách Liệt Phong Thành 20 dặm. Trang viên này tên là Thanh Thủy Biệt Viện, lấy 1.000 quân đội danh nghĩa thủ vệ, cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ trang viên. Cùng lúc đó, Liên minh Chư Hầu tập kết 15,000 quân. Cũng bắt đầu xuất phát tiến về phía Liệt Phong Cốc. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đàm phán không thuận lợi, 15,000 quân này sẽ tùy thời tới gần. Đồng thời tiến hành chiến tranh đe dọa Liệt Phong Cốc. Sau khi tiến vào chiếm giữ Thanh Thủy Biệt Viện, ngày thứ 2 đoàn đàm phán phát ra thông điệp với Liệt Phong Thành. Bắt đầu đàm phán, dưới 500 tên kỵ binh bảo vệ, hai người Tả Ngạn quân sư và Vân Trung Hạc tiến nhập Thanh Thủy Biệt Viện. Sau lưng chỉ đi theo một tiểu thư biện tuấn tú. Vân Vạn Huyết quả nhiên rất gian trá, gã đặt địa điểm đàm phán ở Thanh Thủy Biệt Viện, mà không phải ở trong Liệt Phong Thành, hơn nữa còn mang đến 1.000 quân lính, chính là muốn áp đảo khí thế Liệt Phong Cốc, biến sân khách thành sân nhà. Màn đêm buông xuống, song phương đàm phán, chính thức bắt đầu, chiến đấu sắp bắt đầu. Vân Trung Hạc gặp được vị sáng lập thương hội liên minh Vân Vạn Huyết. Khác với tưởng tượng, người thương nhân này không giống thương nhân, thư sinh không giống thư sinh. Võ giả không giống võ giả, mũi ưng to lớn lộ ra phi thường đột ngột, mặt hẹp dài, hốc mắt rất sâu, rõ ràng khuôn mặt rất anh tuấn, lại có vẻ mấy phần hung ác. Tỉnh Trung Nguyệt phái hai người các ngươi đến đàm phán. Vân Vạn Huyết kinh ngạc hỏi, hai bên bàn đàm phán, bên Vân Vạn Huyết dòng dã mười mấy người, mà Liệt Phong Cốc bên này cũng chỉ có hai người Tả Ngạn và Vân Trung Hạc. Lộ ra lẻ loi trơ trọi như vậy, lần này khí thế càng thêm bị trấn áp. Đoàn đàm phán liên minh kinh ngạc, Tỉnh Trung Nguyệt đã cam chịu sao? Thậm chí ngay cả ra dáng đoàn đàm phán cũng phái không ra. Xem ra Liệt Phong Cốc lần này nhất định xong đời rồi. Không cần nói chuyện, Vân Vạn Huyết hất cằm lên, lấy ra một tờ đơn, đưa qua nói, lấy về, để Tỉnh Trung Nguyệt ký tên đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vân Trung Hạc nhận lấy xem xét, lập tức đôi mắt mở to, không dám tin nhìn số lượng phía trên. Dù trước đó nghi ngờ vị đại lão Vân Vạn Huyết này sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng cái này cũng quá khoa trương, 5 triệu lượng, đối phương lại muốn để Liệt Phong Cốc bồi thường 5 triệu lượng. Đây là sắp điên à, tỉnh Trung Nguyệt bại gia nương môn này, hiện tại ngay cả 500.000 lượng cũng không bỏ ra nổi. Ngươi muốn nàng xuất ra 5 triệu lượng, Vân Trung Hạc lập tức muốn cười to, chờ một chút, ngươi gọi Vân Ngạo Thiên. Vân Vạn Huyết bỗng nhiên nói, ánh mắt lập tức tràn ngập sát khí, điều này làm cho người ta nghĩ đến thân phận của gã. Huynh trưởng trượng phu Ninh Thanh, mười mấy năm qua gã thèm nhỏ dãi Ninh Thanh, coi là độc chiếm, đúng, là ta, Vân Trung Hạc nói, ngươi đi theo ta, Vân Vạn Huyết lạnh giọng nói, sau đó đi vào hậu viện vắng vẻ, Vân Trung Hạc hơi do dự một lát, rồi đi theo, một giây sau, một thanh chiến đao sắc bén nằm ngang trên cổ Vân Trung Hạc. Ngươi đã ngủ với Ninh Thanh tức đệ ta, đúng không? Vân Vạn Huyết tràn ngập sát khí hỏi, Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, thế nào, còn không chỉ một lần, hương vị thật tốt, lời còn chưa dứt, một đao Vân Vạn Huyết bỗng nhiên phách chạm xuống hạ bộ Vân Trung Hạc. Chú thích, tâm tình sa sút đến cực hạn, các ân công, ném mấy tấm phiếu đề cử ủng hộ ta đi, thực tình xin mà, chương 74, ta lại phải đại sát tứ phương. Đại nhân chậm đã, hai nước tương giao, không nên chém sứ. Trong sân vang lên một thanh âm, sau đó một lão giả đi tới, Vân Trung Hạc cảm thấy giữa hai chân bỗng nhiên mát lạnh. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp lướt xuống, chỉ thiếu một chút xíu, Vân Trung Hạc sẽ trở thành thái giám, nhưng hắn vẫn như cụ đứng đấy không nhúc nhích. Lão giả lao ra này, là một người quen, viện trưởng Đại Tây Thư Viện Trúc Tiên Phóng. Trúc viện trưởng, Vân Vạn Huyết khom mình hành lễ. Trúc Tiên Phóng nói, Vân hội thủ, lúc đàm phán không được đả thương người. Có ân oán gì, chờ đàm phán kết thúc hãng tính. Vân Vạn Huyết khom người nói. Vâng, Trúc Tiên Phóng nói. Vậy giờ lão hủ đi học, chờ các ngươi ra kết quả, ta trở ra làm chứng. Vân Vạn Huyết nói, Trúc viện trưởng xin mời. Sau đó, Trúc Tiên Phóng viện trưởng cứ đi như thế. Vân Vạn Huyết nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói. Nếu như không phải Trúc viện trưởng kịp thời đuổi tới, ngươi bây giờ đã trở thành thái giám. Bất quá ta muốn cảm tạ Vân Ngạo Thiên ngươi. Ngươi làm Ninh Thanh, mặc dù người biết đến không nhiều, nhưng nàng cũng không còn là thánh nữ trinh tiết. Tiếp theo sẽ đến phiên ta, chờ sau khi đàm phán kết thúc, ta sẽ đi tiếp vị em dâu tốt này, ta nhất định khiến nàng dục sinh dục tử. Sau đó, Vân Vạn Huyết cũng rời đi. Vân Trung Hạc đương nhiên biết, đây là Vân Vạn Huyết cho hắn một cái hạ mã uy. Thậm chí là cảnh cáo có chút đẫm máu, song phương một lần nữa trở về bàn đàm phán, ký kết đi. Đồng thời trong một tháng, gom góp khoản bạc này, nếu không tự chịu hậu quả, Vân Vạn Huyết lạnh nhạt nói, sau lưng của chúng ta là mấy vạn đại quân liên minh chư hầu. Các ngươi không nguyện ý giao ra khoản bạc này, quân đội của chúng ta sẽ tới lấy, 5 triệu lượng bạc, một lượng cũng không thể thiếu. Vân Vạn Huyết chém đinh chặt sắt, dựa theo Vân Trung Hạc tính toán, 1 triệu 800.000 lượng là một cái giá tương đối hợp lý. Con số này có thể cho ăn no thế lực khác của liên minh chư hầu. Đồng thời tê liệt Mạc thị gia tộc, để khai triển tiếp bước kế hoạch thứ hai, mà tỉnh Trung Nguyệt nói có thể bồi thường cao nhất là 1,5 triệu lượng. Nhưng Vân Vạn Huyết vừa mới mở miệng, chính là 5 triệu lượng, đây cũng may mắn là ở thế giới này, không quá khuyết thiếu mỏ bạc, nếu đặt ở Minh Triều Trung Quốc trước đó, toàn bộ quốc gia dụng nhiều bạc như vậy cũng khó khăn. Cho nên trước đó Minh Triều rất ít khi dùng bạc làm tiền tệ. Vân Trung Hạc nói, Vân Đại Nhân, thảm án mỏ muối Bạch Ngân chết nhiều người như vậy, chúng ta cũng rất đau lòng, cho nên khẳng định sẽ bồi thường, nhưng con số 5 triệu lượng thật sự là quá lớn, có thể giảm một chút không? Không được, một lượng cũng không thể ít hơn, không cần đàm phán, Vân Vạn Huyết lạnh giọng nói. Lúc này, một lão giả bên cạnh hỏi, xin hỏi Liệt Phong Cốc nguyện ý bồi thường bao nhiêu? Vân Trung Hạc tính toán một hồi, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay giữa, nói, 1 triệu lượng. Lời này vừa ra, Vân Vạn Huyết ngây người, đoàn đàm phán cũng ngây người, như vậy có phải là ép giá? Người trực tiếp chặt xuống 80%, ánh mắt Vân Vạn Huyết cơ hồ muốn phun máu. Vân Ngạo Thiên, mà mẹ nó, vì nhận thầu lần đàm phán này, lão tử đã ra giá 1 triệu 600.000 lượng, mặc kệ cuối cùng bồi thường bao nhiêu, phần vượt qua 1 triệu 600.000 lượng bạc sẽ thuộc Vân Vạn Huyết ta sở hữu. Nếu như ít hơn so với 1 triệu 600.000 lượng, vậy Vân Vạn Huyết ta phải tự móc tiền túi ra. Vân Trung Hạc hô 1 triệu lượng, chẳng phải là muốn để Vân Vạn Huyết tự móc tiền túi 600.000 lượng. Đây quả thực là điên rồi. Cái gì? ngay cả đàm phán cũng có thể nhận thầu sao? Đương nhiên, đây chính là vô chủ chi địa, dù sao cũng không phải là một quốc gia, nơi này có trật tự, nhưng cũng tương đối hỗn loạn. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, chỉ 1 triệu, thêm 1 đồng cũng không có, nếu thêm 1 đồng, ta sẽ vung đao tự cung. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, ngươi, đang tự tìm chết sao? 5 triệu lượng đương nhiên là công phu sư tử ngoạm của gã. Vân Vạn Huyết gã muốn là 2 triệu lượng, như vậy gã sẽ có lợi nhuận 400.000 lượng. Đương nhiên 400.000 lượng này gã cũng không có khả năng một mình cất vào hầu bao. Cũng cần hiếu kính trên dưới. Cuối cùng có thể rơi vào túi gã đại khái 200.000 lượng. 2 triệu lượng, mục tiêu này Vân Vạn Huyết nhất định phải đạt được. Ánh mắt Vân Vạn Huyết tràn ngập sát khí. Nói, ngươi đây là đang sỉ nhục liên minh chư hầu. Đang sỉ nhục ta, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Vân Trung Hạc nói, huyết trưởng, ta cảm thấy ta đã biểu hiện ra thành ý cực lớn. Ta ngủ với Ninh Thanh, mà nàng đã từng là tức phụ đệ ngươi, cho nên ta cảm thấy nên gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Nửa điểm mau bệnh cũng không có. Ánh mắt Vân Vạn Huyết nhìn về phía Tả Ngạn nói, Tả lão, đây cũng là ý kiến của ngài sao? Tả Ngạn quân sư cũng có chút ngạc nhiên. Trước đó Vân Trung Hạc nói qua, 1.800.000 lượng là số lượng hợp lý, mà chủ quân tỉnh Trung Nguyệt muốn là 1,5 triệu lượng. Hiện tại Vân Trung Hạc lại nói giá 1 triệu, cái này không khỏi có chút bất hợp lý. Nhưng nghe Vân Vạn Huyết tra hỏi, Tả Ngạn quân sư nói, đúng, ý kiến Vân Ngạo Thiên đại nhân, chính là ý kiến ta. Vân Vạn Huyết đứng thẳng lên nói, không bàn nữa, tiễn khách, biến, phái người đi nói cho tỉnh Trung Nguyệt, thay người. Nếu không cũng không cần nói chuyện nữa, 20.000 đại quân sẽ đến đàm luận. Sau đó, Vân Vạn Huyết rút ra chiến đao, nhắm ngay bàn đàm phán bổ một cái. Cái bàn to lớn kiên cố, bỗng nhiên bị chém đứt. Trận đầu đàm phán không đến 5 phút đồng hồ, trực tiếp tan rã trong không khí căng thẳng. Trong phủ Liệt Phong thành chủ, Vân Trung Hạc, ngươi ra giá 1 triệu này là dọa hay là thật? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, thật. Lập tức mấy người triệt để kinh ngạc, bồi thường 1 triệu, điều này sao có thể? Đối phương chết cũng sẽ không đáp ứng, đàm phán nhất định sẽ không thành công, người đây là muốn để Vân Vạn Huyết bồi thường chết sao? Tỉnh Trung Nguyệt lấy ra một tờ giấy, nói, đây là tình báo Sở Chiêu Nhiên mới lấy được bên kia. Là lấy được trong nội bộ thương hội liên minh, lần đàm phán này Vân Vạn Huyết nhận thầu giá 1,6 triệu. Nếu ít hơn số này, chính hắn phải bỏ tiền ra trả. Sở Chiêu Nhiên rất lợi hại à, trong thời gian ngắn đã lấy được tình báo tới tay. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho nên ngươi đề nghị 1 triệu, không thể nào thành công. Lãnh Bích nói, số lượng 1 triệu lượng này, sẽ triệt để chọc giận liên minh thương hội, đến lúc đó bọn hắn thật sẽ điều động đại quân tới. Coi như không tiến vào Liệt Phong Thành, cũng sẽ tiến vào Bạch Ngân Lĩnh và Lan Điền Lĩnh, khống chế tất cả ruộng muối chúng ta, mà quân đội chúng ta nếu như muốn ngăn cản. Vậy nói không chừng sẽ trực tiếp khai chiến. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có thể giao 1.800.000 lượng, cũng xem như thắng lợi rồi. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không, chỉ 1 triệu, 1 lượng bạc cũng không thêm. Toàn trường càng thêm kinh ngạc không hiểu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nghĩ như thế nào? Vân Trung Hạc nói, nguyên bản nếu như đoàn đàm phán bình thường, như vậy 1.800.000 lượng là có thể chấp nhận. Nhưng ta không ngờ. Toàn bộ đàm phán lại bị vị trưởng hội liên minh thương hội nhận thầu. Cho nên cũng đừng trách ta hung hăng cắt hắn một đao. Lãnh Bích nói, là ý gì? Vân Trung Hạc nói, chúng ta ra giá 1 triệu lượng bồi thường, còn lại 600.000 lượng. Vân Vạn Huyết hắn phải tự móc tiền túi. Thậm chí ta vừa nổi điên, ngay cả 1 triệu cũng không cần ra, để hắn bồi thường càng nhiều. Lãnh Bích nói, hắn cũng không phải tên điên, làm sao lại đáp ứng điều kiện này, mặc dù hắn có tiền. Nhưng dùng tiền cũng lợi hại, cho nên toàn bộ tích góp cũng chỉ hơn 1 triệu. Ngươi để hắn lấy ra gần một nửa gia sản, hắn dù có điên cũng sẽ không đáp ứng. Không sai, tên điên không thể đáp ứng. Vân Trung Hạc nói, nhưng nếu như vì lợi nhuận càng lớn, các ngươi cũng đã nói người này cực độ tham lam, cũng có tinh thần mạo hiểm mãnh liệt, cực thích cờ bạc đúng không? Lãnh Bích gật đầu, Vân Vạn Huyết 13 tuổi đã bị gia tộc trục xuất. Nếu như không phải vì tinh thần mạo hiểm, hắn cũng không kiếm nổi địa vị ngày nay. Về phần cược, hắn chính là dựa vào cược mà làm giàu, thậm chí hiện tại còn làm sinh ý sòng bạc. Toàn bộ vô chủ chi địa chỉ sợ cũng không tìm được người lợi hại bằng gã. Vì lợi ích, gã lại nhận thầu trận đàm phán bồi thường này. Sinh ý là đến tình trạng này, cũng thật sự là đến cực hạn. Đương nhiên, trong lịch sử địa cầu cũng không thiếu dạng siêu cấp gia tộc này. Tỷ như gia tộc Rothschild đại danh đỉnh đinh, dùng chiến tranh liên minh thành đánh cược. Kết quả Napoleon thua, bọn họ cũng bồi thường rối tinh rối mù. Nếu lời 1 triệu lượng bạc, hắn có nguyện ý bỏ ra 600.000 lượng cược không? Vân Trung Hạc hỏi, Lãnh Bích nói, hắn nguyện ý, thậm chí không cần 1 triệu, 500.000 là được rồi. Vân Trung Hạc nói, vậy người này có phải cực kỳ tự tin với đổ thuật của mình? Lãnh Bích nói, đương nhiên, đổ thuật của hắn xuất thần nhập hóa, bằng không hắn cũng sẽ không có nhiều sòng bạc như vậy. Có thể nói, tại toàn bộ vô chủ chi địa, trên đổ thuật không ai vượt qua hắn. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy đổ thuật ta thế nào? Lãnh Bích nói, ngươi ngày ngày ăn uống cá cược chơi gái, ngũ độc đều đủ, hẳn là không kém, nhưng ta xem qua tư liệu của ngươi, bản sự lợi hại nhất của ngươi chính là lừa tiền lừa sắc. Tiến vào sòng bạc ngược lại 10 lần đánh cược thì 9 lần thua. Quá tệ, đây cũng là lời nói thật. Trước đó Vân Trung Hạc tại Hàn Thủy thành đại doanh đế quốc, có chút tiền liền ưa thích tiến vào sòng bạc, trên cơ bản toàn bộ thua, thậm chí nhiều khi thua ngay cả quần cũng kém chút rơi. Cuối cùng không thể không lừa tiền nữ nhân để gỡ vốn. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như ta đưa ra một trận đánh cược với Vân Vạn Huyết Đổ Thần, chúng ta lấy ra bồi thường 1 triệu lượng, số này không thay đổi, còn lại chuẩn bị 1,5 triệu lượng bạc, song phương tự mình bỏ ra 750,000 lượng. Thời gian một nén nhang, không có hòa, hoặc là toàn thắng, hoặc là toàn thua, Vân Vạn Huyết hoặc là đại hoạch toàn thắng, kiếm gần 100 vạn lượng lợi nhuận, hoặc là thua thất bại thảm hại, bồi thổ huyết. Dù sao trận đàm phán này hắn đã nhận thầu, nếu như chúng ta thua, sẽ bồi thường 2.500.000 lượng, còn chúng ta thắng, liền đại hoạch toàn thắng. Các ngươi cảm thấy, đánh cược này hắn có tiếp nhận không? Lời này vừa ra, mấy người ở đây hoàn toàn sợ ngây người, thật sự là mở rộng tầm mắt à, Vân Trung Hạc ngươi thật sự là không đi đường thường à. Vân Vạn Huyết nhận thầu đàm phán bồi thường, đã đủ hoang đường lớn mật, mà ngươi lại biến đàm phán bồi thường thành một cuộc đánh cược. Trên sòng bạc phân thắng thua, ngươi điên cuồng này, quả thực là thiên đại đánh cờ à, quá không nghiêm túc, quá không đứng đắn, quá mạo hiểm. Trọn vẹn một hồi lâu, Tả Ngạn quân sư nói, Vân Vạn Huyết sẽ đáp ứng, bởi vì hắn cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng liên minh chư hầu chưa chắc sẽ đáp ứng, bởi vì điều này quá hoang đường, có hại uy nghiêm liên minh. Vân Trung Hạc nói, vậy ta và Vân Vạn Huyết đánh cược trận này, cũng có thể bí mật tiến hành, dưới sự chứng kiến của mấy đại nhân vật, thắng thua lập tức ký kết khế ước, nhưng bên ngoài vẫn tuyên bố là nghiêm túc đàm phán, hoàn toàn không liên quan đến cược. Càng nghĩ, mấy người phát hiện tính khả thi chuyện này càng cao. Vân Vạn Lý tham lam lớn mật, bất cứ chuyện gì trong mắt hắn đều có thể biến thành sinh ý. Dùng 600.000 lượng kiếm lời 900.000 lượng, gã sẽ hoàn toàn đáp ứng, mà gã tràn đầy tự tin tuyệt đối với đổ thuật của mình. Cảm thấy mình tuyệt không thể thất bại, mà mục tiêu liên minh thương hội chính là 1.600.000 lượng bồi thường tới tay. Người nhận tiền sẽ không để ý 600.000 lượng bạc trong đó là Vân Vạn Huyết bỏ ra. Do bạc hay không phải bạc, đương nhiên vì uy nghiêm liên minh chư hầu, trận đánh cược này nhất định phải bí ẩn. Lãnh Bích nói, tính khả thi chuyện này rất cao, hiện tại vấn đề duy nhất chính là, ngươi có thể thắng được Vân Vạn Huyết trên chiếu bạc hay không? Vân Trung Hạc ngươi trên sòng bạc 10 lần đánh cược 9 lần thua. Thường xuyên thua, ngay cả quần cũng làm rơi, mà Vân Vạn Huyết tung hoành vô địch trên sòng bạc, có được thiên phú không gì so sánh nổi, vô cùng kỳ diệu, đúng vậy. Vân Vạn Huyết tuyệt đối là nhân vật truyền kỳ trên sòng bạc. Tại vô chủ chi địa, cơ hồ tất cả dân cờ bạc đều coi Vân Vạn Huyết là thần tượng. Hận không thể treo chân dung gã lên, mỗi ngày ngày quỳ lại. Vân Trung Hạc nói, nếu như hết thảy thuận lợi, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Không tin trận đàm phán tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rõ ràng, nhất định khiến vị đổ thần này tua thổ huyết, bồi thất bại thảm hại. Vân Trung Hạc có lòng tin như vậy sao? Đương nhiên. Tháng này sắp kết thúc, tháng tới sắp đến, lập tức sẽ có bệnh nhân tâm thần mới ra thân, chỉ cần bệnh nhân số 16 độc tâm thuật ra thân. Vân Trung Hạc có thể chắc thắng 100%, nếu không được, 200.000 đơn vị carbon vanh si cũng được, bởi vì con mắt đờ vanh si cực kỳ đáng sợ, gã có thể giải phẫu con mắt thứ 3, đồng thời phóng đại ra 1.000 lần, cho nên một khi cược bài, hắn có thể dễ như trở bàn tay từ cái bóng trong mắt đối phương nhìn thấy bài đối phương là gì. có thể nhìn thấy bài đối phương, dĩ nhiên thắng chắc, coi như Vân Vạn Huyết là đổ thần, cũng bị giết đến thương tích đầy mình à.